Nô, Tùy Ly ở nơi đó ăn sấm đánh qua đi, hắn tu vi tinh tiến, sau đó liền phá, thật nhiều linh khí dũng mãnh vào khi đó chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu yêu quái, kinh ngạc cảm thán cực kỳ. Qua Dạ Tinh lạnh lùng xả hạ khoe miệng, kia bọn họ rốt cuộc vẫn là tính sai. Chỉ tiếc Tùy Ly ở nơi đó cũng không có đi đến nếu thủy. Bọn họ sở dĩ lòng nóng như lửa đốt, trừ bỏ A Tu La tộc nguyên nhân, chỉ sợ còn nhân phát hiện sự tình dần dần thoát ly bọn họ khống chế đi. Tam trưởng lão không khỏi nhìn Ô Tinh Tinh, cảm thán nói, hết thể đều là tuyệt hảo duyên phận A. Nếu Bác Trạch Châu đều bị gia tăng phong ấn, như vậy bọn họ ở Huyền Cực Châu lại động cái gì tay chân đâu? Thế không hỏi ra thanh. Không tồi. Là động chút tay chân. Chẳng qua này đảo không phải bởi vì Tùy Ly. Cụ thể nguyên nhân, chỉ từ Minh Diệc trong lòng chợt lóe mà qua, rốt cuộc hắn chuyến này không phải vì cái này. Cho nên ta cũng chỉ khuy đến một chút bí ẩn. Qua Dạ Tinh ứng tiếng nói. Bọn họ không có nôn nóng mà thúc giục hỏi, mà là lẳng lặng mà chờ Qua Dạ Tinh tiếp tục đi xuống nói. Việc này còn muốn từ ngàn năm trước tu sĩ nói lên, khi đó có 2-3 cái nhân gian tu sĩ đắc đạo thành tiên, phi thăng đến thiên giới. Bọn họ cùng bầu trời sinh ra đã có sẵn các tiên nhân cũng không hòa hợp với tập thể. Minh Diệc hình dung bọn họ là sinh có phản cốt, dẫn tới các tiên nhân rất là bất mãn, nhận định nhân gian tu sĩ chẳng sợ phi thăng, trong xương cốt cũng tẩm phàm trần thế tục bã cùng dơ bẩn. Vì thế vì giữ gìn bầu trời trật tự, bọn họ chặt đứt lên trời thang. Tam trưởng lão lúc trước cho rằng bọn họ đã cũng đủ căm ghét tiên nhân. Lúc này mới phát giác, nguyên lai còn có thể càng thêm căm ghét. Hắn cắn răng nói cách khác, kỳ thật Huyền Cực Châu cùng Bắc Trạch Châu không có gì phân biệt. Đồng dạng chú định vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể phi thăng. Mà hiện giờ Bắc Trạch Châu phong ấn bị phá, ngược lại còn nhiều một tia cơ hội. Huyền Cực Châu thượng tu sĩ như mây, tự cho là tu luyện đến đỉnh phong liền có nghịch thiên chi lực, lại nguyên lai bất quá là vây ở ung trung ba ba. Tiên nhân buông xuống sau không tiếp giáo thụ tiên thuật, cũng là vì rất rõ ràng, nơi này tu sĩ cuối cùng đều sẽ đi lên giả cả tử vong con đường. Mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi. Đặc biệt pháp âm môn đệ tử, vạn phần may mắn bọn họ đi được không có nhanh như vậy. Đây mới là Qua Dạ Tinh nói ra lời này chân chính mục đích. Hắn chính là muốn cho bọn họ biết được, ngạo mạn cao cao tại thượng các tiên nhân, vì tự thân, là tùy thời có thể lợi dụng, vứt bỏ bất luận kẻ nào. Qua Dạ Tinh nói âm rơi xuống sau, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người với hoàng hốt chung, nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Mà Qua Dạ Tinh cũng không có lại mở miệng. Hắn muốn nói, đều đã nói xong. Tùy Ly sự, là Phục Hy Tông cùng Ô Tinh Tinh sở quan tâm. Phi thăng, đó là tất cả mọi người quan tâm. Qua Dạ Tinh khỏe miệng xả ra một cái khó coi, chua xót cười. Như vậy biểu tình vốn không nên xuất hiện trong lòng cao khí ngạo kiếm tu trên mặt. Qua Dạ Tinh tưởng, hiện tại, bọn họ hẳn là đều lãnh hội tới rồi, hắn ý thức vừa mới trở về khi, hận không thể giết Minh Diệc tâm tình. Việc này vẫn là hẳn là muốn báo cho bọn họ mới là tế không khẽ thở dài, Phật môn tu hành cùng các ngươi khác nhau rất lớn. Như thế giam cầm, đối với các ngươi tới nói là cực nghiêm trọng sự, đối Kim Thiền Tông ảnh hưởng ngược lại không có như vậy lợi hại. Lại cố tình là bọn họ này đó không quan hệ người ở chỗ này lưu tới rồi cuối cùng. Đảo cũng châm trọc. Qua Dạ Tinh khuôn mặt lãnh khốc, bọn họ nếu cam tâm tình nguyện làm cả đời rùa đen rút đầu, kia liền tiếp theo hồ đồ đi xuống đi. Rốt cuộc không phải một cái tông môn, thế không cũng không hảo lại khuyên, chỉ có thể cúi đầu lại nói một tiếng A-di-đà Phật. Ta cho rằng lấy tế không thượng sư từ bi lòng mang, sẽ một mình tiến đến báo cho bọn họ. Qua Dạ Tinh nhìn tế không nói. Tế không lắc đầu thở dài, nhìn Ô Tinh Tinh nói, tự cho là đối người khác tốt sự, ta đã làm sai quá một hồi, sẽ không lại làm hồi thứ hai. Cho nên việc này đều từ qua đạo hữu chính mình quyết định, ta sẽ không nhúng tay nửa phần. Phục Hy Tông người nghe tiếng, sắc mặt đều tức khắc hòa hoan chút. Tốt xấu này lão hòa thượng vẫn là biết ăn năn. Kia xương rời đi các tu sĩ nhiều cái nội tâm, chờ đến màn đêm đều rơi xuống, bọn họ từng người đưa tới đệ tử dò hỏi, chúng ta đi rồi lúc sau, đều còn có cái gì người đi rồi. Đệ tử đáp, không sai biệt lắm đều đi rồi. Phục Hy Tông đâu? Kim Thiền Tông đâu? Bọn họ nhưng thật ra không có. Pháp âm môn người cũng không gặp đi đâu. Không chỉ có không đi, còn để lại đã lâu, đèn đều điểm đi lên còn ở nơi đó nói chuyện. Tố tâm các nữ tu sau lại còn lại lặng lẽ hướng đi nơi nào rồi, chỉ là có đại trận đè nặng, đi không đến phụ cận đi, cái gì cũng không nghe thấy. Nay đệ tử nghĩ, nói, tưởng là còn đang nói Tùy Ly đạo quân sự đi, bọn họ những người đó cũng chỉ có thể là ở quan tâm cái này. Ai ngờ nhà mình môn chủ lại là trầm ngâm sau một lúc lâu, hiển nhiên cũng không nhận đồng. Để lại lâu như vậy, còn có thể là nói cái gì lời nói. Quay thay, quay thay. Việc này không giống bình thường. Các tông môn làm người dẫn đầu, đều nhìn ra không tầm thường địa phương, nhưng mặc cho bọn hắn là tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được trong đó nguyên do đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Chan chọc khó an lại há ngăn là bọn họ đâu. Phiêu Miểu tông chủ trở lại chủ điện chung, ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hiền hòa chi sắc, hắn nói, nói vậy các vị hẳn là có thể lý giải ta một lòng vì tông môn suy nghĩ đi. Đây là tự nhiên, Phiêu Miểu tông trên dưới tu hành đến hôm nay không dễ, tội gì vì không liên quan sự, lấy toàn bộ tông môn đi đánh cuộc. Dưới bậc trưởng lao tiếp thanh nói, Phục Hy tông hủy diệt một chuyện, mọi người nhắc tới tới là chấn động thả cảm khái. Nhưng muốn bọn họ đi làm như vậy, là trăm triệu không được. Đạo gia từ trước đến nay có ôm hùng thủ thư nói đến, bọn họ không có làm sai. Chỉ là hôm nay kia qua dạ tinh thật sự quá không quý củ, nếu là cứ như vậy buông tha hắn, chỉ sợ có thương tích ta tông môn thể diện. Trưởng lão lại nói, người ta hà tất cùng hắn một cái tiểu bối so đo. Liền xem ở kiếm tông hiện giờ suy tàn phần thượng, bỏ qua cho hắn đi. Là, đại tông nên có đại tông khí độ. Tông chủ, không biết thanh ngưng hồn phách bị triệu hồi sau, hiện giờ khôi phục đến thế nào? Thanh ngưng sư phụ đột nhiên đã mở miệng. Phiêu Miểu tông chủ quét hắn liếc mắt một cái, nói, đã nhiều ngày vội đến lợi hại, đến không ra không tới. Trước mắt canh giờ thượng sớm, ngươi liền tùy ta tiến đến nhìn xem đi. Là, dưới bậc mọi người ánh mắt lập lòe, ai cũng không có ra tiếng hỏi lại. Toàn bộ Phiêu Miểu tông trên dưới, đều có một loại an ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chờ Phiêu Miểu tông chủ tái kiến thanh ngưng tiên tử tàn hồn, nàng đã không còn nữa lúc trước mơ màng hồ đồ, thậm chí là điên điên khùng khùng bộ dáng. Nàng hồn phách dần dần có càng thêm ngưng thật hình dạng, độc thân ỉ ngồi ở chỗ kia, liếc mắt một cái nhìn lại, có vẻ có chút thế lãnh. Thanh ngưng. Phiêu Miểu tông chủ trầm khuôn mặt thấp thấp gọi một tiếng. Thanh ngưng lập tức hồi qua đầu, ta có thể đem ta ở Tam Sinh Thạch thấy đồ vật nói cho các ngươi. Phiêu Miểu tông chủ hòa phía sau trưởng lão không khỏi đều là sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới lần này tới, Thanh ngưng thế nhưng như thế chủ động. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều, không nói những cái đó, sư phụ ngươi thực lo lắng ngươi. Chỉ là ngươi lúc trước nói không nên lời nói. Thanh ngưng lại ngắt lời nói, ta ở Tam Sinh Thạch thượng thấy, ta sẽ phi thăng thành tiên. Phiêu Miểu tông chủ đấy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh ngạc cùng không ngờ. Nhưng thực mau hắn liền áp xuống rất nhiều cảm xúc, bất đắc dĩ mà cười nói, hảo bãi, ngươi nói trước, trong chốc lát lại cùng sư phụ ngươi ôn chuyện. Thanh ngưng không tiếp hắn nói, lo chính mình đi xuống nói, trừ bỏ tùy ly ngoại, toàn bộ tu chân giới chỉ một mình ta phi thăng thành tiên. Ngươi nói cái gì? Phiêu Miểu tông chủ cùng hắn phía sau trưởng lão cơ hồ là đồng thời buột miệng thốt ra. Sao có thể? To như vậy tu chân giới, cuối cùng chỉ có ngươi một người phi thăng. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng nhiều một tia xem kỹ hương vị. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Thanh Ngưng nói. Trưởng lão lại thần sắc ngưng trọng nói, Thanh Ngưng không có nói dối. Hắn là Thanh Ngưng sư phụ, điểm này hắn đảo có thể nói được với là cực kỳ hiểu biết nàng. Phiêu Miểu tông chủ ánh mắt lánh lệ mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cho rằng nàng nói tình huống có khả năng sao? Trưởng lão nhấp môi dưới, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Ngưng, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, Tam Sinh Thạch Thượng ghi lại ngươi tương lai, là bởi vì chém giết một cái đại yêu mới có thể phi thăng. Có thể nói là bằng công đức phi thăng. Nói cách khác phi thăng phương pháp đến lúc đó đều không hiệu quả. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt bình thản chút, thực mau cũng phản ứng lại đây. Là sao lại tu chân giới có cái gì đại biến cố? Hắn hỏi. Ta không biết. Ta chỉ có thể thấy cùng ta tương quan sự. Thanh ngưng ngữ khí lãnh đạm. Phiêu Miểu tông chủ đống dưng nói, Tam Sinh Thạch cũng không thể tận tin. Hắn thở dài, lại nói, lấy Thanh ngưng hiện giờ bộ dáng, muốn lại phi thăng thành tiền chỉ sợ là có chút khó khăn. Này thuyết minh Tam Sinh Thạch thượng ghi lại nội dung, là sẽ biến. Tuy rằng lời này có chút bầm tím Thanh ngưng, nhưng trưởng lão cũng vẫn là đi theo thở dài, nói, đây đúng là tổ tiên lập hạ quy củ, không được ngươi ta nhìn lén Tam Sinh Thạch nguyên do nơi. Người một khi biết được chính mình tương lai, ngược lại sẽ làm ra rất nhiều sự, làm sự tình hướng tới một cái khác không thể khống con đường đi đến. Thanh ngưng nghe thấy lời này không có động, thậm chí liền mí mắt đều không có sốc một chút. Phần 255. Nàng cảm xúc phảng phất đã cùng thế giới này chóc, mà ngay cả phi thăng việc cũng không thèm để ý. Xem đến nàng bên cạnh hai người không khỏi lần thứ hai như mày, trong lòng hoài nghi khởi nàng ở kia hoa duyên trong gương rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. Tự thượng cổ đại chiến sau, yêu tộc khó khăn. Lại từ đâu tới đây đại yêu cùng người chém giết? Phiêu Miểu tông chủ đột nhiên hỏi. Thanh ngưng cũng không ngẩng đầu lên, ngươi nói đi. Phiêu Miểu tông chủ nhịn xuống nàng trong giọng nói vô lễ, bừng tỉnh nói, ố tinh tinh. Thanh ngưng không có nói tiếp. Trưởng lão đột nhiên nhớ tới, luận kiếm đại hội khi, còn có yêu quái quái phá, đỉnh tu sĩ túi ra, muốn lẫn vào chúng ta trong đó đâu. Sau lại bị tùy ly đạo quân đoàn người phát hiện, bắt được không ít yêu quái. Khi đó chúng ta đều nói, yêu tộc tà tâm bất tử. trấn áp ngàn năm sau khủng muốn ngóc đầu trở lại, ai biết cuối cùng lại là tà tu họa loạn tu chân giới. Nghĩ đến này cũng cùng Tam Sinh Thạch Thượng ghi lại có điều bất đồng đi. Phiêu Miểu tông chủ trong lòng một lăng, đúng vậy, yêu tộc. Tiêu tà tu như vậy một rào hợp, đại gia nhưng thật ra đã quên yêu tộc nguy hại, cũng đã quên kia Ô Tinh Tinh vốn là nên bị tru sát. Trưởng lão không dám nói tiếp nói muốn sát Ô Tinh Tinh. Rốt cuộc trước mắt cũng không phải là xính miệng lưỡi cực nhanh là có thể thành sự. Nhân ra tay cầm thất sát kiếm, thần tiên đều không sợ. Trưởng lão chỉ là nghi hoặc nói, yêu tộc đâu? Như thế nào đánh kia lúc sau yêu tộc liền không có tin tức? Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy này trong đó sương mù thật mạnh, nói vậy còn có đại âm mưu. Có lẽ giấu ở qua dạ tinh không nói xong nói. Nhưng bọn hắn ai dám tiếp tục đi xuống nghe đâu. Phiêu Miểu tông chủ lâm vào trầm mặc, lúc này mới cảm giác được một tia thoái nhượng trốn tránh hèn nhát. Loại cảm giác này nhưng thật sự không song thấu. Dường như hai mắt đều bị che lại, liền con đường phía trước đều thấy không rõ tích. Hiện tại chúng ta tới nói một câu hoa duyên trong gương sự Phiêu Miểu tông chủ chuyển thanh nói. Thanh ngưng không nói một lời. Thanh ngưng, ta biết ngươi hẳn là ở trong gương ăn không ít khổ, ngươi không ngại cùng chúng ta nói một câu. Nói lại có thể như thế nào? Các ngươi còn phải vì ta xuất đầu sao? Ta tưởng Tùy Ly hẳn là đã đi rồi đi, nếu không các ngươi cũng chịu không không tới xem ta. Thanh ngưng cúi đầu, ngữ khí không hề phập phồng địa đạo. Bọn họ một chút dừng lại, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Thanh ngưng hiện giờ nói chuyện như thế nào trở nên như thế? Như thế chua ngoa. Thanh ngưng hồn không thèm để ý mà tiếp thanh nói. Nàng trước nay không thiếu với dùng như vậy ngữ điệu cùng Việt Cơ nói chuyện. Rốt cuộc cũng chỉ có Việt Cơ chịu đựng xuống dưới. Nàng lúc trước như thế nào cố tình muốn đem ôn nhu biểu tượng triển lộ với người trước, đem khắc nghiệt để lại cho Việt Cơ đâu. Nghĩ đến đây, thanh ngưng hồn phách liền lại sao động bất an lên. Nàng ngước mắt lạnh lùng mà nhìn thẳng Phiêu Miểu tông chủ hai người, đáy mắt chán ghét chi ý lệnh nhân tâm kinh. Thanh ngưng, tông chủ cũng là quan tâm ngươi. Trưởng lao ra tiếng hòa giải. Thanh ngưng nhìn bọn họ. Chỉ nghĩ Phiêu Miểu tông rốt cuộc đều giáo hội nàng chút cái gì đâu. Thôi, ngươi hẳn là thần hồn không được đầy đủ duyên cớ, mới dẫn tới tính tình đại biến. Thanh ngưng. Hảo hảo dưỡng đi. Phiêu Miểu tông chủ biểu tình khôi phục hiền hòa ôn nhu chi sắc. Trưởng lao trong lòng đối đồ đệ có vài phần yêu thương, hắn trở về vài lần đầu. Nhưng thanh ngưng cũng không thèm nhìn tới hắn. Trưởng lao vô pháp, chỉ phải nhịn đau rời đi, đi ra ngoài khi, nghe thấy Phiêu Miểu tông chủ thật mạnh nói thanh, đáng tiếc. Là đáng tiếc. Thanh ngưng là Phiêu Miểu tông rất khó đến, thiên phú cực cao nữ tu. Nàng sinh ra mỹ lệ, khí chất xuất chúng, tương lai ở tu chân giới chung nên là có tương lai. Ở đã từng thanh ngưng trong mắt, nàng nhìn lén quá Tam Sinh Thạch sau, sư trưởng nhóm nhân sủng ái nàng không tha trách cứ. Trên thực tế, lại làm sao không phải ở biết nàng tương lai sẽ sau khi phi thăng, tổn tư tâm đâu. Trưởng lão mặt mày bao trùm sầu bi. Nhưng theo sát liền nghe thấy Phiêu Miểu tông chủ giọng nói vừa chuyển, nếu thanh ngưng không có nói dối, kia nàng nguyên bản phi thăng cơ duyên, chẳng phải là liền thành duy nhất phi thăng chi đồ. Trưởng lão trong lòng thật mạnh nhảy dựng. Duy nhất. Cơ duyên. Kia cái gọi là đại yêu. La Ô Tinh Tinh đi. Lời này vừa ra, hai người trong lòng nhảy động ngọn lửa đều nhất thời tắt. Thất sát kiếm. Kia đáng chết thất sát kiếm. Tay cầm thất sát kiếm, ai dám đi loát kia Ô Tinh Tinh mũi nhọn. Phiêu Miểu tông chủ không nói chuyện. Thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Do đường đá nhiều ném một ít đi ra ngoài sao. Nhìn người thân hình hủ hóa, là một kiện cực kỳ diệu sự. Sẽ không sợ sao? Dương Thập ngồi ở Ô Tinh Tinh phía sau, nhỏ giọng hỏi. Sẽ không? Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm trong suốt quan trong cơ thể thân hình. Nàng không tự giác mà giơ tay đè đè ngực, lúc này mới cảm thấy nói chuyện thông thuận rất nhiều. Nàng chỉ vào quan trung, nói, hắn thoạt nhìn vẫn là rất đẹp, như thế nào sẽ sợ đâu. Dương Thập nghe tiếng, khuôn mặt nhẹ nhàng run rẩy hạ, làm như rất khó ức chế, đáy mắt nước mắt bừng lên. Nhưng thật ra Ô Tinh Tinh có chút hoang mang. Vì cái gì muốn khóc đâu? Nàng đều không có khóc. Thân hình hủ hóa lên là thực mau. Tựa như hoa khô héo giống nhau. Khối này đẹp túi ra thực mau liền hủ bại, chỉ để lại kia viên cục đá giống nhau tâm. Tam trưởng lão đem nó phủng ra tới, giao cho Ô Tinh Tinh. Phục Hy Tông đệ tử một đám hốc mắt phiếm hồng. Còn có người muốn nói lại thôi. Kế tiếp Ô cô nương làm gì tính toán đâu? Là lưu tại Phục Hy Tông tiếp tục đi theo tà tu hành sao? Tam trưởng lão hỏi. Nhân gian nữ tử nếu là đã chết trượng phu, khó có thể sống sót luôn là muốn tái giá. Không thể bởi vì Tùy Ly đem tu vi cho Ô Tinh Tinh, liền đem Ô Tinh Tinh cũng cường cột vào Phục Hy Tông đi. Hiện giờ Phục Hy Tông xác thật là không có gì đáng giá lưu luyến hướng tới. Ô Tinh Tinh cũng mở mịt một cái trước mắt. Nàng không nghĩ tới Tùy Ly nhanh như vậy liền rời đi. Hồi núi hoang. Núi hoang. Tam trưởng lão nghĩ thầm đó là địa phương nào? Nghe tới liền không được tốt ta. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ân, gặp được Tùy Ly phía trước ta trụ địa phương A, ở Bắc Trạch Châu. Tam trưởng lão trong lòng hiện lên một chút mất mát, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, hồi Bắc Trạch Châu cũng hảo. Bên kia hiện giờ hẳn là linh khí nồng đậm, cực lợi cho tu hành. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ đúng vậy. Nàng vội ngước mắt đi xem Tam trưởng lão, vậy các ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi nha. Ở chỗ này vô pháp phi thăng, Bắc Trạch Châu có lẽ có thể đâu. Tam trưởng lão lắc đầu nói, vạn năm căn cơ, há có thể một sớm động rời. Thả trước đem Phục Hy Tông cục diện rồi dám thu thập bãi. Còn có tà tu tuy chết, nhưng nhân gian loạn tượng vẫn chưa bình định. Ô Tinh Tinh phát ra từ nội tâm mà khích lệ nói, các ngươi rất lợi hại, ân, giống như là. Tam trưởng lão tâm tình cũng hào điểm, đi theo cười nói, như là cái gì. Ta cùng Tùy Ly có một lần hồi tông trên đường, gặp được một cái rách nát đạo quan. Đạo quan chỉ có một lao đến mau chết rất tu sĩ. Vô cực môn. Ân. Ngươi còn nhớ rõ. Tự nhiên nhớ rõ. Ngươi tình cờ gặp gỡ thành vô cực môn môn chủ, có thể nào quên đâu. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ cảm khái chi sắc, hiển nhiên là ở hồi ức vãng tích khi đó tông môn, mọi người còn tại. Hắn nói, vô cực môn là này trần thế gian rất khó đến một mạt tịnh thổ. Chính là chân chính tâm tính thuần túy tu sĩ sở thành lập. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, đó là các ngươi không có đi Tuyết Quốc nhìn thấy khi đó vô cực môn. Nguyên chủ người này lão hư lão hỏng rồi. Một lòng chỉ nghĩ mượn vô cực môn thao túng thiên hạ đâu. Ô Tinh Tinh nghĩ đến đây, cũng không khỏi có chút buồn bã. Nàng nhận thức thật nhiều người. Từ A Tiếu đến Quý Viên, đến Tùy Ly, lại có vô tương tử, đại sư tỷ, Tân Ngao, Nguyên chủ. Đến cuối cùng giống như lại biến trở về nàng một người. Ô Tinh Tinh không tự giác mà hít hít cái mũi. Toàn trướng đến hoảng. Mọi người thực mau liền thương nghị muốn từng người hồi tông môn đi. Kinh này một dịch, các tông môn tử thương không ít, đúng là nên trở về nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Ô Tinh Tinh ở Phiêu Miểu Tông ở cuối cùng một đêm. Phần 256. Ngày thứ hai nàng liền chuẩn bị phải về Bắc Trạch Châu đi. Nàng trên giường phía trên trằn trọc, có chút ngủ không được. Đông Dương nhớ tới ngày ấy Tùy Ly tới gặp nàng cuối cùng một mặt, là đem nàng ôm đến trên giường đi. Ô Tinh Tinh liếm môi dưới, nghĩ tới nghĩ lui, liền từ túi chữ vật đem kia viên tâm lấy ra tới, sau đó ôm vào trong ngực. Ân, như vậy liền hảo. Ánh trăng sái nhập cửa sổ, có chút thanh lãnh. Nàng ngủ ngủ, chỉ cảm thấy lạnh căm căm, liền lại nhịn không được biến thành nguyên hình. Mới mặc kệ chung quanh chiếm cứ đều là chút cái gì tu sĩ đại năng đâu. Nàng phiên hai hạ thân, vẫn là cảm thấy vô biên lạnh lẽo, như là muốn chui vào nàng xương cốt phùng đi. Nàng đem kia trái tim ôm đến càng khẩn. Nhưng là ngạnh băng băng, lạnh như băng. Tùy Ly tuy rằng cũng là lạnh như băng, nhưng hắn da thịt lại là ấm áp. Ô Tinh Tinh mặt mày một đạp, đem trong lòng ngực kia viên cứng rắn tâm tạp đi ra ngoài. Va chạm thượng chân bàn, lập tức lăn xa chút. Nàng không ngọn nguồn có điểm sinh khí. Tức giận đến cái đuôi mao đều nổ tung. Trong nhà yên tĩnh trong chốc lát, Ô Tinh Tinh chậm gì gì mà đỉnh khai chăn, từ trên giường nhảy xuống, huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng mại động bước chân đi tới kia trái tim trước mặt. Vươn móng vuốt muốn đi vớt. Nhưng thú loại móng vuốt tại đây một lát liền có vẻ không lớn nhanh nhẹn, như thế nào cũng chảo không được. Ô Tinh Tinh đè lại nó lăn lăn, lại sinh khí mà chụp hai hạ, nhỏ giọng nói, đều tại ngươi cuộm đến ta. Cuộm đau ta. Nàng lạch cạch rớt hai giọt nước mắt. Chương 112 xưa đâu bằng nay Ô Tinh Tinh. Sơn gian nhiều xương hàn, Ô Tinh Tinh là bị đông lạnh tỉnh. Nàng ngồi dậy tới, không biết khi nào lại khôi phục hình người. Cách đó không xa gương đồng nương buổi sáng mờ mờ quan mang, chiếu chiếu ra nàng bộ dáng, kia viên cứng rắn tâm, ở nàng trên mặt để lại một đạo vết đỏ. Ô Tinh Tinh hồn không thèm để ý mà xoa xoa, đứng dậy, bất quá giây lát công phu, tứ chi liền khôi phục cấm áp. Nàng ngơ ngẩn nghĩ thầm, là bởi vì Tùy Ly cho nàng tu vi sao. Vẫn là vô tương tử kim quang đâu. Ô Tinh Tinh không cảm giác được một tia mệt mỏi. Nhưng càng là như vậy tinh thần sáng láng tư thái, càng làm nàng cảm giác được không vui. Giống như muốn khổ sở một chút, vì thế suy sụp tinh thần một chút, đều biến thành khó có thể làm được sự. Vì thế ngực liền càng thêm nói không nên lời bị đè nén. Nếu không hiện tại liền thu thập tay nải hồi núi hoang đi. Ô Tinh Tinh trầm mặc mà thu hồi kia trái tim, cứ như vậy ra cửa. Nàng dẫm lên đầy đất lá khô, đi bước một đi ra sân, lại đi ra hương thủy phong. Tam trưởng lao khoác năng sớm cùng sương sớm, đứng ở phong tiêm, thấp thoáng ở cây cối trung, nhìn theo Ô Tinh Tinh đi xa. Dương Cửu đứng ở hắn bên cạnh người. Nếu là ra tiếng lưu ố cô nương nói, nàng sẽ lưu lại đi. Tam trưởng lão lắc đầu, hà tất đâu. Nơi này đã là thành một cái thương tâm địa. Kia xương Ố Tinh Tinh lại chưa đi ra qua xa. Ố cô nương đây là phải rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Có người kinh ngạc ra tiếng, ngay sau đó từ bóng cây hạ mại ra tới. Người nọ đứng ở dưới bậc, Ố Tinh Tinh đứng ở giai thượng. Nàng rũ mắt đi xem hắn. Đó là cái đầu đội thôn trang khăn thanh niên. Trang điểm một chút lệnh nàng nhớ tới lần đầu tiên thấy Nguyên Chử thời điểm. Bất quá Nguyên Chử hạ váy có thể so hắn phải tốn chạm canh gác nhiều, mặt trên họa đầy na văn đâu. Ô Tinh Tinh thất thần này một cái trước mắt, lệnh thanh niên nổi lên nghi hoặc. Thanh niên không khỏi lần thứ hai ra tiếng, Ố cô nương đây là phải đi. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên tùy ly này vừa đi a, hắn đạo lữ liền mất hồn mất vía đi lên. Nhìn thật là hảo nhất phái mềm mại thiên chân bộ dáng. Ô Tinh Tinh lấy lại tinh thần, lại nhìn thanh niên, nô. Ngươi là cái kia Ngũ Phong Sơn đệ tử. Ngũ Phong Sơn là cái địa danh, nói là trên núi có 5 cây cây phong, từ sinh trưởng thủy liền tự thành một cái tụ linh trận. Ở nơi đó khai tông lập phái các tu sĩ, liền cũng đem tông danh khởi làm Ngũ Phong Sơn. Kia Ngũ Phong Sơn tu sĩ hơi hơi mỉm cười nói, Ố cô nương thế nhưng nhớ rõ ta. Khó được có như vậy duyên phận, ta đưa cô nương ra tông đi. Không cần. Ô Tinh Tinh lắc đầu, nàng trước mắt không muốn cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Hơn nữa, nơi nào tới cái gì duyên phận? Người này thật sự kỳ dị. Ố cô nương chẳng lẽ là sợ bị Phục Hy Tông phát hiện sao? Ngươi người này hảo sinh kỳ quái, tự quyết định. Cô nương hiểu lầm ta. Trước mắt đại chiến vừa mới bình ổn, còn không biết những cái đó tà tu chết hết không có, vạn nhất trên đường gặp, kêu cô nương bị thương, kia thật sự là không đẹp. Người này vội vàng lại tiến lên một bước giải thích nói. Ố Tinh Tinh minh bạch, ngươi phải bảo vệ ta. Đúng là. Nhưng ta cùng ngươi lại không có gì căn hệ, ngươi bảo hộ ta làm chi? Tất nhiên là người nọ đột nhiên nói lắp do dự lên, càng cúi đầu, làm như không dám nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Thật là kỳ quái đến cực điểm. Ô Tinh Tinh không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, lướt qua hắn liền muốn đi xuống dưới. Người nọ sắc mặt biến đổi, lúc này mới ý thức được như vậy hàm xúc đối Ô Tinh Tinh là không có gì dùng. Ô cô nương sinh đến như vậy mỹ lệ, ai thấy không nghĩ bảo hộ đâu. Hắn vội vàng bài trừ thanh âm. Như vậy trắng ra, chính hắn nói xong đều cảm thấy biến yếu. Ô Tinh Tinh đốn hạ bước chân. Người nọ thầm nghĩ, thế nhưng thật đúng là muốn trắng ra chút mới có dùng. Hắn không dám lại có nửa điểm quanh co lòng vòng, vội vàng nói tiếp, ta biết Ô cô nương có thất sắc kiếm, vốn không nên đến phiên ta tới bảo hộ. Nhưng ngày ấy Ô cô nương động thủ, đem bị thần tiên hàng thân Phiêu Miểu Tông đệ tử chém giết, hẳn là bị rút cạn sức lực đi. Thất sắc kiếm như vậy thần binh, muốn lại dùng thượng một lần, chỉ sợ muốn tính dưỡng thời gian rất lâu mới được. Hắn một bên nói này đoạn lời nói, một bên thật cẩn thận mà quan sát đến Ô Tinh Tinh biểu tình biến hóa, đáy mắt kỳ vọng cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Ô Tinh Tinh biểu tình không có gì biến hóa. Nàng điểm phía dưới, ân. Sau đó liền không có bên dưới. Không. Chỉ một cái ân tự là đủ rồi. Nàng cam chịu hắn suy đoán. Hắn cũng phải tới rồi hắn muốn. Vị này Ô cô nương quả nhiên là cũng đủ ngây thơ hồn nhân a, thế nhưng đối hắn hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nếu biết nàng hiện giờ đã ngự không động đậy thất sắc kiếm. Thanh niên lại không che giấu, một phen chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn, hắn ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng kêu, Ô cô nương. Kỳ thật Ngũ Phong Sơn còn có một môn gia truyền tuyệt học, không ngại thỉnh Ô cô nương đem thất sát kiếm lấy ra đánh giá, ta có biện pháp kêu Ô cô nương ngày sau tự do sử dụng. Ai? A. Hắn thanh âm chợt biến điệu, cả người từ thềm đá thượng lăn xuống đi xuống, không biết quay cuồng nhiều ít cái vòng mới mặt mũi bầm dập mà dừng lại. Ô Tinh Tinh không mau mà rút về tay. Nghĩ nghĩ, còn thi động pháp thuật, đưa tới thủy rửa tay. Em đẹp nói chuyện liền nói chuyện, chào nàng cổ tay làm cái gì? Hắn đương hắn là tùy ly sao? Nghĩ đến đây, Ô Tinh Tinh liền không ngọn nguồn càng tức giận. Thanh niên lần này ai đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn miễn cưỡng bỏ dậy, thân hình thực mau liền ổn định. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn chăm chú vào Ô Tinh Tinh. Còn cho là tùy ly ở thời điểm sao? Hiện giờ Phục Hy Tông đều là này phó đức hạnh. Nếu Ô cô nương nghe không tới dễ nghe lời nói, ta đây chỉ có càng trực tiếp một ít. Giao ra thất sát kiếm. Ô Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm. Người này biến sắc mặt so yêu quái còn nhanh. Mà kia thanh niên giọng nói rơi xuống sau, đã là chiều Ô Tinh Tinh phi phát mà đến, đồng thời hắn cổ tay háo rung lên, từ giữa bay ra một vật, gậy gỗ bộ dáng. Thanh niên giơ tay nắm lấy gậy gỗ, trong miệng lớn tiếng quát thì thầm, hách hách âm dương, chấn sát kim cương. Thứ gì? Ô Tinh Tinh tuy rằng đi theo tam trưởng lão học một đoạn thời gian, nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn tu sĩ xuất thân, ngoạn ý nhi này nàng một chữ cũng không nghe hiểu. Ô Tinh Tinh bản năng lui về phía sau nửa bước. Thanh niên thấy thế tươi cười càng tăng lên. Nàng sắc mất đi thất sát kiếm phù hộ. Thanh niên không kiêng nể gì mà huy động gậy gỗ, kia thô giáp côn trên người một chuỗi phù văn dần dần hiện ra, lập tức dẫn động núi đá ủ ủ. Ô Tinh Tinh nhăn lại mi, một cái tát đánh. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang. Phần 257. Giang giác. Đó là gậy gỗ bẻ gãy thanh âm. Thanh niên ở khiếp sợ bên trong trừng lớn hai mắt, phúc, hắn còn chưa phản ứng lại đây, trong miệng liền trước phun ra một ngụm máu tươi. Theo sát xương ngực một lõm, một cổ vô hình khí lực đem hắn về phía sau đẩy đi, thẳng tắp rơi xuống chăm tới cấp thềm đá. U núi đá cũng nháy mắt quy về bình tĩnh. Tam trưởng lao phát giác đến động tĩnh, từ nơi xa Hương Thủy Phong phong tiêm nhảy dựng lên. Không tốt. Không có người đối Ô Tinh Tinh động thủ. Bất quá giây lát công phu, chờ hắn lại rơi xuống đất khi, thấy đó là trước mắt đã là Trần Ai Lạc Định một màn. Người đâu? Tam trưởng lão ngẩn ra. Ô Tinh Tinh quay đầu lại, cũng thực kinh ngạc. Tam trưởng lao khó mà nói chính mình cũng một đêm chưa nghỉ, hắn nhăn lại mì, ai công kích ngươi? Bất quá giọng nói rơi xuống, hắn cũng đã thấy. Rốt cuộc là tu sĩ thân hình, tự nhiên không giống phàm nhân như vậy bất kham một kích, thanh niên chậm rãi bò lên. Cốt cách phát ra một trận đáng sợ kéo kẹt tiếng vang sau, liền lại khôi phục nguyên trạng. Hắn sắc mặt xanh mét mà ngẩng đầu, sao có thể? Ngươi sao có thể một cái tát? Một cái tát, nhẹ nhàng mà, liền chụp chặt đứt ta Kình Thiên Mục. Ô Tinh Tinh đầy mặt mờ mịt. Kình Thiên Mục. Có lẽ nó nên sửa cái tên mới tương đối thích hợp. Ngũ Phong Sơn người. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, thật sự là khinh ta Phục Hy Tông không người. Dám giáp mặt khinh đến trên đầu tới. Thanh niên sợ hãi cả kinh, run lập cập. Đầu óc đều nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Phục Hy Tông người tới thật nhanh. Thanh niên trên trán chảy ra mồ hôi. Phục Hy Tông hiện tại là không có gì người, nhưng trước mặt vị này trưởng lão muốn đánh chết một cái hắn, nhưng quá dễ dàng bất quá. Nguyên lai các ngươi nhìn chằm chằm vào nàng A. Thanh niên không dám biểu lộ nhút nhát, ngược lại châm chọc mà cười lên tiếng. Tam trưởng lão sinh sôi khí cười, đều lúc này, ngươi còn nghĩ châm ngòi ly gián. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, nguyên lai hắn ở châm ngòi ly gián A. Thanh niên. Ta cũng không có ác ý, mới vừa rồi Ô Cô Nương cũng đều nghe thấy được, ta chỉ là muốn đưa Ô Cô Nương xuống núi mắt thấy một kỹ tiếp một kỹ tất cả đều không thành, thanh niên biết nghe lời phải mà thay đổi phó sắc mặt. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, hà tất nhiều lời nữa. Nghe thấy những lời này, thanh niên sắc mặt biến đổi, quay người liền muốn chạy, nghề hà hắn mới bị thương, vận dụng khởi thuật pháp tới, tự nhiên không bằng lúc trước nhanh nhẹn. Tam trưởng lão lạnh lùng mà một hiên mí mắt, nâng lên tay trái. Thanh niên hầu trung kêu rên một tiếng. Ngươi đột nhiên ra tay giết ta, như thế nào hướng Ngũ Phong Sơn công đạo? A. Phục Hy Tông khi nào yêu cầu hướng như vậy một cái tiểu tông môn làm công đạo? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, thanh niên hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ngay sau đó đầu của hắn bay đi ra ngoài, rơi vào trong rừng. Thân hình hắn cũng không chịu khống mà hướng phía trước phát gục đi xuống. Một viên kim sắc đan trạng vật bay về phía Tam trưởng lão, hắn bấm tay nhéo, đem thanh niên kim đan cũng niết đến dập nát. Đều là 300 hơn tuổi lão Đông Tây, còn dám ra vẻ người thanh niên tới câu kết làm bậy. Tay cũng nên băm. Tam trưởng lão nhíu mày. Bất quá thực mau, hắn liền lo lắng mà quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Hắn ra tay vẫn là xúc động chút, chỉ sợ người này tử trạng kêu Ô Tinh Tinh lại nghĩ tới tùy ly tới. Chẳng phải là chính gợi lên chuyện thương tâm. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm người nọ ngã xuống thân hình nhìn hai mắt, đột nhiên xoay người trở về đi, chúng ta trở về đi. Tam trưởng lão ngẩn người, trở về. Về nơi đó. Hương Thủy Phong. Ngươi không phải về núi hoang. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, không trở về núi hoang. Nàng nói xong, vì gia tăng kiên định, ta cũng còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Nàng muốn tìm A Tiếu. Tìm Đại Sư Tỷ. Tìm Tân Ngao. Có lẽ bọn họ đã chết, có lẽ bọn họ còn chưa chết. Nàng sẽ tìm bọn họ, vẫn luôn tìm đi xuống. Ân. Nàng còn tưởng tái kiến một mặt Tùy Ly. Nô, chỉ cần thấy hắn vẫn là tồn tại. Là thật sự trở về làm thần tiên liền hảo. Hảo, không quay về cũng hảo. Miễn người khác mơ ước. Tam trưởng lao vốn dĩ tưởng banh trụ biểu tình, nhưng rốt cuộc vẫn là lộ ra điểm vui mừng. Bất quá tiếng nói vừa dứt, hắn liền lại biến ảo biểu tình. Xuất hiện đi, còn trốn tránh làm cái gì? Tam trưởng lao trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà mọi nơi nhìn quanh. Chỉ thấy kia Ngũ Phong Sơn đệ tử ngã xuống phương hướng, thế nhưng chậm rãi đi ra một người tới. Người nọ thân hình chưa từng hình đã có hình. Dần dần hiển lộ hoàn toàn. Liên phảng phất vừa rồi là ẩn hình giống nhau. Nguyên lai là Huyết Hạc môn trưởng lão. Tam trưởng lão không nóng không lạnh địa đạo. Tưởng cũng biết, người này định là tránh ở chỗ tối, chờ bỏ ngựa bắt ve đâu. Kia Huyết Hạc môn trưởng lão hơi hơi mỉm cười, đang định nói hai câu khách khí lời nói. Tam trưởng lão nói, A Tinh, ngày ấy dạy ngươi thủ quyết còn nhớ rõ sao? Ô Tinh Tinh. Nô, nhớ rõ. Khi đó nàng nghẹn một hơi muốn đi cứu Tùy Ly đâu, học được nhưng nghiêm túc. Ở tuyết quốc thời điểm, cũng chưa nhớ như vậy rõ ràng quá. Đánh hắn. Tam trưởng lão điểm điểm cằm. Huyết Hạc môn trưởng lão sắc mặt một thanh, cương thanh nói, ngài đây là có ý tứ gì? Thật không có cùng vừa rồi người nọ giống nhau hoảng đến quay đầu liền chạy. Người này hạ nửa câu lời nói còn không có thể nói ra tới, Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hít vào một hơi, giơ tay khắp cái quyết ném văng ra. Một đạo bạch quang đột nhiên nổ tung, đem người nọ bao lấy bay tứ tung đi ra ngoài, cường đại kinh lực nháy mắt đem hắn tứ chi xả đến dập nát. Ô Tinh Tinh giật nảy mình. Chết lạc. Tam trưởng lão gật đầu, hẳn là đã chết, Huyết Hạc môn bất quá là cái môn phái nhỏ, môn trung trưởng lão tu vi còn chưa kịp kim đan. Mới vừa rồi cái kia Ngũ Phong Sơn đều so với hắn lợi hại. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nàng không lớn phân rõ tu vi cao thấp, bất quá nghe tam trưởng lão như vậy vừa nói, khẳng định không phải cái gì lợi hại nhân vật. Nàng liền nói đâu. Như thế nào véo cái thủ quyết liền đem người đánh chết. Lúc này Phiêu Miểu tông nhân Tài Văn Phong tới rồi. Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão biểu tình lạnh nhạt, không phải cái gì đại sự, giết hai cái không có mắt tu sĩ. Người tới nhau mắt, nhưng vẫn là cười nói, cái nào không có mắt, như thế nào đắc tội đến ngài trước mặt tới. Tam trưởng lão chỉ là nhìn hắn, nói, ai biết được. Người nọ đừng khai ánh mắt. Tam trưởng lão đảo càng thêm kiên định lên. Hắn kia sư điệt đạo lữ à, rốt cuộc vẫn là quá đơn thuần thiện lương chút, Phục Hy Tông còn phải bảo hộ nàng đâu. Phục Hy Tông không thể suy sụp, cũng sẽ không suy sụp. Chờ Phiêu Miểu Tông người đưa bọn họ đón nhận chủ phong, lại mời đến Phiêu Miểu Tông chủ thời điểm, đã là mặt trời đã cao đầu. Ngũ Phong Sơn cùng Huyết Hạc môn ném người, nhưng thật ra không có gì động tĩnh. Tam trưởng lão biết bọn họ đó là chột dạ. Nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Tam trưởng lão làm cho Phiêu Miểu Tông chủ mặt, đem này hai cái tông môn điểm ra tới. Đúng là này hai người dám can đảm đối ta Phục Hy Tông người động thủ. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc a, sai đem ngạnh quả hồng đương mềm quả hồng nhéo. Phiêu Miểu Tông chủ ánh mắt chợt lóe, biết Phục Hy Tông đây là không nghĩ thiện bãi cam hưu ý tứ. Vì thế lập tức đem kia hai cái tông môn chủ sự người thỉnh lại đây. Ngũ Phong Sơn cùng Huyết Hạc môn người tới lúc sau, tự nhiên chỉ thoái thác nói là thuộc hạ hành sự vô trạng. Ngũ Phong Sơn người khuy khuy Phiêu Miểu Tông chủ sắc mặt, càng là ra tiếng thở dài, tuy nói thuộc hạ làm sai rồi sự, nhưng trưởng lão cũng hẳn là trước đem người chế trụ, chúng ta bắt được mặt bàn đi lên phân trần sao. Như thế nào hảo trực tiếp ra tay đem người giết? Vạn nhất là cái hiểu lầm. Thứ gì? Cũng đáng đến ta làm như vậy. Tam trưởng lão nửa điểm không cho thể diện. Ngũ Phong Sơn cùng Huyết Hạc môn người liếc nhau, thầm nghĩ lao đông tây đây là lấy bọn họ một lần nữa cấp Phục Hy Tông lập uy nột. Bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía Phiêu Miểu Tông chủ. Phiêu Miểu Tông chủ trong lòng hơi bực, hai cái ngu xuẩn, liền đương cẩu đều không đảm đương nổi. Nay liền vội kéo hắn xuống nước. Hắn rũ xuống ánh mắt, lãnh đạm nói, rốt cuộc là các ngươi môn phái người, đúng là các ngươi ngự hạ không nghiêm có lỗi, hay là nên suy nghĩ một chút, như thế nào hướng Phục Hy Tông bồi tội mới là. Bồi tội? Chẳng lẽ không nên sao? Phần 258. Có thể nào bằng ngôn luận của một nhà, liền kết luận là chúng ta người mạo phạm Phục Hy Tông? Vì sao không thể là hắn Phục Hy Tông nộ sát chúng ta người? Ngũ Phong Sơn Sơn chủ trước hết ngồi không yên. Phiêu Miểu Tông chủ lạnh lùng nói, chẳng lẽ Phục Hy Tông trưởng lao theo như lời còn có giả? Ngươi có chỗ nào đáng giá hắn vu hãm sao? Kia Sơn chủ ra mặt không phục mà chịu động hạ, nhưng rốt cuộc vẫn là cúi đầu, cung cung kính kính nói, ta nguyện hướng trưởng lao bồi tội. Tam trưởng lão cũng không thèm nhìn tới hắn, tư thái cao ngạo, so ban đầu còn phải có đệ nhất đại tông khí thế. Nếu có lần tới, ngươi cử Sơn hoàn lại. Tam trưởng lão dứt lời liền huy tay háo mà đi. Ô Tinh Tinh theo sát sau đó, nhỏ giọng nói, dù sao đều kêu chúng ta đánh chết lạc, lần tới lại đến, còn đánh bọn họ. Ngươi đừng nóng giận lạc. Tam trưởng lão sắc mặt hòa hoãn chút, nói, nơi nào là cùng bọn hắn sinh khí đâu. Là khổ sở sao? Ô Tinh Tinh đem thanh âm phóng đến càng nhẹ. Không. Nên khổ sở đã khổ sở xong rồi. Dư lại vừa mới bắt đầu. Ô Tinh Tinh suy nghĩ một chút, lặng lẽ hỏi, là lập vì sao? Tam trưởng lão lúc này mới có điểm cười bộ dáng, hắn nói, đúng vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyết Hạc môn môn chủ liền tự mình tới cửa, đưa tới nhận lôi đồ vật. Có linh thạch, có đan dược, cũng có chút hiếm lạ đồ vật, nhưng nhiều là lấy tới thưởng thức thế gian chi vật, muốn cái gì linh khí là không có. Người này cũng không sợ mặt đỏ, xin tha nói, trải qua đại chiến sau, môn trung thật sự có chút trứng trọi đá, chỉ có thể dâng lên này đó tiểu ngoạn ý nhi, lấy cầu trưởng lao xin bớt giận. Như vậy hành vi dùng một câu tới hình dung, chỉ có thể nói là có cầu sinh dục, nhưng không nhiều lắm. Huyết Hạc môn chủ liền tam trưởng lão mặt cũng chưa có thể nhìn thấy, liền bị Dương Cửu một tiếng quát mắng, lan, dọa đi ra ngoài. Người này quay đầu đi ra ngoài hai bước, lại cảm thấy không đúng. Sớm không phải ngày xưa Phục Hy Tông. hắn như vậy sợ hãi làm cái gì? Vì thế huyết hạc môn chủ lại trở về đi, ta muốn gặp quý tông trưởng lão, vô luận như thế nào, cũng không nên đến phiền ngươi tới làm chủ. Dương Cửu tức giận đến mặt đều thanh, thầm nghĩ nếu là ngày xưa, liền ngươi như vậy mặt hàng, liền ta Phục Hy tông sơn môn đều đăng nhập không được. Cùng hắn khách khí cái gì? Dương Thập ở sau lưng nói, động thủ. Dương Cửu ngước mắt bấm tay niệm thần chú. Chỉ là còn không đợi hắn véo xong, Ô Tinh Tinh đi ra. Thiếu nữ người mặc bạch sam, nhìn đảo cũng như là Phục Hy tông một viên. Tùy Ly rời đi tựa hồ cũng không có thay đổi nàng nhiều ít. Nhìn như cũng như là một kiện mỹ lệ nhưng yếu ớt đồ sứ. Huyết hạc môn chủ thấy nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bản năng chiều nàng vươn tay đi. Chỉ thấy Ô Tinh Tinh làn váy dương lên. Huyết hạc môn chủ bị đạp đi xuống. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, tam trưởng lão không có gạt ta, thật sự một đá liền đảo. Dương Cửu cùng Dương Thập nhìn nhau liếc mắt một cái, vốn dĩ phẫn nộ chua xót tâm tình, tức khác xuất hiện một ít khổ sở cười không được. Nào có người như vậy lạm dụng tu vi. Một chân đá ra đi, linh khí bốn phía, nhẹ nhàng động một chút, đều thành công kích chiêu số. Đừng nóng giận, chúng ta trở về đi. Ô Tinh Tinh nói. Hảo, trở về. Đại để là bởi vì ngày ấy không có thể nghe xong qua Dạ Tinh lời nói, mọi người trong lòng liền phảng phất đè ép một khối trọng thạch, ai cũng không vội vã để rời đi Phiêu Miểu tông sự. Qua Dạ Tinh bên này bọn họ còn không có đến ra cái gì kết luận tới. Huyết hạc môn môn chủ bị Phục Hy tông một chân đá ra môn tin tức, nhưng thật ra thực mau truyền khắp. Vì thế mọi người cũng sẽ biết huyết hạc môn cùng Ngũ Phong Sơn về điểm này nhi gấp mắt. Phục Hy tông hành sự là có chút không đem tiểu tông môn đặt ở trong mắt. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Kia huyết hạc môn chủ tới cửa nhận lỗi, đưa lên đi đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Ai hy đến xem. Này không thành nhục nhã sao. Đại gia bên ngoài thượng là như thế này nghị luận. Ngâm lại là tò mò Phục Hy tông lại thế nào, cũng còn có cái trưởng lão tòa chấn. Ngũ Phong Sơn, huyết hạc môn là làm sao dám chọc phải môn đi. Sau lưng, có cái gì bí mật sao? Bên này còn ở trong tối tự suy đoán. Bên kia Ngũ Phong Sơn người vừa thấy sự tình không đúng, bọn họ khen ngược. Vội không ngừng mà đứng ra kêu, nói lòng nghi ngờ Ô Tinh Tinh là yêu quái, phái người tiến đến điều tra mới bị giết. Đại gia nghe xong qua đi, trong lòng ám đạo, này chẳng lẽ không phải trong lòng hiểu rõ mà không nói ra việc sao? Trước mắt vội vã đi làm cái kia trừ ma vệ đạo anh hùng làm cái gì? Tùy Ly mới vừa đi, Phục Hy tông lại là như vậy bộ dáng. Này cử chẳng lẽ không có vẻ bị ổi? Mắt thấy yêu quái này côn đại kỳ không được việc, Ngũ Phong Sơn người càng nóng nảy, so nhân ra ăn đá huyết hạc môn còn cấp. Chờ đến Ô Tinh Tinh ngủ một giấc lên, Phiêu Miểu tông trên dưới đã truyền khắp. Tu sĩ phi thăng đường cái đã biến mất, có nghe đồn, cần chém giết một đại yêu, mới vừa rồi có thể mượn công đức phi thăng. Kia đại yêu đó là Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh mở mắt ra, ngồi dậy, liếc mắt một cái liền gặp được ngoài cửa lờ mờ mấy đạo bóng người. Nàng kinh ngạc nhảy dựng. Phiêu Miểu tông trên núi còn nháo quỷ sao? Nàng thật cẩn thận mà xuống giường, liền nghe thấy bên ngoài vang lên thanh âm, tỉnh. Là Tam trưởng lão thanh âm. Ô Tinh Tinh ứng thanh, ân. Lúc này mới vội vàng qua đi mở ra môn. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy bên ngoài đứng qua Dạ Tinh, Tế Không, Dương Cửu, Dương Thập không cần phải nói, tóm lại là đứng rất nhiều người. Liên ngày ấy pháp âm môn môn chủ cũng ở chỗ này đâu. Thô sơ giản lược nhìn lên, đúng là ngày ấy lưu lại nghe qua Dạ Tinh người nói chuyện nhóm. Tam trưởng lão lúc này mới đem bên ngoài đồn đãi nói cho Ô Tinh Tinh nghe. Qua Dạ Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn răng nói, không biết vì sao liền biến thành như vậy bộ dáng. Kia Ngũ Phong Sơn là từ chỗ nào được đến tin tức, lại như thế nào sẽ biên ra như vậy nói dối. Tế Không Thượng Sư ở một bên thở dài, việc này Vô Tương Tử còn không biết, liền từ ta tới giúp đỡ. Trước mắt, Ố cô nương tình cảnh rất là nguy hiểm nột. Ố Tinh Tinh còn có chút nốc. Như thế nào liền thành muốn giết ta mới có thể làm thần tiên. Lúc trước trên người nàng suy thất sắc kiếm, bất quá là cái hương bánh trái. Hiện giờ lại là chính thức hành tẩu bảo tàng. Kia, chúng ta muốn chạy sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Tam trưởng lão khuôn mặt thượng hiển lộ ra một tia lãnh khốc tới, không cần sợ hắn. Ngày đó tiên nhân cũng không có thể được tay, hôm nay lại há dung bọn họ kiêu ngạo. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, Đông Dương cũng an tâm rất nhiều, nô, kia liền không chạy. Tam trưởng lão hơi làm suy nghĩ, nói, nhưng tổng muốn an bài những người này bảo hộ ở ngươi bên cạnh. Kim Thiền Tông việc nhân đức không nhường ai. Từ ta tới bãi. Thế không ra tiếng nói. Ô Tinh Tinh còn xem này, mắt lao đầu không lớn thuận mắt đâu, mày không khỏi nhíu nhíu. Tam trưởng lão lại là bất đồng Tế Không khách khí, gật gật đầu nói, hảo, kia liền giao từ thượng sư. Dứt lời, hắn nhìn về phía Ô Tinh Tinh, Á Tinh, ta lại dạy ngươi mấy chiêu. Tế Không đột nhiên cắm thanh nói, kỳ thật kia kim quang còn có mấy chỗ diệu dụng. Ân. Này xương nói chuyện, một khác xương chủ phong thượng cũng có người đang ở nói chuyện. Lớn như vậy bí mật, liền tùy ý kia Ngũ Phong Sơn ngu xuẩn nói ra đi Phiêu Miểu Tông mấy cái trưởng lão đều nhăn lại mi. Ngày đó qua Dạ Tinh chưa nói xong nói, hẳn là cũng là cùng việc này có quan hệ. Một khi đã như vậy, hà tất làm bí mật này trở thành qua Dạ Tinh đám người nắm chắc nơi tay ưu thế đâu. Dứt khoát làm tất cả mọi người biết. Này ưu thế cũng liền biến thành hoàn cảnh xấu. Phiêu Miểu Tông chủ bất động thanh sắc địa đạo. Thuộc hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi A. Tông chủ. Có đệ tử bước vào môn, túi đầu bẩm báo nói. Nói. Ô Tinh Tinh rời đi Hương Thủy Phong. Phục Hy Tông là muốn mang nàng rời đi. Không, bọn họ triều chủ phong tới. Cái này đến phiên Phiêu Miểu Tông chủ hơi hơi mắt tròn váng. Triều chủ phong tới làm cái gì? Phiêu Miểu Tông chủ đứng dậy, phất tay ý bảo các trưởng lão thả trước tiên lui hạ. Trùng hợp lúc này các đại tông môn cũng muốn tiến đến từ biệt. Phiêu Miểu Tông chủ nghe tiếng nhướng mày, thầm nghĩ Phục Hy Tông sẽ không sợ Ô Tinh Tinh bị bọn họ mọi người vây săn sao. Ngũ Phong Sơn người cũng không nghĩ tới Ô Tinh Tinh như vậy cao điệu mà ra cửa. Sợ sao? Này Xương Tam trưởng lão thấp giọng hỏi Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tam trưởng lão cười cười, nói, như là chúng ta Phục Hy Tông người. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, nhưng thực mau lại lắc lắc đầu, không phải Phục Hy Tông người. Phần 259. Ân. Tam trưởng lão thực mau phản ứng lại đây, đúng vậy hắn giống cái hiền hòa trưởng bối giống nhau, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ nói, không hổ là vô cực môn môn chủ. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, lộ ra bị khích lệ sau tươi cười. Cách đó không xa tu sĩ nhìn thấy bọn họ biểu tình, trong lòng càng cảm thấy đến quái dị. Cái kia nghe đồn, là giả đi. Nếu không Ô Tinh Tinh tại sao lại như vậy nhẹ nhàng. Tam trưởng lão đám người cứ như vậy bồi Ô Tinh Tinh đi trước chủ điện. Dọc theo đường đi, không biết nhiều ít tu sĩ cùng bọn hắn đi ngang qua nhau. Bọn họ chỉ im lặng mà nhìn Ô Tinh Tinh, cứ như vậy. Cứ như vậy nhìn Ô Tinh Tinh đi vào đại điện. Thế nhưng không người động thủ. Ngũ Phong Sơn Sơn chủ khó hiểu. Phiêu Miểu Tông chủ trong lòng cũng xuất hiện giống nhau nghi hoặc. Thực mau hắn liền mắng, này đó bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Nói vậy vẫn là kiêng kỵ kia tùy ly trở về đâu. Đúng lúc này, có người ấn không được. Xin hỏi Phục Hy Tông, có phải hay không thật sự chứa chấp yêu vật? Giọng nói rơi xuống, người tới thả người dựng lên, lại là chiều Ô Tinh Tinh đánh lén lại đây. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nếu lúc này là nguyên hình, cái đuôi đều nên tạt bao. Nàng chợt quay đầu lại, giơ tay nắm chặt thành quyền. Quyền phong kéo linh lực. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Mọi người lại nhìn chăm chú. Đánh lén người nọ đã là bay tứ tung đi ra ngoài, xương ngực ao hàm biến hình, từng ngụm mà nôn huyết, theo sát liền sắc mặt xanh tím mà ngưỡng ngã xuống. Khinh phiêu phiêu. Một cái mới vừa rồi còn huyết nhục đấy là người, đảo mắt liền bị ngập trời khí lực nghiền làm một trương giấy giống nhau. Mọi người im tiếng, trên lưng bay nhanh thoán thượng hàn ý. Nàng. Vô dụng thất sát kiếm. Gần chỉ là giơ tay. Khó trách Phục Hy Tông người lão thần khắp nơi, đứng ở một bên, liền cổ tay áo đều không có động một chút. Tại sao lại như vậy? Bọn họ trên mặt khó nén chấn động. Tam trưởng lão ngước mắt, nhưng còn có người muốn đối chúng ta A Tinh vô lễ. Đảo cũng không ngại lại nhiều đánh chết mấy cái. Huyết Hạc Môn người cả kinh kêu lên, chúng ta Trung trưởng lão, nguyên lai là kêu nàng đánh chết. Ô Tinh Tinh như vậy lợi hại. Còn lại người liếc nhau, lại là căn bản không hướng song tu kia mặt trên tưởng. Rốt cuộc từ xưa còn không có một đêm song tu, liền có thể đem một thân tu vi chuyển cho bạn Lữ Tà Công. Chư vị liền như vậy làm nhìn sao? Ngũ Phong Sơn Sơn chủ hét lớn một tiếng. Rốt cuộc vừa rồi cái kia bị đánh chết, vẫn là bọn họ Ngũ Phong Sơn người. Mọi người không ra tiếng, Ô Tinh Tinh nhưng thật ra trước nhăn lại mi, đã mở miệng, như thế nào lại là các ngươi? Thuốc cao bôi trên da cho sao? Chu sát yêu vật, vốn nên là chúng ta trước trách nơi. Sơn chủ lạnh lùng nói. Yêu vật không yêu vật có quan hệ gì? Ngươi lúc trước không giết ta, hiện tại nhưng thật ra muốn tới giết ta, đơn giản chính là vì chiếm trước tiên cơ, muốn mượn công phi thăng. Ô Tinh Tinh bĩu môi. Kia Sơn chủ tự nhiên sẽ không mặt đỏ. Chỉ là theo sát Ô Tinh Tinh lại nói, muốn ta nói, các ngươi đều hẳn là tới bảo hộ ta mới là. Sơn chủ cười lạnh. Đây là cái gì đạo lý? Ô Tinh Tinh nói, nếu chỉ còn này một cái biện pháp, đến cuối cùng cũng chỉ có một người có thể phi thăng. Vậy các ngươi nguyện ý cơ hội này rơi xuống đối thủ một mất một còn trong tay sao? Còn không bằng dứt khoát mọi người đều không cần phi thăng. Tam trưởng lao khiếp sợ quay đầu lại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Ô Tinh Tinh sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Nhưng, kỳ thật, còn rất có đạo lý. Chỉ là không có người sẽ đem ý nghĩ như vậy treo ở miệng thượng. Lại xem những người khác. Bọn họ ánh mắt lập lòe, tựa tựa hồ thật đem lời này nghe lọt được. Ngũ Phong Sơn người cùng Huyết Hạc môn người đều ngồi không yên. Không thể nào. Làm này tiểu yêu quái dăm ba câu liền lừa dối. Bọn họ mịt mờ mà chiều Phiêu Miểu tông chủ nhìn thoáng qua, trong đó xin giúp đỡ chi ý rất là rõ ràng. Phiêu Miểu tông chủ cao ngồi trong điện, buông xuống ánh mắt, nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. Phi thăng chính là tu sĩ tiêu phí mấy trăm năm theo đuổi đồ vật, có thể nào dễ dàng từ bỏ. Ngũ Phong Sơn sơn chủ lạnh lùng nói. Ô Tinh Tinh nghi hoặc nói, ta lại không có kêu các ngươi từ bỏ. Vậy ngươi mới vừa rồi. Ô Tinh Tinh lại nói, ngươi buồn sao? Sẽ không nghĩ cách, đem chú định chỉ có một người phi thăng con đường, biến thành mọi người đều có thể phi thăng con đường sao? Sơn chủ mặt tức khắc đều khí tái rồi, buồn. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Ô Tinh Tinh gật đầu, tự nhiên có a. Lời này vừa ra, đừng nói là mặt khác tu sĩ, ngay cả Tam trưởng lão, Qua Dạ Tinh đám người, đều kinh hãi mà nhìn về phía nàng. Ô Tinh Tinh càng là hoang mang mà hỏi lại bọn họ, nếu quy tắc quy định các ngươi chỉ có thể phi thăng một người, kia vì sao không đi thay đổi quy tắc đâu? Nhất thời lặng ngắt như tờ. Liền mới vừa rồi dậm chân Ngũ Phong Sơn sơn chủ cũng chưa thanh âm. Lúc này Phiêu Miểu tông chủ rốt cuộc đã mở miệng. Ô cô nương ý tứ là, muốn lật đổ ngày đó sao? Phiêu Miểu tông chủ nói tới đây, một đốn, giống như một cái hiền hòa trưởng bối, lộ ra thiện ý cười, ô cô nương rốt cuộc có vài phần thiên chân, lại là nói được như vậy dễ dàng. Lời này châm chọc không cần nói cũng biết. Một chút đêm này hơn người cũng đánh thức lại đây. Đúng vậy. Kia làm sao dám tưởng đâu. Tiểu cô nương không tao quá cái gì đại sự, tự nhiên nghĩ đến nhẹ nhàng. Tam trưởng lão nơi nào nghe được đi xuống bọn họ như vậy nghị luận Ô Tinh Tinh. Cười lạnh nói, quả thật là sống được lâu rồi, liền sống thành rùa đen vương bát. Mọi người một ngạnh. Tam trưởng lão lại nhìn về phía Ngũ Phong Sơn cùng Huyết Hạc môn người, nói, các ngươi bất quá môn phái hạng bét, từ chỗ nào có thể bắt được như vậy đại tin tức. Đúng vậy. Mọi người nhíu mày. Phiêu Miểu tông chủ âm thầm nhíu mày. Này lão đông tây, quả nhiên khó làm. Chẳng lẽ là từ Phiêu Miểu tông tam sinh thạch thượng quy đến. Này trên trời dưới đất, có thể thấy qua đi, biết trước tương lai, chỉ có vật ấy. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Lại là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Phiêu Miểu tông chủ tâm trầm xuống. Tông chủ còn đang đợi tiên nhân chúc phúc đi. Nếu đã được chỗ tốt, cần gì phải còn như vậy nhấc lên sóng gió. Tam trưởng lão nửa điểm không cho hắn lưu mặt mũi. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt trầm xuống, đang muốn gầm lên lời nói vô căn cứ. Tam trưởng lão giọng nói lại vừa chuyển, vẫn là nói. Là các ngươi cả gan bao thiên, tự tiện xông vào cấm địa nhìn lén tam sinh thạch. Tam sinh thạch chính là Phiêu Miểu tông chấn tông thần khí. Các ngươi này cử, là sợ quan tông chủ không giết các ngươi sao? Lần này, Ngũ Phong Sơn cùng Huyết Hạc môn toàn mắt choáng váng. Xong rồi. Cái nồi này là muốn đẩy cho bọn họ bối a. Phiêu Miểu tông chủ cũng không cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì phàm là dài quá đầu óc người, đều có thể nghĩ đến. Phiêu Miểu tông như vậy đại tông môn, bảo hộ thần khí cấm địa, sao có thể dễ dàng như vậy, khiến cho hai cái tiểu tông môn xông vào. Liên ở không khí cực độ xấu hổ là lúc. Ô Tinh Tinh căn bản không để ý tới này đó lao đông tây chi gian người tới ta đi lời nói sắc bén. Nàng là thực nghiêm túc mà ở tự hỏi giải quyết chi sách. Vì thế nàng hỏi, nếu là có giúp đỡ đâu, cũng không được sao. Cái gì? Nếu chúng ta, sở hữu tu sĩ, hơn nữa rất lợi hại đại yêu quái, cử yêu tộc chi lực, cũng không thể liều mạng sao. Yêu tộc. Yêu tộc lòng ngông dạ thú có người như mày. Chính là, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu không phải sao. Ô Tinh Tinh hỏi lại. Đạo lý này, nàng còn ở Tuyết Quốc thời điểm liền học được. Phiêu Miểu tông chủ ánh mắt chợt lóe, ta nhưng thật ra muốn biết, ô cô nương ở yêu tộc rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể rõ rạc, chỉ huy yêu tộc cùng nhân tộc hợp tác sao. Phần 260. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, cũng nói không nên lời cái thích hợp lý do, đành phải nghẹn ra tới bốn chữ, ngươi quản ta đâu. Phiêu Miểu tông chủ. Vô lễ. Càn rỡ. Ô Tinh Tinh lại nhìn chung quanh một vòng nhi, nói. Các ngươi không cần nghĩ, giết những cái đó yêu quái cũng có thể phi thăng. Phiêu Miểu tông chủ thầm nghĩ, hắn thật đúng là tính toán lấy cái này tới lừa gạt những người này đâu. Chỉ tiếc kêu Ô Tinh Tinh dành trước chọc thủng. Nếu là giết ai đều được nói, kia tam sinh thạch thượng hẳn là cũng sẽ không như vậy viết. Ô Tinh Tinh nói, đàm luận khởi chính mình sinh tử tới, nàng nhưng thật ra tiêu sái hào phóng. Phiêu Miểu tông chủ nhấp môi, sắc mặt rất khó xem. Sợ những người khác to gan lớn mật, đưa ra muốn xem tam sinh thạch. Ô Tinh Tinh xem mọi người đều không nói lời nào, tức khắc cảm thấy không thú vị, nô lệ đều biết muốn phản kháng đâu. Nàng khe khẽ thở dài, chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão gật đầu, lãnh đạm nói, cáo tử. Thế không thượng sư cũng chắp tay trước ngực, đi trước một bước. Này đó lợi hại tu sĩ đại năng, bồi ở Ô Tinh Tinh bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau xoay người rời đi. Chờ đi được xa, Tam trưởng lão mới không nín được hỏi, ngươi như thế nào biết yêu tộc ở nơi nào? Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, ách, kỳ thật. Toàn bộ yêu tộc hiện tại, đều ở ta trong túi. Cái gì? Chương 113 lại nhập yêu cảnh. Dung Di không biết chính mình đã đi rồi rất xa lộ. Chỉ là cùng ngày lại một lần ám xuống dưới, hắn mới chậm rãi chuyển động lạnh băng đầu, nhìn về phía bên cạnh người Diệp Chỉ Quân. Cái này Phục Hy Tông nữ tu, vết thương cũ chưa lành. Mỗi khi Dung Di cho rằng nàng kia yếu ớt linh hồn, muốn từ khối này tàn phá thân hình thoát ra thời điểm, rồi lại sẽ bị chặt chẽ mà phong nhập thể xác bên trong. Nàng không nói một lời, tuyết trắng khuôn mặt thượng, bởi vậy có vẻ nhiều một tia cứng cỏi. Sắc trời càng ngày càng vãn. Dung Di rốt cuộc dừng bước. Bọn họ ở bờ sông dựng trại đóng quân, giá khởi lửa trại. Dung Di không quá thích ngọn lửa, cho nên hắn hướng bên cạnh xê dịch. Liên quan treo ở trên cổ bình lưu ly cũng lắc lư lên. Kia bình lưu ly là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong một chút đầu ngón tay lớn nhỏ bạch quang. Nếu là ở ban ngày thái dương chính thịnh thời gian, kia bạch quang đều nhìn không ra hình dạng tới. Đó là A Tiếu còn sót lại một chút linh hồn. Ngày ấy bọn họ thân ở huyệt động bên trong, đang ở thương nghị như thế nào rời đi, lại như thế nào trở lại Phục Hy Tông. Lời còn chưa dứt, A Tiếu trên người chợt tuôn ra một chuỗi huyết hoa. Nàng cả người như là tao ngộ nào đó hoàn toàn không thể phản kháng lực lượng thật mạnh áp xuống. Nháy mắt liền quy về một mảnh hư vô. Chỉ còn lại có vẩy ra đến trên mặt vết máu còn ấm áp. Vài thứ kia truy lại đây. Dung Di nghiến răng nghiến lợi mà từ trong cổ họng bài trừ thanh âm, chậm rãi mở ra móng vuốt. Chảo phùng gian lúc này mới lộ ra một chút A Tiếu còn sót lại linh hồn. Diệp Chỉ Quân sửa đúng hắn, là cổ. Hẳn là Ninh Dận đã chết. Diệp Chỉ Quân từ Hoa Duyên Kính sau khi trở về, nghe nói đầu bạc cổ sự. Nhân thế gian như vậy khó được ngoạn ý nhi rất ít, nàng liền nhớ rõ phá lệ lao. Dung Di thực mau hiểu rõ đầu bạc cổ là cái gì. Vì làm A Tiếu sống lại, bọn họ liền bước lên dài dòng đường xá. Chỉ chớp mắt không biết nhiều ít ngày đi qua. Hiện giờ ngồi ở bờ sông biên. Diệp Chỉ Quân đang ở ý đồ luyện chế đan dược. Chỉ nghe được phanh một tiếng. Nồi tạc. Bất quá Diệp Chỉ Quân tốt xấu không lưng từ bên trong lấy ra một cái thuốc viên tới. Có một cái cũng đúng. Nàng đem kia viên dược nuốt nhập hầu chung, ngay sau đó nhắm mắt đả tọa. Quanh thân ngay sau đó đằng khởi một trận xương trắng. Hiển nhiên là đan dược có tác dụng. Dung Di nhịn không được, như thế nào luyện tới luyện đi tổng chỉ có một cái. Diệp Chỉ Quân một lóng tay nổi, hỏi nó. Diệp sư tỷ, ta cũng thượng xem như Phục Hy Tông một viên. Diệp sư tỷ phía trước phía sau luyện đan dược, đó là chỉ có một cái, vì sao cũng không chịu phân ta nửa viên. Diệp Chỉ Quân lánh liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Chờ đến đem đan dược tiêu hóa hoàn toàn, Diệp Chỉ Quân mới nói, ngày mai tách ra đi đi. Dung Di tức giận đến cổ họng phát ngạnh. Hỏi ngươi muốn nửa viên đan dược, liền muốn tách ra đi rồi. Ta phải về Phục Hy Tông. Diệp Chỉ Quân ngữ khí lãnh khốc nhưng kiên định. Dung Di một chút trầm mặc xuống dưới. A Tiếu với Diệp Chỉ Quân tới nói, xác thật không có gì quan hệ. Xa không kịp Ô Tinh Tinh cùng nàng thân cận. Diệp Chỉ Quân vội vã phải về Phục Hy Tông cũng là bình thường sự. Nhưng, Dung Di một đôi thật lớn thú đồng, nhìn thẳng Diệp Chỉ Quân hai mắt. Hai người cũng không có ánh mắt tương tiếp, bởi vì Diệp Chỉ Quân là một đôi mắt mù. Nhưng đúng là này một đôi mắt mù. Mới có thể thấy hắn muốn tìm đồ vật, A Tu La tộc di vật. A Tu La tộc độc lập với tam giới ở ngoài. Nghe đồn cùng thiên. Người hai giới giáp giới, nhưng cách một tầng thật dày bích trướng. Đừng nói là phàm nhân, liền tính là tiên nhân chỉ dùng mắt thường cũng là nhìn không thấy A Tu La tộc tồn tại. Tưởng cứu A Tiếu, muốn dựa Dung Di một người thật đúng là không được. Nhưng Phục Hy Tông này nữ tu, cùng kia tùy ly không có sai biệt lanh khốc. Thật sự không hảo khuyên phục. Dung Di một chút liền nghĩ tới Ô Tinh Tinh. Trên người nàng có hồ tộc hơi thở. Diệp Chỉ Quân tựa hồ thực thích nàng nguyên hình, nếu không sẽ không đem nàng lông tóc cũng âm thầm chân quý lên. Dung Di còn không có gặp qua như vậy biến thái nhân tộc tu sĩ. Nếu là muốn cứu A Tiếu, đường đường yêu vương hy sinh một vài, thật cũng không phải không thể. Dung Di nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là chính mình nguyên hình quá mức khổng lồ. Vì thế tại chỗ thu nhỏ chút, sau đó chậm rãi đi tới Diệp Chỉ Quân trước mặt, nghỉ chân. Này một chú chính là hồi lâu. Lâu đến lửa trại đều lực có không bằng, cần phải lại thêm chút tuổi lửa mới được. Diệp Chỉ Quân rốt cuộc chú ý tới Dung Di. Diệp Chỉ Quân. Diệp Chỉ Quân, có việc sao? Dung Di nhất thời nghẹn lời. Yêu vương khó được như vậy buông dáng người, là trăm triệu không thể xuống chút nữa thả. Nay một nghẹn lời, liền nghẹn lời tới rồi hướng đông. Diệp Chỉ Quân sắp sửa khởi hành, một mình sờ soạng hồi Phục Hy Tông lộ. Trong tay duy nhất bằng chứng, đó là một rúm miêu mao. Dung Di đều suýt nữa bật thốt lên hỏi nàng, ta cùng Ô Tinh Tinh khác nhau ở nơi nào? Nắng sớm mở mờ gian. Diệp Chỉ Quân bỗng dưng ra tiếng, ngươi có phát hiện cái gì không giống nhau địa phương sao? Cái gì? Phần 261. Dung Di một trương hổ ly mặt nhăn thành một đoàn. Diệp Chỉ Quân chỉ vào lưu động nước sông, nó biến thành màu đỏ. Dung Di, như thế nào sẽ? Lời nói đến nơi đây, Dung Di trên lưng lông tóc đột nhiên nổ tung. Đó là thú loại ở nguy hiểm tiến đến khi, bản năng phản ứng. Dung Di mọi nơi nhìn quanh, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn trầm giọng hỏi, có phải hay không nước sông lao nhanh, như nấu lăn nhiệt tương giống nhau? Thiên có phải hay không dường như cũng bị xé rách một lỗ hổng? Khẩu tử là cái gì tình cảnh? Phảng phất một thế giới khác. Có thể thấy được đã có người hành quân. Liên tiếp nghi vấn thong dong Di trong miệng thốt ra. Diệp Chỉ Quân lại không nói một lời. Dung Di, ngươi làm sao vậy? Dung Di, choáng váng. Diệp Chỉ Quân quay đầu, cặp kia mắt mù không tiếng động mà nhìn chằm chằm ở hắn. Rõ ràng nàng bị mù. Nhưng Dung Di lại cảm thấy phảng phất cảm nhận được nàng trào phúng ánh mắt. Đúng lúc này, Dung Di cảm giác được một cổ vô hình lực lượng lung ở hắn. Theo sát kia lực lượng hóa thành thực chất, đè lại hắn trên lưng lông tóc. Theo sát trước mắt nhoáng lên. Trời xanh cỏ xanh nước trong hà, biến thành trời đầy mây hắc thảo huyết sắc hà. Đây là A-tu-la tộc nơi thế giới. Lúc này, Dung Di mới rốt cuộc nghe thấy được Diệp Chỉ Quân thanh âm, ngu xuẩn, thực rõ ràng, chúng ta bị bắt. Thân cao gần một trượng, mắt như trung đồng, bộ mặt dữ tợn, tay cầm thật dài duệ thủ. Như thiên thần, cũng như ác quỷ. Này đó là A-tu-la. Bọn họ đem Dung Di cùng Diệp Chỉ Quân, bao quanh vây quanh. Trong lời đồn, A-tu-la ngạo mạn đố kỵ, tàn nhẫn thị huyết, không sợ thiên thần. A Tiếu là được cứu rồi. Nhưng trước mắt bọn họ, cũng là có đại phiền toái. Dung Di đáy mắt dâng lên chiến ý. Hắn còn chưa bao giờ cùng A-tu-la đối chiến quá. Nếu là có người lúc này từ bờ sông trải qua, sẽ phát giác nơi này lại quy về bình tĩnh. Rốt cuộc mắt thường nhìn qua, chẳng qua là một đầu đại hồ ly cùng một cái tuổi thanh xuân nữ tử, đột nhiên từ tại chỗ biến mất vô tung thôi. Thanh Nguyên Tiên Quân đứng lặng ở mây mù gian, nhìn nhìn cách đó không xa đỉnh đài lầu các. Vân gian có tiên nhân đi qua, chính thấp thấp nói chuyện với nhau. Bắt trọng thiên minh diệt tiên quân thế nhưng chịu đựng không nổi, muốn rơi vào tinh nguyên. Gần đây bầu trời thực sự không yên ổn, có vài vị chân quân còn mất tích. Chẳng lẽ lại là kia càn rỡ A-tu-la? Đó là tiên nhân, thế nhưng cũng không tránh được tục khí mà nhíu mày nghị luận hai câu. Nghị luận, trong lòng thật đúng là sinh ra hai phần lo lắng. Không sao. Hiện giờ Thanh Nguyên Tiên Quân đã trở về chính vị, chỉ chờ hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, nhất kiếm chém tới A-tu-la vương. Cần gì lao động tiên quân? Bầu trời tán tiên không biết có bao nhiêu, cũng nên vào lúc này vì tiên giới làm ra cống hiến mới là. Những cái đó tán tiên nói chuyện tiên nhân nhíu mày lắc đầu. Cái gọi là tán tiên, đó là ban đầu từ nhân gian chính thức tu hành phi thăng. Cùng sinh ra tiên cốt tiên nhân nhóm so sánh với, địa vị tự nhiên là một cái thượng, một cái hạ. Lúc này xa xa nghe thấy tiên đồng nói, tiên quân. Hắn nói, thần quân đang đợi ngươi. Thực sự kinh ngạc kia hai cái tiên nhân một cú sốc. Bọn họ vốn không có tư cách thượng đến cửu trọng thiên tới, chỉ là có chuyện quan trọng tiến đến bẩm báo, lúc này mới được phá lệ. Sau lưng nghị luận, thế nhưng kêu tiên quân nghe thấy được, như thế nào có thể không hoảng hốt. Bái kiến tiên quân. Bọn họ run giọng hướng tới Thanh Nguyên Tiên Quân phương hướng bái hạ. Ai ngờ Thanh Nguyên Tiên Quân liền xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ một trận gió thổi qua. Bọn họ lại ngẩng đầu, liền không thấy tiên quân bóng dáng. Thanh Nguyên Tiên Quân thực mau đăng nhập thần quân trong điện. Trên trời dưới đất duy nhất có thể xưng được với là thần quân, đó là phụ thân hắn Việt Tàm. Chúng tiên đều biết được, Thanh Nguyên Tiên Quân là không có mẫu thân, hắn là Việt Tàm thần quân trong tay xuất sắc nhất tạo vật. Nay cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, rất nhiều thần tiên con nối dõi đều là bọn họ lấy tự thân. Tỷ như Đào Hoa Tiên, Liếu Chân Nhân, bọn họ bản thể phía trên, hoa cái cùng hoa được đều khai ở một chỗ, phải có con nối dõi quá dễ dàng. Lại tỷ như thượng cổ khi, ban cổ lấy chính mình thân hình hóa ra thiên địa núi sông. Thanh Nguyên Tiên Quân nói vậy hẳn là Việt Tàm thần quân một tiết xương cốt hóa thành. Thần quân cùng Thanh Nguyên Tiên Quân phụ tử tình thâm, vì trợ tiên quân vượt qua mệnh trùng kiếp nạn, lúc này mới nhịn đau phóng hắn chuyển thế. Hiện giờ có thể bình an trở về, chúng tiên đều vui mừng không thôi. Trong đó nhất vui mừng, nên là Việt Tàm thần quân. Này xương Thanh Nguyên Tiên Quân đi vào trong điện sau, liền có tiên tỷ tiến lên vì hắn đổi mới giải. Lại đem tiên lộ chiếu vào hắn trên người. Mà cách đó không xa cao giai phía trên, thần quân ngồi ngay ngắn. Khí thế của hắn uy nghiêm không thể mạo phạm, nhưng trong miệng thốt ra lời nói, lại bằng thêm một tia ôn nhu, hà tất như vậy rườm rà, đều lui ra đi. Hắn giơ tay vẫy vẫy, Thanh Nguyên, lại đây. Thanh Nguyên Tiên Quân tạm dừng một lát, trong đầu bay nhanh mà xẹt qua linh tinh đoạn ngắn. Phảng phất đã từng cũng có người, ngồi ở cao giai phía trên, chiều hắn vây tay thăm hỏi. Nhưng người nọ là bất động. Người nọ tựa hồ còn muốn cao lớn, tính tình cũng càng thêm nóng nảy, thấy hắn bất động, liền trước chính mình nhặt cấp mà xuống, vội vàng cùng hắn nói, ta đem Thái Dương đắc tội, như thế nào là hảo? Thái Dương? Là ai? Người nọ lại là ai? Này ý niệm bay nhanh mà từ hắn trong đầu xẹt qua, là được vô tung tích. Phảng phất chỉ là hắn từng giấc mộng nam kha mảnh nhỏ. Xúc địa thành thốn. Chỉ trước mắt, Thanh Nguyên Tiên Quân liền tới rồi thần quân trước mặt. Này hai ngày nhưng dần dần nhớ tới một ít từng ở trên trời hồi ức. Thần quân hỏi hắn. Chưa từng. Không nhớ rõ cũng không sao. Thần quân nói. Ta nghe nói Á Tu La tộc bắt đi thiên nhân. Thanh Nguyên Tiên Quân ra tiếng nói. Thần quân trầm mặc một lát, nói, việc này ngươi liền không cần quản, bất quá là một đám tử trong địa ngục bỏ ra tới xấu xí chi vật, còn không thành khí hậu. Dứt lời, hắn lại lộ ra tươi cười, phụ thân bồi ngươi đến thần nữ sơn đi một chút bãi. Thanh Nguyên Tiên Quân khuôn mặt có vẻ phá lệ lanh khốc. Nhưng hắn hơi một gật đầu, ứng thanh, ân. Thần quân thấy thế cười nói, ngươi thật là bất luận bao nhiêu năm đều chưa từng biến quá, không biết hỉ cũng không biết giận, đáng tiếc thần nữ hướng ngươi kỳ hảo. Lại mong không tới ngươi nửa cái ngoái đầu nhìn lại. Nhân gian. Ô Tinh Tinh lúc này đang đứng ở một khối thật lớn tấm bia đá trước. Trên bia khắc yêu tộc hoàn cảnh bốn chữ. Ô Tinh Tinh hít sâu một hơi. Xa cách hồi lâu. Bọn họ hẳn là. Sẽ không bị đói chết đi. Nơi này, là cái gì bí cảnh? Ô Tinh Tinh phía sau, vang lên nghi hoặc thanh âm. Ô Tinh Tinh xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy nàng sau lưng đứng Kim Thiền Tông Tế Minh Thượng Sư, Pháp Âm Môn Môn Chủ, Qua Dạ Tinh. Còn có mặt khác mấy cái tông môn nói sự người. Người không ít. Bọn họ đều là đi theo Ô Tinh Tinh tới gặp yêu vương. Nếu hạ quyết tâm phải đi không giống bình thường chi lộ, như vậy tới gặp yêu tộc cũng liền không kỳ quái. Phần 262. Chỉ là bọn hắn ai đều không rõ ràng lắm, Ô Tinh Tinh ở yêu tộc đến tột cùng có bao nhiêu đại quyền lợi. Mà yêu tộc lại đến tột cùng có thế nào lòng ngông dạ thú. Tóm lại, hôm nay vừa thấy, liền đều rõ ràng. Lúc này bọn họ nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong lòng xẹt qua điểm điểm ngạc nhiên. Mà lúc này, thân ở bí cảnh ngoại các tu sĩ, cũng thập phần khiếp sợ. Ố cô nương là như thế nào làm được? Thế nhưng bất quá nháy mắt, liền đem như vậy nhiều người đều mang đi. Chân trước nói muốn đi gặp yêu tộc, sau lưng Ô Tinh Tinh gật đầu một cái, vì thế những người đó ở đi ra một đoạn đường lúc sau, liền từ đại gia trong tầm mắt biến mất. Muốn có như vậy bản lĩnh, ít nhất hẳn là tu vi sánh vai Nghệ Thang đạo tôn mới là. Vẫn là nói dùng cái gì pháp bảo. Mọi người còn ở kinh nghi gian. Này xương Ô Tinh Tinh lại là nhắc tới làn váy, khi trước bước qua tấm bia đá. Ô Tinh Tinh nói, đi thôi, các ngươi chớ có sợ hãi, nơi này yêu quái. Rất là hoa khí. Nàng giọng nói rơi xuống. Chúng tu sĩ chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàn ý thoáng quá, lại ngẩng đầu, chỉ thấy vô số hổ báo sư mãng, bay nhanh mà từ đỉnh núi nhảy xuống, sau đó dùng một đôi đèn lồng lớn nhỏ thú đồng, lạnh như băng mà nhìn xuống ở bọn họ. Ngươi cùng ta nói cái này kêu hoa khí. Các tu sĩ một đốn, bản năng liền tưởng móc ra pháp bảo lá bùa hướng lên trên tiếp đón. Lại thấy trong đó một đầu sư tử đột nhiên thoán động ra tới, khi trước liền chiều Ô Tinh Tinh phát đi lên. Dừng tay. Một bên tu sĩ hô to một tiếng, không, trụ trảo. Sớm biết rằng hay là nên đem ngự thú tông người cũng gọi tới. Bất quá. Này đó dã thú thoạt nhìn, có thể so ngự thú tông linh thú còn muốn uy vũ đáng sợ nhiều. Hoang dại cùng nuôi trong nhà rốt cuộc là không giống nhau. Ý niệm bay nhanh mà từ các tu sĩ trong đầu xẹt qua, liền ở bọn họ sắp sửa ra tay thời điểm. Ô Tinh Tinh sờ soạng sư tử tông mao, ngươi lớn lên lớn hơn nữa. Các tu sĩ sửng sốt, cưỡng chế dừng lại động tác. Ngươi vẫn là rất nhỏ. Sư tử thanh như chuông lớn, nhưng nói ra nói, lại ngược lại có loại khác thường ôn nhu. Ô Tinh Tinh không phục nói, ta nguyên hình cũng có thể trở nên rất lớn. Sư tử cùng đầu, như là cười cười. Theo sát hắn nói, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Nhưng là Bạch Nhận nói ngươi tốt nhất không cần lại trở về. Là bởi vì yêu vương sao? Ô Tinh Tinh lập tức hỏi. Sư tử gật gật đầu, hơn nữa tình huống hiện tại trở nên thực phức tạp. Phức tạp. Kia chỉ hồ ly, giống như điên rồi. Hắn thực phiền toái. Kia chỉ hồ ly. Ô Tinh Tinh nghĩ tới. Nga. Là nói hồ tộc tộc trưởng giả thành du minh sao? Không có quan hệ, ta không sợ hắn, ân, cũng không sợ yêu vương. Ô Tinh Tinh cảm thấy đứng ở chỗ này ôn chuyện không quá thích hợp. Bởi vì tại dã thú nhóm nhìn chăm chú hạ, các tu sĩ hiển nhiên muốn nhịn không được. Ta mang theo một ít bằng hữu tới, có việc muốn cùng yêu vương nói. Ô Tinh Tinh nói, lại xoay người đối các tu sĩ giới thiệu nói, hắn kêu sư vũ, là sư tộc thiếu chủ. Sư tử lúc này mới chú ý tới Ô Tinh Tinh phía sau mọi người. Thật nhiều người sư tử trong mắt lập lòe hương phân quang. Có lẽ hình dung thành muốn ăn càng thích hợp. Các tu sĩ banh mặt, Ô cô nương, thật sự không có vấn đề sao? Trả lời lại là Tế Minh Thượng Sư. Hắn tuy rằng không bằng Tế Không lợi hại, nhưng đồng dạng cũng là tu chân giới trung nhân tài kiệt xuất. Tế Minh nhàn nhạt nói, có ta ở đây trước, lại có gì sợ? Qua Dạ Tinh, còn có ta. Ô Tinh Tinh, đi thôi. Mang chúng ta đi gặp yêu vương có thể chứ? Rõ ràng đã hồi lâu không thấy, nhưng sư vũ vẫn là thuần thục mà ở Ô Tinh Tinh trước mặt nằm sấp xuống dưới. Đi lên. Hắn nói. Ô Tinh Tinh do dự một chút. Sư vũ đong đưa thật lớn sư từ đầu, làm như ở người chính mình trên người khí vị, ta trên người có hương vị sao? Hắn nhớ rõ, ấu tể giống như không quá thích thịt tươi hương vị. Ô Tinh Tinh không hề do dự, nhéo sư tử lông tóc ngồi đi lên. Các tu sĩ thấy thế, không khỏi liếc nhau, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sư tộc thiếu chủ phân lượng, bọn họ vẫn là có thể đoán được. Cho nên có thể làm sư vũ làm được bực này nông nỗi. Ô Tinh Tinh rốt cuộc nên là cái gì thân phận tiểu yêu quái đâu. Sư vũ chở Ô Tinh Tinh hướng trên núi đi. Còn lại đại các yêu quái cũng mới hoạt động thân hình, quay đầu theo đi lên. Các tu sĩ liếc nhau. Nhất thời cảm thấy có chút bị chịu vắng vẻ. Nhưng ngắm lại, này đó yêu quái không hướng bọn họ kêu đánh kêu giết liền không tồi. Hành đi. Bản thân theo sau đi. Dọc theo đường đi, sư vũ lại cùng Ô Tinh Tinh nói lên hiện giờ yêu tộc tình trạng. Cái kia người đeo mặt nạ xác thật lợi hại, hiện giờ một mình chiếm một ngọn núi đầu. Có khi đụng phải, còn muốn đánh lên tới. Người đeo mặt nạ. Các tu sĩ một chút liền nghĩ tới Du Minh. Tâm nói vị này Ly Hỏa đảo chủ mất tích thời gian đủ lâu a, cũng không biết hắn đến tuột cùng trốn đi đâu. Còn không đợi đi đến yêu vương cung điện. Tùy Ly đạo quân. Phía sau tu sĩ đột nhiên tuân ra một tiếng kinh dị kêu gọi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đỉnh núi thượng đứng một người. Người nọ trường thân ngọc lập, một thân băng hàn khí. Không phải Tùy Ly là ai. Đặc biệt là các tu sĩ, lúc này quả thực như thấy quỷ giống nhau. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Ô Tinh Tinh cũng kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ngay sau đó liền nghe thấy sư vũ nói, kia quái vật các ngươi nhận thức. Tu sĩ nghẹn đến mức mặt đều thanh. Kia như thế nào có thể kêu quái vật đâu? Hắn có một ngày đột nhiên xuất hiện ở yêu tộc cảnh nội, không người nào biết hắn lai lịch. Hắn chưa bao giờ nói chuyện, cũng không gặp hắn ăn qua đồ vật. Tầm thường yêu quái ở hắn thuộc hạ nhất chiêu đều đi bất quá, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhật tử lâu rồi, cũng không có người quản hắn đi để lại. Một bên Lộc Yêu ra tiếng nói. Các tu sĩ nghe tiếng, trong lòng còn cảm thấy quái thoải mái. Này đó yêu quái thế nhưng còn sẽ khen nhân tộc tu sĩ lợi hại. Chỉ là Lộc Yêu giọng nói rơi xuống không lâu. Bóng người kia dường như có điều giác, chợt quay đầu, cùng Ô Tinh Tinh trong nháy mắt ánh mắt tương tiếp. Theo sát bóng người kia từ đỉnh núi nhảy xuống, lập tức chiều bọn họ bay tới. Các tu sĩ lẩm bẩm nói, đạo quân. Các yêu quái lại nhất thời như lâm đại địch, liền sư vũ đều căng thẳng phần lưng cơ bắp. Tùy Ly ở Ô Tinh Tinh trước mặt đứng yên. Đạo quân các tu sĩ nhịn không được lại hô lên thanh, đạo quân ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nhưng trước mặt Tùy Ly lại thần sắc lạnh băng, liền xem cũng không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Hắn chỉ là hướng tới Ô Tinh Tinh đến gần một bước. Sau đó sư vũ lập tức giống như bị xâm phạm lãnh địa giống nhau, chiều hắn phát ra một tiếng thị uy tính giống giận. Tùy Ly không có đem sư tử thị uy đặt ở trong mắt, hắn chỉ là nhìn Ô Tinh Tinh. Sau đó nhìn nhìn, liền đột nhiên lộ ra tươi cười. Sán lạ, ôn nhu, phảng phất băng tuyết hòa tan. Sở hữu tu sĩ đều xem choáng váng. Bọn họ trước nay chưa thấy qua, cũng không dám tưởng tượng, Tùy Ly gương mặt này thượng sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Ô Tinh Tinh không tự giác mà nắm một chút sư tử tông mao, thấp giọng nói, hắn không phải Tùy Ly. Phần 263. Một giọt nước mắt từ nàng hốc mắt lan xuống, rơi vào sư tử lông tóc gian, thực mau liền biến mất không thấy. Tu sĩ hoàn hồn, cái gì? Tùy Ly lúc này đã chiều Ô Tinh Tinh vươn tay. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, trong mắt phảng phất rót đầy biểu tình. Ô Tinh Tinh vỗ vỗ sư tử đầu, nói, chúng ta đi thôi. Hắn chỉ là lớn lên cùng Tùy Ly giống nhau mà thôi. Các tu sĩ tấm tắc tán thưởng, thật là việc lạ gì cũng có, thế nhưng sẽ tương tự đến loại tình trạng này. Thực sự dọa chúng ta nhảy dựng. Tưởng cũng là, vô luận như thế nào, đạo quân cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tùy Ly lại đột nhiên động. Hắn bắt được Ô Tinh Tinh đủ cổ tay. Theo sau giữa mày trầm xuống, lạnh như băng mà liếc mọi người, như là đưa bọn họ đều coi là muốn đem Ô Tinh Tinh mang đi địch nhân. Các yêu quái càng là như lâm đại địch, chuẩn bị muốn nhào lên đi ngăn cản. Hắn như thế nào cố tình nhìn chằm chằm Ô cô nương. Tu sĩ buồn bực. Thầm nghĩ điểm này cũng cùng Tùy Ly đạo quân giống nhau như lúc đầu. thậm chí biểu hiện đến còn muốn trắng ra chút. Ô Tinh Tinh cũng buồn bực đâu. Nàng nào biết đâu rằng thứ này là chính mình nằm mơ làm ra tới. Ô Tinh Tinh thuận thế vừa dẫm, đá văng Tùy Ly tay. Tùy Ly không có sinh khí, chỉ là đứng ở nơi đó, mắt mang hoang mang. Đi thôi. Ô Tinh Tinh lại một lần ra tiếng. Mà lần này còn đối Tùy Ly nhiều lời một câu, ngươi không cần lại động, đừng đi theo chúng ta. Tùy Ly dừng lại bước chân, bất động. Đại gia thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, càng đối Tùy Ly lai lịch tràn ngập nghi hoặc. Sư Vũ chở Ô Tinh Tinh tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tùy Ly quả nhiên không có lại theo kịp. Hắn cư nhiên có thể nghe hiểu được tiếng người, thật không dễ dàng. Lộc Yêu cảm thán nói. Khi nói chuyện, bọn họ thực mau liền tới rồi Yêu Vương cung điện trước. Chờ ở ngoài cửa lại là một đầu cực hiếm thấy bạch hổ. Kia bạch hổ ngẩng đầu mà bước chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền giống phía trước sư tử giống nhau, ở Ô Tinh Tinh trước mặt phục hạ thân thể cao lớn. Hắn nói, ta mang ngươi vào đi thôi. Chúng ta cũng muốn đi vào. Mặt sau tu sĩ vội vàng kêu. Tế Minh chắp tay trước ngực, khách khách khí khí nói, chúng ta tới gặp Yêu Vương, là có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch hổ lạnh băng thú đồng nhìn chăm chú vào bọn họ lại không có nói chuyện. Ô Tinh Tinh từ sư tử trên lưng nhảy xuống, dẫm lên bạch hổ đầu ngồi trên đi, nàng nhỏ giọng nói, ta không phải ấu tể. Bạch hổ nói, ngươi là... Ô Tinh Tinh. Hào đi. Những nhân loại này là ta mang đến, chúng ta muốn cùng nhau đi vào. Bạch hổ làm như châm trước một lát, hắn nói, hào đi. Nhưng cũng hứa phụ thân sẽ dưới sự giận dữ, giết bọn họ. Ha ha, tiểu tử. Muốn giết chúng ta đảo cũng không dễ dàng như vậy. Tu sĩ bất mãn. Ô Tinh Tinh cắm thanh nói, vẫn là không cần đánh giết giết hảo. Bạch hổ thở dài, ta đây sẽ cản một chút phụ thân. Tu sĩ vốn đang có bất mãn. Một bên Lộc Yêu lại càng là bất mãn nói, các ngươi nhân loại không phải nhất giảng quy củ sao. Cái gì tiểu tử, đó là chúng ta Yêu Vương chi tử. Các ngươi muốn xưng điện hạ. Các tu sĩ trong lòng cả kinh. Nguyên lai là Yêu Vương chi tử. Lại cũng như vậy nghe Ô Tinh Tinh nói sao. Là chúng ta vô lễ. Thế Minh cười nói. Lộc Yêu hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới không nói. Đảo cũng có vẻ này yêu quái. Khá tốt hống. Cùng các tu sĩ trong ấn tượng yêu quái xác thật có điều bất đồng. Bạch hổ mang theo bọn họ đi vào trong điện. Trong điện thị nữ lấy hình người đi lại, chậm rãi chào đón nói, đã đi bẩm báo vương. Bạch hổ điểm hạ đầu. Thức mau, chỉ thấy một thân hình cường tráng trắng hán, bước nhanh đi tới. Khí thế của hắn áp người, người chưa đến thanh tới trước, ngươi còn dám hồi ta yêu tộc. Hắn nhìn Ô Tinh Tinh trợn mắt giận nhìn. Mắt thấy Yêu Vương tựa muốn động thủ phát tiết trong ngực lửa giận. Lại nghe đến ngoài cửa một tiếng cười, nghe nói Ô Tinh Tinh đã trở lại. Người tới cả lơ phất phơ, chậm rãi cất bước đi vào đại điện. Mọi người quay đầu, cái này càng là kinh ngạc nhảy dựng. Miêu Phong Vu, ngày xưa tà tu thủ lĩnh, các lộ tà tu môn phái đều phải lấy hắn cầm đầu. Các tu sĩ buột miệng thốt ra. Miêu Phong Vu sửng sốt, thực mau liền lại lộ ra lớn hơn nữa tươi cười, không nghĩ tới à, còn có người có thể nhận ra ta. Hắn nói, trên mặt lộ ra một tia âm trầm. Hiển nhiên ở yêu tộc mấy ngày này, với hắn mà nói, thật sự quá nghẹn quất. Hắn mất tích hồi lâu, không nghĩ tới nguyên lai là đang ở yêu tộc các tu sĩ tính toán, lập tức phản ứng lại đây. Chỉ sợ phía trước yêu tộc là tính toán cùng tà tu liên thủ, cùng nhau đối phó chính phái tu sĩ. Bọn họ chỉ là cùng quý viên đám người ác chiến, cũng đã trả giá có thể nói thảm trọng đại giới, nếu là lại có yêu tộc gia nhập. Kết quả thực khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt này một đường đi tới. Yêu tộc hoàn cảnh linh khí tràn đầy, cực kỳ giống kia thế ngoại đảo nguyên. Ở chỗ này sinh trưởng lên yêu quái, cũng đều hết sức cường tráng, trên người mạnh mẽ yêu khí chắn đều ngăn không được. Nếu bọn họ cảm giác không có làm lỗi, nơi này hẳn là còn cất giấu một cái cực đáng sợ đại yêu. Có thể nhìn thấy các ngươi đứng ở chỗ này, nhưng thật ra mới mẻ. Miêu Phong Vu nói chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt. Như thế nào? Đây là chủ động tặng người đầu tới. Nói cho hết lời, Miêu Phong Vu cũng mặc kệ bọn họ sắc mặt như thế nào, quay đầu nhìn thẳng Ô Tinh Tinh, ngoài cười nhưng trong không cười mà, nghiến răng nghiến lợi mà từ hầu trung bài trừ thanh âm, tiểu cô nương, nhìn thấy ngươi, ta thật đúng là rất cao hứng. Miêu Phong Vu nói, vươn tay đi liền phải chạm vào Ô Tinh Tinh gò má. Đừng chạm vào nàng. Ngoài cửa đột nhiên một trận ồn ào, mà ồn ào trong tiếng, một đạo thành niên nam tử lạnh băng âm trầm thanh âm phá lệ dẫn nhân chú mục. Thanh âm này, có điểm quen tai a. Bọn họ đồng thời một quay đầu. Kia trương mặt nạ, nhưng quá quen mắt bất quá. Bọn họ buột miệng thốt ra, Du đảo chủ. Du Minh. Du Minh phía sau còn theo sát hai cái tiểu yêu. Tiểu yêu ngượng ngùng nói, ngăn không được. Ngăn không được hắn. Yêu vương cười lạnh một tiếng, các ngươi xưng hô hắn cái gì? Du đảo chủ. Tu sĩ theo tiếng, không tồi, vị này đúng là Ly Hỏa Đảo đảo chủ. Nghe tới như là cá nhân tộc tu sĩ. Yêu vương nói. Đương nhiên. Ha ha, các ngươi đều mù sao. Chẳng lẽ nhìn không ra hắn là. Câm miệng. Du Minh ngữ khí băng hàn, nếu không ta giết ngươi. Là, ngươi thật lớn uy phong. Ai kêu ngươi là. Yêu vương lời còn chưa dứt, Du Minh đột nhiên động thủ. Nhất thời dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải dẫn phát đại chiến. Ô Tinh Tinh đột nhiên nói, chúng ta sớm đã trong lòng biết rõ ràng, hà tất lại chăng đâu. Du Minh xiếp mà dừng động tác. Hắn không có xem Ô Tinh Tinh, chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất bị ngưng ở nơi đó giống nhau. Yêu vương cũng mới thu hồi tay, hư lạnh nói, người này là chân chính đại yêu, hồ tộc đứng đầu. Danh xích yêu. Thượng cổ khi vạn yêu chi vương dung di, coi hắn vì nhất nghệ trọng hậu bối, đem hết thể yêu tộc bí thuật kể hết truyền cho hắn. Hắn đã sống không biết nhiều ít năm, buồn cười các ngươi thế nhưng không biết hắn gương mặt thật. Các tu sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng càng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay đánh sâu vào nhưng thật sự là quá lớn. Nếu không phải Ố cô nương dẫn bọn hắn tới nơi này, bọn họ chỉ sợ đời này cũng không nhất định có thể xuyên qua Du Minh thân phận thật sự. Bởi vì từ mấy trăm năm trước khởi, Ly Hỏa Đảo cũng đã tồn tại. Du đảo chủ đại danh truyền xa, không ít tu sĩ đại năng đều cùng Ly Hỏa Đảo giao hảo. Phần 264. Nếu không phải hôm nay chứng kiến, liền tính thực sự có người chỉ vào Du Minh nói là hồ tộc tộc trưởng, cũng tuyệt không người sẽ tin tưởng. Ở nhiều mặt đánh sâu vào cùng kỳ diệu rằng có dưới, trong điện cứ như vậy lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vẫn là Ô Tinh Tinh ra tiếng đánh vỡ đình trệ. Kia hiện tại có thể ngồi xuống chậm rãi nói chuyện sao? Nàng không mau hỏi. Nhất thời ai cũng không có theo tiếng. Ô Tinh Tinh đành phải trước nhìn về phía Du Minh, không bằng nay nên là kêu xích tiêu. Có thể sao? Ô Tinh Tinh hỏi xích tiêu. Xích tiêu cổ họng lan lột, phun ra hai chữ, có thể. Ô Tinh Tinh lại nhìn về phía yêu vương, ngài cảm thấy đâu? Yêu vương lạnh lùng nói, không ngại nghe một chút. Mấy ngày này tới nay, yêu tộc mạc danh bị khốn cảnh chung, lại thiên gặp gỡ xích tiêu cùng cái kia không nói lời nào nam nhân, này hai cái kẻ điên. Còn có miêu phong vu cái này kẻ điên thường thường kéo một chút chân sau. Có thể nói, yêu vương ngày xưa hùng tâm tráng trí xác thật là bị tiêu ma hơn phân nửa. Cả người đều ẩn ẩn để lộ ra một loại mệt mỏi tới. Ô Tinh Tinh nhìn quanh một vòng nhi, như thế nào không có ghế dựa. Yêu vương hỏa khí bốc lên đi lên, lại ấn xuống đi. Người tới, dọn ghế dựa. Ô Tinh Tinh quay đầu đối mấy cái tiểu yêu nói, lại nấu chút nước trà, điểm tâm có sao. Yêu vương, ngươi đương hồi chính mình ra đâu. Ô Tinh Tinh nói, tới vội vàng, còn không có ăn cái gì đồ vật đâu. Bạch hổ đông dưng nói, ta đi cho ngươi chảo. Yêu vương tức giận đến thẳng hừ hừ. Khuỵu tay quẻo ra ngoài. Chỉ có các tu sĩ buồn bực nói, đi bắt. Điểm tâm còn mang hiện chảo sao. Kia xương xích tiêu tựa hồ cũng có ý động. Nhưng Ô Tinh Tinh nhìn hắn một cái, nói, ngươi không thể đi. Ô Tinh Tinh lại không phải ngu ngốc. Nàng biết xích tiêu ở chỗ này, có thể tạo được quản thúc yêu vương tác dụng. Xích tiêu đè lại động tác, cái gì cũng không có nói, như cũ xử tại nơi đó, phảng phất một cây cột đá. Thức mau, mọi người ngồi xuống. Nước trà cũng bưng lên. Phụ trách mở miệng trao đổi lại không phải Ô Tinh Tinh, mà là sớm tại tới phía trước liền định ra người được chọn. Tuyển cái khôn khéo, miễn cho có hại sao. Tàn mãi phi hồng môn môn chủ. Kia trung niên tu sĩ trước tự giới thiệu lên. Thứ gì? Chưa từng nghe qua. Yêu vương khinh thường. Trung niên tu sĩ một nghẹn. Tâm nói yêu quái quả nhiên vẫn là không dễ tiếp xúc. Mới vừa rồi đủ loại quả thực như là ảo giác. Trung niên tu sĩ tự nhiên sẽ không khiếp, nói tiếp, yêu vương du du trong nhà, tự nhiên đối ngoại giới biết chi rất ít. Yêu vương trong lòng dâng lên tức giận. Người này dám châm chọc hắn biết chi rất ít. Trung niên tu sĩ giọng nói vừa chuyển, lại nói, thượng cổ khi, yêu tộc cũng từng hùng cứ một phương, càng có gan khiêu khích thiên nhân uy nghiêm. Nhưng cũng đúng là thiên nhân, mới lệnh các ngươi mất đi ngày xưa hết thảy, không thể không trốn tránh lên, một trốn đó là mấy năm. Mà bọn họ lại đem thiên hoa vì cửu trọng, tiêu giao tự tại làm người nọ người đều phải quỳ bái thần tiên đi. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Yêu vương meo lại mắt, các ngươi nhân tộc tu sĩ, không luôn luôn là bầu trời những cái đó thần tiên chó săn sao. Hôm nay làm sao dám nói như vậy lời nói. Nghe được chó săn hai chữ, các tu sĩ đều không tự giác mà phiết hạ khỏe miệng. Tuy rằng hiện tại hồi tưởng khởi lúc ấy tất cung tất kính tư thái, hình như là có như vậy một ít. Chúng ta sở cầu là giống nhau, đều chỉ là muốn trở nên càng cường đại hơn. Dương tộc của ta đàn trung niên tu sĩ không chịu ảnh hưởng tiếp tục nói. Yêu vương tiếp tục gâm dương quái khí, nơi nào giống nhau. Chúng ta là muốn dương tộc của ta đàn. Nhưng các ngươi này đó tu sĩ, không phải chướng mắt những cái đó phàm nhân, thậm chí coi bọn họ tánh mạng vì cỏ rất sao. các ngươi nhưng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn rạng rỡ các ngươi tộc đàn. Các ngươi chỉ là muốn cầu được trường sinh. Hận chúng ta yêu quái, cũng là vì chúng ta sinh ra thọ mệnh so các ngươi càng dài, cũng lợi hại hơn đi. Như vậy vừa nói, yêu vương đều cảm thấy chính mình cao thượng đi lên. Trung niên tu sĩ, hôm nay nhi vô pháp hàn huyên. Hắn chỉ phải quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, nàng khe khẽ thở dài. Chọn lựa người thông minh tộc tu sĩ, cũng không có thực thông minh bộ dáng. Nếu là tùy ly ở chỗ này, đại khái thực mau liền giải quyết. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, lựa chọn trực tiếp xong xuôi, chúng ta muốn lật đổ cửu trọng thiên. Các ngươi muốn cùng nhau tới sao? Cái gì? Yêu vương chấn trụ. Còn lại các yêu quái cũng sôi nổi khiếp sợ mà nhìn thẳng những nhân tộc tu sĩ này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy ý niệm sẽ ở nhân tộc tu sĩ kia viên ngu dốt, nhút nhát đầu góc chung ra đời. Ô Tinh Tinh xem yêu vương nửa ngày không ra tiếng, hỏi, ngươi muốn chậm rãi suy nghĩ một chút sao? Xích Tiêu cắm thanh nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ô Tinh Tinh sửa đúng nói, không phải cùng ta, là cùng chúng ta. Xích Tiêu trầm mặc một chút, lúc này mới không mau mà sửa đúng nói, ân, cùng các ngươi. Hán đại biểu cho hồ tộc. Trong đó phân lượng tự nhiên không nhẹ. Yêu vương chào phung nói, ngươi như thế nào túi đầu thấp đến như vậy mau. Xích Tiêu nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền không cần đáp ứng hảo. Này một câu, một chút đem yêu vương đặt tại nơi đó, trở nên bị động lên. Lúc này bạch hổ đột nhiên đã trở lại. Hắn thân thể cao lớn bước vào trong điện. Chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, một đầu dương bị ném ở trên mặt đất. Cái này các tu sĩ biết hiện trảo điểm tâm đến tột cùng là cái thứ gì. Tuy là yêu, nhưng cũng đều không phải là dã thú. Các ngươi liền lấy như vậy lỗ mãng đổ vật cho nàng ăn sao. Xích Tiêu lạnh lùng nói. Ô Tinh Tinh vốn dĩ tưởng cùng Xích Tiêu đối nghịch, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thú vị. Hơn nữa thì tươi nàng là thật sự không yêu gặm. Ta biết, nàng thích ăn nướng, ra cái hỏa là được. Bạch Hồ thấp giọng nói. Các tu sĩ tổng cảm thấy trong điện không khí một chút lại trở nên quái dị lên. Chương 114 ấu tể vì sao không vui. Các tu sĩ nghĩ thầm. Nếu là Tùy Ly đạo quân còn tại đây, ách, kia trường hợp càng khó lấy tưởng tượng. Này xương Ô Tinh Tinh vẫy vây tay, trong chốc lát ăn đi. Bạch Hổ làm như có chút buồn bực, này không tính điểm tâm sao. Ô Tinh Tinh, đương nhiên không tính. Một bên tu sĩ tiếp thanh, là, điểm tâm nên là kim nũ tô, cái bánh, bạch long canh một loại. Đương nhiên, nhiều là dùng một ít hàm linh khí nguyên liệu nấu ăn tới làm. Bạch Hổ, có vẻ bọn họ phảng phất đều là đồ quê mùa. Yêu vương trên mặt cũng có chút không nhịn được, đang muốn lại âm dương quái khí. Ô Tinh Tinh liếm môi dưới, nói, đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Làm cho bọn họ chậm rãi tưởng. Bạch Hồ hỏi, chậm rãi tưởng. Chuyện gì? Hắn mới vừa rồi chảo dương đi, tự nhiên là bỏ lỡ không ít. Trung niên tu sĩ liền ở một bên, lại thuật lại một lần cấp Bạch Hồ nghe. Bạch Hồ sau khi nghe xong, tức khắc hóa thành hình người, chậm rãi đi tới yêu vương trước mặt nói, phụ vương, việc này hẳn là đáp ứng xuống dưới. Yêu vương sắc mặt khó coi nói, lại nghị. Bạch Hổ còn tưởng lại khuyên. Ngươi đừng nói nữa. Yêu vương đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ dứt lời, huy tay háo rời đi. Lại không đi, hắn sợ chính mình tức chết rồi. Rốt cuộc Xích Tiêu hắn cũng đánh không lại. Nhiều xem hai mắt hắn đều trong lòng phát ngạnh. Phần 265. Yêu vương cũng không có đi ra qua xa. Hắn đệ nặng tức giận, xoay người, liền thấy nhi tử theo đi lên. Ngày xưa ta đều là như thế nào dạy ngươi. Một chút lòng dạ cũng không có. Tương lai như thế nào có thể tiếp nhận ta vị trí làm nhất tộc chi vương. Yêu vương tức giận đến má biên tròm dâu đều bay lên. Việc này là có thể đáp ứng, nhưng ngươi ta nếu một ngụm liền đồng ý, không cho bọn họ thiết chút khốn cảnh, thật đúng là khi ta yêu tộc hảo hống. Tương lai lại như thế nào nói điều kiện. Yêu vương càng nói càng khí. Ngươi mãn đầu góc đều chỉ còn lại có kia tiểu hồ ly, đáng chết hồ tộc, thật sự là họa ta hổ tộc ngàn năm. Yêu vương một câu. Nháy mắt lại cất cao thành hai cái tộc đàn chi gian thù hận. Một bên hổ yêu nghe xong, đều không cấm vì yêu vương tức giận run bần bật. Thiên Bạch nhận như cũ bình tĩnh thật sự, hắn chỉ là nói, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, không phải càng tốt sao. Cái gì mặt đỏ mặt trắng? Yêu vương vừa muốn buột miệng thốt ra, đột nhiên phản ứng lại đây, một chút dừng lại. Có vài phần đạo lý. Yêu vương tức khắc lau mắt mà nhìn, trong lòng đối Ô Tinh Tinh phẫn nộ cũng không như vậy dày đặc. Rốt cuộc như vậy vừa thấy. Hắn nhi vẫn là rất có lòng dạ. Ta cũng không hề khuyên phụ vương trong lòng đều có định đoạt. Ân, ngươi đây là đi nơi nào? Đi gặp sư vũ bọn họ. Không đúng. Yêu vương nheo lại mắt, là còn tưởng ngầm tái kiến thấy kia chỉ tiểu hồ ly đi. Bạch nhận gật đầu, ân, ta đây đúng là muốn đi tiếp theo sướng mặt đỏ. Yêu vương ngẫm lại cảm thấy không đúng, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thể chỉ trích. rốt cuộc hắn chân trước mới khen nhi tử nói đúng. Yêu vương cắn răng cuối cùng vẫn là từ trong cổ họng đông cứng mà nhảy ra hai chữ, đi thôi. Yêu vương này vừa đi, Ô Tinh Tinh đám người cũng liền xoay người rời đi. Mà Xích Tiêu cùng Miêu Phong Vu đều theo đi lên. Bước ra phía sau cửa, Miêu Phong Vu riêng lạc hậu nửa bước, ngươi trước. Xích Tiêu chỉ là nhìn chăm chú vào hắn. Miêu Phong Vu, hảo đi, thoạt nhìn ngươi không quá yên tâm ta đi tìm Ô Tinh Tinh. Vậy ta trước đi. Miêu Phong Vu hai ba bước ra đi, tới rồi Ô Tinh Tinh phía sau. Một bên tu sĩ lập tức quay đầu, như hổ rình mồi. Miêu Phong Vu bất đắc dĩ thở dài, ô cô nương à, vận khí của ngươi thật sự là hảo á, như thế nào vô luận đi đến nơi nào, đều là giữ gìn ngươi người đâu. Ô Tinh Tinh dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn. Miêu Phong Vu lúc này mới nghiêm mặt nói, ta có lời muốn hỏi một chút ngươi, hiện giờ bên ngoài là cái gì tình cảnh. Ta chỉ muốn biết, ngày xưa ta thuộc hạ tả hữu hộ pháp, có phải hay không đã thay thế được ta vị trí, một lần nữa dẫn dắt khởi một chúng tà tu. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Miêu Phong Vu khỏe miệng xuống phía dưới phiết, nhất bang phế vật. Ta không ở, bọn họ liền này cũng không dám làm, này đều làm không được sao. Ô Tinh Tinh còn tưởng rằng hắn sẽ cao hứng đâu. Quả nhiên, người xấu ý tưởng là không giống nhau. Ô Tinh Tinh bĩu môi nói, đều chết lạc. Miêu Phong Vu ánh mắt một lệ, cái gì kêu đều chết mất. Một bên tu sĩ tiếp nhận lời nói cha, ngụ ý chính là, Miêu Tông Chủ, hiện giờ tà tu một đạo, chỉ sợ chỉ còn lại có ngươi. Miêu Phong Vu sắc mặt tâm trầm, không có lại mở miệng. Bọn họ không có khả năng lừa hắn. Bởi vì chuyện này muốn kiểm chứng thực dễ dàng. Cái này Miêu Phong Vu là thực sự có điểm hối hận lúc trước bắt cóc Ô Tinh Tinh. Nếu không cũng không đến mức vây ở chỗ này, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Khó trách hôm nay ngươi mang theo nhiều như vậy tu sĩ tiến đến, lại không có muốn tìm ta tính nợ cũ ý tứ. Nguyên lai là tà tu đã không thành khí hậu Miêu Phong Vu lui về phía sau một bước, sắc mặt đen tối không rõ. Các tu sĩ thầm nghĩ, chỉ là trước mắt muốn tập trung lực lượng làm lớn hơn nữa sự thôi, nếu không ngươi xem vây không bao vây tiếu trừ ngươi. Miêu Phong Vu lộ ra điểm tươi cười tới, như là thực mau liền từ mới vừa rồi chấn động bên trong thu thập hảo cảm xúc. Ta còn muốn đa tạ ô cô nương, không có chấp nhất với báo thù a. Miêu Phong Vu dứt lời, xoay người đi ra ngoài hai bước, đối Xích Tiêu nói, ngươi thỉnh. Xích Tiêu không có động. Miêu Phong Vu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chỉ là không dám làm kia cái thứ nhất cùng nàng người nói chuyện á, ngươi đắc tội quá nàng. So với ta lúc trước đắc tội nàng còn ác sao. Xích Tiêu nâng lên tay. Miêu Phong Vu, khi ta cái gì cũng chưa nói. Hắn thầm nghĩ vị này hồ tộc tộc trưởng như thế nào một thân đều là lôi điểm, dễ dàng dẫm không được. Sau đó chạy nhanh đi xa, giấu đi thân ảnh. Lúc này sơn gian lớn nhỏ các yêu quái, đều dò ra đầu, cảnh giác lại tò mò mà đánh giá bọn họ. Ngươi không nghĩ đi gặp A Đào sao? Này xương Xích Tiêu đột nhiên mở miệng nói. A Đào. Ô Tinh Tinh đốn hạ, lúc này mới nhớ tới, là đã từng nàng từ trong sơn động cứu ra kia chỉ mẫu hồ ly. A Đào hấu tể hẳn là đều trưởng thành bãi. Ô Tinh Tinh có vài phần ý động. Nàng là có điểm muốn đi thấy A Đào cùng hồ ly ấu tể. Ấu tể nàng còn ôm quá đâu. Nhưng Ô Tinh Tinh vẫn là lắc lắc đầu. Xích Tiêu trên người khó nén thất vọng chi tình, A Đào muốn gặp ngươi. Ô Tinh Tinh có chút do dự. Nàng chỉ là không nghĩ thấy Xích Tiêu mà thôi. Xích Tiêu lại nói, ta không nghĩ tới Ngọc Lăng cũng dám mang theo mấy cái tộc nhân phản bội đầu ở đây. Ta đi vào nơi này, phát hiện nàng lúc sau, liền đem nàng thủ hạ kia mấy cái tộc nhân đều giết, lại đem nàng tù với trong động. Nàng tái kiến không được ánh mặt trời, cũng mất đi cung cấp nuôi dưỡng, hẳn là sẽ cô độc mà, với nổi điên chung chết đi. Hắn ngữ điệu không có gì biến hóa, nhưng lời này rõ ràng là lấy lòng ý vị. Ngọc Lăng cùng Ô Tinh Tinh có thủ án. Hắn lúc trước xử trí Ngọc Lăng phụ thân, hôm nay lại xử trí Ngọc Lăng cùng nàng thủ hạ người. Ô Tinh Tinh hoang mang mà nhìn hắn, ngươi cùng ta nói này đó, ta hẳn là cảm động mà khóc thành tiếng sao. Xích Tiêu. Ngươi không cần khóc. Ngươi chỉ cần cùng ta nói mấy câu. Các tu sĩ nghe tiếng, hai mặt nhìn nhau. Có nên hay không làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp đâu. Nói tiếp đi, giống như loáng thoáng có điểm đảo tùy ly đạo quân góc tường ý tứ. Ngăn trở bọn họ đi. Trước mắt lại đúng là muốn cùng yêu tộc liên thủ thời điểm. Ô Tinh Tinh, vậy ngươi nói đi. Các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Hảo, vấn đề này không cần bọn họ địa vị đâu. Chư vị còn muốn ở chỗ này cùng nhau nghe đi xuống sao. Xích Tiêu nhìn về phía những nhân tộc tu sĩ này, rõ ràng thay đổi cái thái độ. Không đợi bọn họ mở miệng. Xích Tiêu lại nói, A Tinh từng dưỡng ở ta dưới gối, ta cùng nàng chi gian thân cận, so các ngươi càng sâu. Các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Làm nửa ngày. Nguyên lai tùy ly đạo quân tới đều đến tiếng la nhạc phụ A. Các tu sĩ lúc này mới tránh ra. Xích Tiêu liền mang theo Ô Tinh Tinh một bên hướng một khác chỗ đỉnh núi đi, một bên thấp giọng nói, A Đào ở tại nơi đó. Ô Tinh Tinh, nga. Xích Tiêu Đốn Hạ, nói, ngươi khi còn nhỏ không phải như thế. Ô Tinh Tinh hung thanh nói, ân, ta khi còn nhỏ đặc biệt buồn sao. Ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng không chịu đi. Xích Tiêu nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, hắn mới lại tìm về thanh âm, khi đó. Là ta sai rồi. Ô Tinh Tinh ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói những lời này. Xích Tiêu lại nghẹn họng. Ô Tinh Tinh khẽ thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không có ban đầu như vậy sinh khí cùng khổ sở. Xích Tiêu trên mặt bay nhanh mà xẹt qua điểm vui mừng, chẳng qua bởi vì mặt nạ che đậy duyên cớ, không ai có thể nhìn đến. Ô Tinh Tinh nghiêm túc nói, bởi vì ta phát hiện, không có gì đặc biệt đáng giá sinh khí cùng khổ sở địa phương. Xích Tiêu một chút chấn trụ. Những lời này, nhẹ nhàng bâng quơ, đánh trúng hắn ngực. Trong nháy mắt kia, hắn thậm chí hy vọng Ô Tinh Tinh vẫn là đặc biệt căm hận hắn. Xích Tiêu còn ở tiếp tục cùng Ô Tinh Tinh sóng vai đi phía trước đi. Chỉ là thân thể hắn cực rất nhỏ, khó có thể ức chế mà run rẩy. Hỗn loạn phức tạp cảm xúc nhét đầy hắn đại não. Phần 266. Hắn lại không có thể tìm về chính mình thanh âm. Hắn đã quên chính mình nên nói cái gì. Nhưng Ô Tinh Tinh còn ở tiếp tục. Nàng nhỏ giọng nói, nếu ngươi bởi vì cảm thấy thực xin lỗi ta, cho nên mới như vậy phối hợp nhân tộc tu sĩ, ta cũng là sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi muốn trả giá nhiều ít, liền trả giá nhiều ít hảo. Ta đều sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ta từ nhỏ chính là cái thực mang thù yêu quái. Ta chỉ là không tức giận, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ những cái đó không xong nhật tử. Xích Tiêu rốt cuộc tìm về chính mình tim đập. Hắn ứng thanh, ân. Này xem như một chuyện tốt. Hắn nên may mắn, nàng là mang thù. Cho nên ngươi cũng không cần tưởng ta sẽ cùng ngươi hồi hồ tộc, không có khả năng. Ô Tinh Tinh chắc chắn địa đạo. Vậy không quay về. Ta cũng không có khả năng sẽ đối với ngươi cười, cũng sẽ không bị cảm động đến. Ô Tinh Tinh càng chắc chắn địa đạo. Hảo, không sao. Ngươi thật quái. Rõ ràng trước kia không phải như thế, trước mắt lại trở nên như vậy có thể chịu đựng. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà xem hắn. Xích Tiêu, không phải quái. Hắn chỉ là từ sau khi thành niên, tựa như một cái áp lực kẻ điên, lưng đeo hồ tộc hưng suy trách nhiệm, từ đây mất đi phân rõ bản tâm năng lực. Ô Tinh Tinh lúc này thấy một con da lông lửa đỏ hồ ly. Là A Đào sao? Hồng hồ ly có điều giác mà chuyển qua đầu, sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống đại thạch đầu, hướng tới Ô Tinh Tinh chạy như bay mà đến. Ô Tinh Tinh không tự giác mà liền lộ ra tươi cười, A Đào. A Đào lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay người trở lại cục đá mặt sau. Sau đó từ cục đá sau ngậm ra một đầu tiểu hồ ly. Nói là tiểu hồ ly, nhưng cái đầu cũng hoàn toàn không nhỏ, đại để là gần đây dưỡng đến không tồi, còn có vẻ tứ chi tròn xoe. Ân, phi đô đô. A Đào cố sức mà ngậm tiểu hồ ly. Một lần nữa chiều Ô Tinh Tinh chạy tới. Tiểu hồ ly cái đầu quá lớn, mông rửa gần mà, cứ như vậy trên mặt đất một đường cọ sát qua đi. Cũng không biết ma chọc mau không. Dù sao trong miệng là chi hoa la hoảng. A Đào chiều Ô Tinh Tinh được rồi hành lễ, vung tiểu hồ ly, còn đá tiểu hồ ly một chân. Đem nó ụ cục đá tới rồi Ô Tinh Tinh bên chân, hảo cấp Ô Tinh Tinh xem. Ô Tinh Tinh sờ sờ hồ ly mau, khen nói, dưỡng rất khá. Nếu đại sư tỷ ở chỗ này nói, nàng nhất định sẽ cao hứng chết đi. A Đào nhìn Ô Tinh Tinh cười cười, sau đó mới thấy một bên Xích Tiêu. A Đào biến sắc, cuống quýt hành lễ. Xích Tiêu liếc liếc mắt một cái Ô Tinh Tinh sắc mặt, hỏi, ta đối đãi ngươi không hảo sao. Tộc trưởng đãi chúng ta đều là thứ tốt. Từ tộc trưởng tới lúc sau. Chúng ta cảnh ngộ mới có thể thay đổi. A Đào ngự khí càng cuống quýt, sợ làm tức giận Xích Tiêu. Xích Tiêu đốn giác không thú vị. Hắn đứng ở cái dạng gì vị trí thượng, liền dường như chú định hắn hôm nay hết thảy. Thấy A Đào khẩn trương lên, Ô Tinh Tinh cũng lặng lẽ ở trong lòng thở dài. Ta đến xem các ngươi liền đi làm. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói. A Đào mặt lộ vẻ không tha. Ô Tinh Tinh sờ sờ tiểu hồ ly, vẫn là xoay người đi rồi. Nàng ở chỗ này lưu đến lâu, Xích Tiêu cũng sẽ lưu đến lâu. Ngược lại làm lớn nhỏ hồ ly nhóm đều nơm nớp lo sợ. Ô Tinh Tinh ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Nàng là từ khi nào bắt đầu không hề sợ Xích Tiêu. Ai, đã quên. Bất quá cũng không quan trọng. Trên đường trở về, Xích Tiêu không có nói cái gì nữa. Chỉ là đem Ô Tinh Tinh đưa về đến nhân tộc tu sĩ bên người thời điểm, hắn thao xuống trên mặt mặt nạ, tùy tay bỏ xuống. Dù sao cũng không có gì dùng. Theo mặt nạ vạch trần, trên người hắn mạnh mẽ yêu khí cũng không hề làm chút nào che giấu. Kể hết phóng xuất ra tới. Liền Tế Minh đều không tự giác mà lùi lại nửa bước, tránh đi mũi nhọn. Nhất thời tu sĩ im tiếng, đã kinh ngạc cảm thán với du đảo chủ này trương khuôn mặt, quả thật là có vài phần hồ ly tương, lại chấn động với hắn thân là đại yêu khiếp người khí thế. Ngươi nếu có việc chỉ lo tìm ta, là ta thiếu ngươi, A Tinh. Ngươi mau chút đi thôi, miễn cho ta trong chốc lát lại sửa lại chủ ý, muốn đem những nhân loại này đều giết sạch. Các tu sĩ, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt đâu. Bất quá hồi tưởng một chút, quá khứ Ly Hỏa đảo đảo chủ kỳ thật cũng thực tính tình hay thay đổi. Cho nên mới như vậy thần bí, đến nỗi không người phát hiện thân phận thật của hắn. Ô Tinh Tinh nhíu hạ cái mũi, cũng không sợ Xích Tiêu lời này, chỉ nói, ta một lát liền đi rồi, ngươi không cần lo cho ta. Xích Tiêu nắm chặt ngón tay, ngươi là muốn chạy phía trước, lại đi gặp một lần những cái đó lao hổ sư tử con báo. Ô Tinh Tinh bổ sung nói, ân, còn có lang. Xích Tiêu nhấp môi dưới, đôi mắt lôi ra càng sắc bén độ cùng, ta chỉ là tò mò, giống như vậy lô mãng vụng về thú loại. Các tu sĩ tâm nói nguyên lai các ngươi yêu quái cũng làm cho nhau kỳ thị a. Vì sao ngươi sẽ cùng bọn họ như vậy thân cận? Xích Tiêu nói xong nửa câu sau lời nói. Hắn ngữ điệu, kiệt lực áp chế uy nghiêm bị khiêu khích sau lệ ý. Các tu sĩ tâm nói chúng ta cũng khá tò mò. Rốt cuộc ô cô nương nhìn qua, ở yêu quái trong vòng nhiều ít có điểm thuận lợi mọi bề ý tứ. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn Xích Tiêu, ngay sau đó bừng tỉnh nói, ta biết vì cái gì lúc trước ngươi muốn đuổi ta đi. Xích Tiêu ngẩn ra, trên người khí thế như là chợt bị rút đi một chút cây trụ, toàn bộ đại yêu quái đều hể phải lên. Ta tới nơi này thời điểm, bọn họ là lấy ta đương ấu tể dưỡng, chính là bọn họ giống như trước nay không nghĩ tới muốn từ ta trên người được đến thứ gì. Ô Tinh Tinh nói, Xích Tiêu cổ họng tức khắc giống như sinh nuốt một khối to thiêu hồng bàn ủi, năng hạ hắn ra thịt, cũng ngăn chặn hắn sở hữu thanh âm. Ô Tinh Tinh xem hắn không nhúc nhích, cũng không có nói nữa. Nàng nói, ta đây đi rồi. Sau đó liền chiều một cái khác phương hướng đi. Nàng không có nửa câu lên án, nhưng những câu đều lột ra Xích Tiêu ngực. Các tu sĩ khuy khuy cái này đại yêu quái biểu tình, đều có chút không dám nhìn thẳng. Tổng cảm thấy Du đảo chủ ngay sau đó làm như liền phải nổi điên. Bọn họ chiều Xích Tiêu chắp tay, cũng rời đi. Đồng thời trong đầu loáng thoáng hiện lên một ý niệm. Chỉ sợ đời này, Du đảo chủ đều không thể cự tuyệt ố cô nương nửa cái tự. Ô Tinh Tinh một bên hướng trên núi đi, một bên tự hỏi, nô, nên đi trước ai chỗ ở hảo đâu? Sư Vũ, Lang Kình, vẫn là Hắc Linh đâu? Chờ bước lên đi, xa xa mà, Ô Tinh Tinh liền thấy nàng đã từng trụ quá kia tòa tiểu viện nhi môn đại đại mở ra. Một viên đen tuyền đầu ghé vào tường duyên thượng. Là Hắc Linh. Ô Tinh Tinh bước nhanh đi ra phía trước, vượt qua ngạch cửa. Trong viện manh thú đồng thời hồi qua đầu, chỉ có Sư Vũ còn dùng thật lớn móng vuốt bào lộng lửa trại. Lòng bàn tay mau đều bị liệu hồ. Mà lúc trước kia dê đầu đàn chính đặt tại lửa trại thượng nướng, phát ra tư tư tiếng vang. Nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng A. Ô Tinh Tinh tưởng. Nàng đi vào đi, Hắc Báo liền từ đầu tường nhảy xuống, vừa lúc dừng ở nàng bên người, sau đó cúi đầu ngửi ngửi trên người nàng khí vị. Hào nung nhân khí. Hắc Báo trầm giọng nói. Nhưng hắn vẫn là dùng móng vuốt ngoéo một cái, đem một viên cầu từ trong đất câu ra tới, đẩy đến Ô Tinh Tinh trước mặt. Đó là nguyên lai Ô Tinh Tinh chơi qua. Ô Tinh Tinh bế lên cầu, đi đến đống lửa bên ngồi xuống. Lang Kình liền lập tức mặc không lên tiếng mà dùng móng vuốt phủi đi xuống dưới một miếng thịt đưa tới nàng trước mặt. Ô Tinh Tinh tiếp nhận tới, cắn hai khẩu. Ăn ngon nhiều. Ô Tinh Tinh chật lưỡi. Manh thú kia trương lông xù xù khuôn mặt thượng, lúc này mới có điểm ý cười. Cái loại này hồi lâu không thấy xa cách cảm, nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Phần 267. Những cái đó đi theo ngươi tới, là ngươi người hầu sao? Ngươi gầy rất nhiều, bọn họ liền ấu tể cũng sẽ không dưỡng sao. Nhân tộc tu sĩ quả nhiên ngu xuẩn. Ngươi là vào bằng cách nào? Yêu cảnh phong thật lâu. Ngươi lập tức muốn đi. Khi nào lại trở về? Bên ngoài là bộ dáng gì? Bên ngoài? Có như vậy hảo sao? Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng đánh cái no cách. Trả lời bất quá tới. Manh thú nhóm lúc này mới ba ba dừng thanh âm. Đem trong miệng cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống đi. Ô Tinh Tinh mới bắt đầu một đám trả lời. Không phải người hầu, là, ân đạo hữu, đối, têu đạo hữu. Ta gầy sao? Không có nha. Ta lập tức phải đi, nhưng là chờ yêu vương nghị kỹ rồi về sau, chúng ta thực mau liền lại sẽ gặp mặt. Bên ngoài thực hảo, nhưng cũng không tốt lắm, ta có rất nhiều sự phải làm. Bọn họ lẳng lặng mà nghe. Sau đó Lang Kình thình lình mà cắm câu miệng, ta có thể giúp ngươi cái gì? Mặt khác manh thú ngây người hạ, phản ứng lại đây, đi theo ra tiếng, chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, nói, các ngươi hảo hảo tồn tại, không cần chết, chính là ở giúp ta. Bọn họ giật mình, kia đảo cũng không phải một kiện rất khó sự. Ô Tinh Tinh cười, ân. Ấu tể vì cái gì nhìn qua không cao hứng. Ân. Ô Tinh Tinh ngây người hạ. Nàng liếm môi dưới, bên môi còn có thể nếm đến tàn lưu thịt nước hương vị, nàng nhỏ giọng nói, không có à. Hảo đi, là có một chút. Vì cái gì không cao hứng? Là đồ ăn không thể ăn sao? Nơi đó không có cẩu cẩu có thể chơi. Không có người bồi ngươi. Ô Tinh Tinh rũ xuống đôi mắt, ứng thanh, ân. Nhân tộc tu sĩ sinh hoạt địa phương, quả nhiên nhạt nhẽo. Manh thú nhóm liên tục nhíu mày. Ngươi không bằng liền ở chỗ này trụ hạ đi. Đúng vậy đúng vậy, nơi này thú vị nhiều. Nhưng manh thú nhóm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới có cái gì lấy đến ra tay thú vị ngoạn ý nhi, nửa ngày chỉ nghẹn ra tới một câu. Ách, ít nhất. Chúng ta có thể bồi ngươi chơi cầu cầu A. Ô Tinh Tinh lắc đầu cự tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nhưng nhân tộc tu sĩ là có ý tứ. Nàng lại nghĩ nghĩ, sửa đúng nói, ân, một ít nhân tộc tu sĩ là có ý tứ. Giống Phiêu Miểu tông chủ, giống Ninh Giận như vậy. Liền rất là lệnh người chán ghét. Ô Tinh Tinh nhíu hạ cái mũi. Bạch Nhận đột nhiên hỏi, muốn thế nào, ngươi mới có thể cao hứng lên. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở hát ra, ân, chờ đến sự tình đều làm xong thời điểm. Bạch Nhận hỏi, cũng bao gồm cùng yêu tộc đạt thành hợp tác chuyện này sao? Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Bạch Nhận, kia hẳn là nhanh. Ô Tinh Tinh nâng mặt hướng hắn cười cười, ân. Bạch Nhận nhìn nàng, nghĩ thầm, ấu tể giống như thật sự trưởng thành. Nhưng hắn hy vọng nàng vĩnh viễn đều là ấu tể. Vô ưu vô lự ấu tể. Ta phải đi. Nàng đứng lên. Manh thú nhóm có chút nôn nóng mà bảo bảo móng nuốt phía dưới thổ, nhanh như vậy. Ô Tinh Tinh, bởi vì còn có thật nhiều người đang chờ ta đi tìm bọn họ a. Tiểu yêu quái chưa từng có quá như vậy manh liệt ý thức trách nhiệm. Nặng nề đè ở trong lòng, nhưng cũng làm nàng tràn ngập sức lực. Hào đi. Sư vũ không tha địa đạo, ấu tể một ngày nào đó là muốn rời nhà. Ta đi làm. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói. Manh thú nhóm không tự giác mà cung khởi bối, chiều nàng dựa đến càng gần một ít. Ô Tinh Tinh đi phía trước đi một bước, bọn họ liền cùng một bước. Hơi có chút muốn một đường đem nàng đưa trở về ý tứ. Ô Tinh Tinh dừng lại bước chân. Chỉ vào vừa rồi Hắc Linh từ bùn đất bào ra tới cầu, hỏi, cái này, ta có thể mang đi sao? Hắc báo vội vàng ngậm khởi cầu cùng tới rồi nàng trong lòng ngực. Manh thú nhóm lúc này mới nhớ tới, bọn họ thế nhưng không có vì nàng chuẩn bị một chút lễ vật. Hiện tại về nhà phiên phiên cái dương còn kịp sao? Sư tử đột nhiên túm hạ chính mình tông mao, cái này cũng mang lên đi. Ô Tinh Tinh, kia đầu lang kình yên lặng mà đem mới vừa túm xuống dưới mao tới phía sau giấu giấu. Tổng không thể đều đưa mao. Lúc này Bạch Nhận động. Lang Kình yên lặng vô ngữ mà túi đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt. Ô Tinh Tinh loang thoáng nhìn ra hắn ý tứ. Cái này liền không cần đi. Sẽ rất đau đi. Ô Tinh Tinh bay nhanh mà chỉ phòng bên đại thụ, lá cây. Lá cây. Kẻ hèn lá cây. Lang Kình lạnh lùng nhíu mày. Ô Tinh Tinh bổ sung nói, ta muốn cao nhất thượng kia một mảnh, nhất nộn, mang theo giọt xương lá cây. Như vậy vừa nghe, yêu cầu đề cao, chân quý tính cũng liền thể hiện ra tới. Lang Kình hòa hoãn sắc mặt, nhảy liền leo lên cây đại thụ kia. Nhưng đại thụ nơi nào để được hắn trọng lượng, lập tức đã bị áp cong chi đầu. Liền ở thô tráng nhánh cây cũng đi theo phát ra kéo kẹt bất kham gánh nặng tiếng vang khi, Lang Kình rốt cuộc tỉ mỉ mà chọn lựa ra tốt nhất kia một mảnh. Hắn đem kia một mảnh lá cây đưa cho Ô Tinh Tinh. Cây đại thụ kia cũng ở hắn phía sau phát ra ầm ầm sập tiếng vang, mang theo một mảnh bụi đất phi dương. Ô Tinh Tinh giơ tay lau lau trên mặt thổ, thu hảo lá cây. Nàng tưởng, ngửi được lá cây thượng hương vị, nàng liền sẽ nhớ tới nơi này. Mà manh thú nhóm giờ phút này đang suy nghĩ. Ấu tể như thế nào thích ăn tố. Lá cây cũng không đủ gặm. Tính, xuống đi. Chương 115 hai tộc hội đàm. Ô Tinh Tinh mang lên chính mình lễ vật, rốt cuộc là ở bọn họ yên lặng nhìn chăm chú không tha ánh mắt bên trong, bước lên rời đi lộ. Ách, kỳ thật đối nàng tới nói, chính là thu hồi hảo cảnh thì tốt rồi. Nhưng đối yêu tộc tới nói, nàng giống như là đi rồi rất xa lộ. Ô Tinh Tinh bên này chân trước mới vừa đi. Bên kia yêu vương liền lập tức phái người, chuẩn bị rời đi yêu cảnh đi bên ngoài nhìn một cái. Hiện giờ tu chân giới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cũng hảo dễ bề bọn họ đàm phán. Ai biết phái ra đi người thực mau trở về tới. Vương, chúng ta vẫn là già không được a? Sao có thể? Yêu vương một chút liền ngồi không được, này đó nhân tộc tu sĩ đều có thể đi vào tới, chúng ta lại già không được. Chẳng phải chê cười. Yêu vương quyết định tự mình đi trước coi một chút. Chờ yêu vương đi đến tấm bia đá trước, một chân bước ra đi. Chúng yêu thấy thế, đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Ngay sau đó, yêu vương liền lại bị bắn trở về. Như thế trước mắt bao người. Thật đúng là thành chê cười. Bọn họ thật đúng là liền ra không được. Yêu vương sắc mặt hảo một trận biến ảo, nhưng lại không hảo đối người ngoài nói lên hắn phẫn nộ đến tột cùng từ đâu mà đến. Phần 268. Rốt cuộc yêu cảnh nơi phát ra, trước sau là cái bí mật. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ yêu cảnh là bị nhân tộc tu sĩ trộm đi? Chỉ có cái này phỏng đoán có thể nói đến thông, là ai tộc tu sĩ có thể ra vào tự nhiên, ngược lại bọn họ yêu tộc ra không được. Cùng nhân tộc trở mặt. Nhưng trước mắt còn không phải thời điểm. Lớn tiếng chỉ trích nhân tộc trộm yêu tộc đồ vật. Nhưng thật muốn luận lên, nay hảo cảnh vốn dĩ cũng là bọn họ trộm thần thú ngộng. Yêu vương giống như ăn một cái ngậm bù hòn. Cái này làm cho hắn như ngạnh ở hầu. Chan trọc. Ăn không ngon. Một khác đầu Ô Tinh Tinh cũng đang ở phát sầu đâu. Ân, muốn hay không còn cấp yêu tộc đâu. Muốn như thế nào còn cấp yêu tộc mới tương đối thích hợp đâu. Hiện giờ không có tùy ly, nàng liền cái thương lượng người thông minh cũng đã không có. Ô Tinh Tinh thở dài. Ngày hôm sau, sư tử lão hổ nhóm liền lại gặp được Ô Tinh Tinh. Trở về, như thế nào, nhanh như vậy. Bọn họ ngây dại. Ô Tinh Tinh ngượng ngùng mà liếm liếm môi. Bởi vì chỉ cần nàng tưởng, kỳ thật liền có thể tùy thời tùy chỗ mà trở về a. Là bởi vì luyến tiếc chúng ta sao? Riêng lại tới xem chúng ta. Ô Tinh Tinh, no. Nàng chỉ là tưởng trở về nhìn xem yêu vương nghĩ đến thế nào. Phụ vương hắn này hai ngày tính tình không được tốt bạch nhận nhìn ra Ô Tinh Tinh mục đích, ra tiếng nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi khuyên hắn. Hắn ngay sau đó lại nói. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ân ân, không nóng nảy. Rốt cuộc cũng không phải lập tức là có thể công thượng cửu trọng thiên, nàng còn muốn cân nhắc như thế nào mới có thể thượng đến đi đâu. Không biết hiện giờ trường thiên quốc linh khí tràn đầy, có hay không đáng giá lợi dụng địa phương. Ô Tinh Tinh thăm hỏi qua đi, liền lại rời đi. Ngày thứ ba cứ theo lẽ thường tiến vào yêu cảnh. Nô, tiến số lần nhiều, cũng liền không có gì ngượng ngùng lạp. Chẳng qua làm Xích Tiêu phát hiện. Vì thế mỗi ngày nàng đi thời điểm, Xích Tiêu đều sẽ lôi đả bất động mà đứng ở hổ tộc lãnh địa ngoại chờ nàng. Nói cái gì cũng không nói, chỉ là chờ ở nơi đó, giống như chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Con hảo. Nàng hung hăng tâm không đi quản Xích Tiêu thì tốt rồi. Như thế 7-8 thiên hạ tới. Manh thú nhóm nhưng thật ra vui vẻ. Tuy rằng gặp nhau thời gian đoạn, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt ta. Bị thương chỉ có yêu vương thôi. Hắn ở chính mình trong cung điện nổi trận lôi đình, nàng mỗi ngày ra ra vào vào, đem ta này yêu cảnh coi như cái gì. Yêu vương rốt cuộc phản ứng lại đây. Chỉ sợ yêu cảnh chính là nàng trộm đi. Đảo mắt lại là tân một ngày. Liên ở Ô Tinh Tinh chuẩn bị rời đi thời điểm. Nàng đống nhiên phát giác đến quanh mình thanh âm tất cả đều biến mất, liền từ chi đầu phiêu hạ lá rụng đều ngưng ở không trung. Thật là lợi hại pháp thuật. Ô Tinh Tinh kinh ngạc cảm thán nói. Sau đó quay người lại, liền thấy yêu vương chậm rãi đi đến. Không chờ nàng kinh ngạc đâu, yêu vương nhưng thật ra trước cả kinh, ngươi thế nhưng còn có thể động. Ô Tinh Tinh nghi hoặc, ta không nên động sao. Nàng nhìn quanh một vòng nhi. Bên người nàng manh thu an tĩnh mà nằm sấp trên mặt đất, lông tóc giãn ra, vẫn không nhúc nhích. Yêu vương nhíu mày. Lần thứ hai hướng Ô Tinh Tinh trên người đánh cái pháp thuật. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất quá. Ô Tinh Tinh. Yêu vương nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hắn dứt khoát không hề chỉnh những cái đó hư, miễn cho phản có vẻ rụt rè. Yêu vương lạnh giọng hỏi, có phải hay không ngươi trộm đi yêu cảnh? Không cần giả ngu, ta có 100 loại biện pháp làm ngươi mở miệng. Nay nửa câu sau lời nói tới rồi yêu vương cổ họng, nhưng còn không đợi hắn thổ lộ uy hiếp. Đúng vậy. Ô Tinh Tinh thẳng thắn thành khẩn cực kỳ. Yêu vương phản bị ngạnh hạ. Là ngươi. Thật là ngươi. Ô Tinh Tinh gật đầu. Yêu vương trầm mặc ở. Ngược lại có điểm không thể tin được. Ngươi nếu là gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Ô Tinh Tinh buồn bực. Như thế nào không tin nàng đâu. Nàng nhìn qua không giống như là người như vậy sao. Yêu vương. Yêu vương, hảo đi, ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào trộm đi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài. Chính là các ngươi nhập khẩu tấm bia đá nứt ra rồi, sau đó ta từ phía dưới nhặt lên một viên cầu. Kia viên cầu lớn lên rất quái lạ, toàn thân trong suốt, bên trong bay nhàn nhạt mây mù. Sau đó ngay sau đó, toàn bộ yêu cảnh liền đều bị thu được bên trong đi. Yêu vương bạo nộ, không có khả năng. Ô Tinh Tinh, ta nói chính là thật sự. Yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nha đều mau cắn, đó là một kiện linh khí, yêu cầu dùng đặc thù thuật pháp, mới có thể dùng để chịu tải cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ. Yêu vương lập tức ngậm miệng. Hắn nói lỡ miệng. Tóm lại. Không nên như vậy đơn giản ngươi hiểu không? Yêu vương phẫn nộ địa đạo. Như thế nào sẽ đơn giản đến, từ tấm bia đá phía dưới nhặt lên tới liền đi, sau đó là có thể mang đi toàn bộ yêu cảnh đâu. Kìa qua thái quá. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Ô Tinh Tinh tò mò hỏi. Yêu vương hé miệng, lại lập tức khép lại. Trừ phi. Là thần thú bổn thú, nàng lấy về chính mình cảnh trong mơ. Kia vốn chính là thuộc về nàng đồ vật, tự nhiên là nói lấy liền lấy. Cái này ý niệm từ trong đầu ra đời về sau, yêu vương lưng đột nhiên thoát ra một chút lạnh lẽo. Nhưng rốt cuộc là làm nhiều năm nhất tộc chi vương. Yêu vương trên mặt bình tĩnh không thay đổi. Hắn chỉ là nhìn Ô Tinh Tinh, nghiêm túc mà nhiều đánh giá vài lần, ngay sau đó ngự khí bình đạm nói, thỉnh Ô cô nương đem kia viên cầu lấy ra. Ô Tinh Tinh. Nô. Nàng mở ra bàn tay, không có một chút không tình nguyện. Yêu vương vươn tay, chạm vào kia viên cầu. Không có phản ứng. Một chút phản ứng cũng không có. Thứ này đã là vô pháp cùng hắn hô ứng. Hắn đối thứ này mất đi khống chế quyền. Yêu vương thu hồi tay, bình tĩnh lại, phun ra một câu, thu đi. Ô Tinh Tinh, ân. Người thu đi. Yêu vương nỗ lực giống cái rộng lượng lại hòa ái trưởng bối giống nhau nói. Ô Tinh Tinh, Nga. Nàng ngoan ngoan thu hồi tới, chỉ cảm thấy yêu vương rất quái. Cho nên hắn hôm nay chủ động tới tìm nàng, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Phần 269. Ô Tinh Tinh ra tiếng hỏi, yêu vương có thể tưởng tượng hảo. Cái gì? Yêu vương còn đắm chìm ở chính mình chấn động bên trong. Ngài tới tìm ta, không phải nghĩ kỹ rồi muốn hay không cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ một chuyện sao? Việc này a, yêu vương nhìn nàng, ánh mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng trầm giọng nói, ngươi cùng yêu tộc sâu xa phỉ thiện, lại cùng con ta giao hảo. Cũng thế, ta không ngại tin ngươi một hồi. Ngươi phải nhớ kỹ, ta tin chính là ngươi, cũng không phải là những cái đó nhân tộc đáng chết tu sĩ. Có cái gì khác nhau sao? Ô Tinh Tinh không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Yêu vương lại đối nàng công đạo nói mấy câu, lúc này mới rời đi. Đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn nhiều nàng hai mắt. Hồ tộc như thế nào dưỡng ra tới không phải tiểu hồ ly, là thân thú. Yêu vương âm thầm nhíu mày, như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó đạo lý. Hơn nữa thoạt nhìn, nay tiểu yêu quái tựa hồ nửa điểm cũng không biết chính mình thân phận lai lịch, càng không biết yêu cảnh đến tuột cùng là như thế nào tới. Thần thú không phải sẽ mang theo ký ức chuyển thế sao? Thôi, yêu vương không hề nghĩ lại. Rốt cuộc thần thú kỳ thật với hắn tới nói, cũng là tồn tại với truyền thuyết bên trong. Chẳng sợ đường đường yêu vương, cũng đối này biết chi rất ít. Không có ký ức cũng hảo. Yêu vương nghĩ thầm. Thiện đi yêu vương sau, quanh mình hết thể mới khôi phục như thường. Ô Tinh Tinh riêng chờ đến manh thú nhóm một lần nữa thức tỉnh, nàng cùng bọn họ chào hỏi, sau đó mới rời đi nơi này. Trở về lúc sau, Ô Tinh Tinh hướng nhân tộc các tu sĩ truyền đạt, yêu vương muốn cùng bọn họ cẩn thận trao đổi ý nguyện. Kế tiếp sự, đó là từ những cái đó đức cao vọng trọng tu sĩ đại năng đi gõ định rồi. Ô cô nương không theo chúng ta cùng đi sao? Đột nhiên có tu sĩ quay đầu hỏi. Ô Tinh Tinh, ân, ta muốn đi sao? Nếu không kêu lên ngự thú tông cũng đúng. Bên cạnh có người chi chiêu. Ngự thú tông trưởng lao thấy thế, vội cười khổ nói, ngài cũng thật để mắt ta, cũng không phải cái gì thú chúng ta đều có thể ngự. Các ngươi thực lo lắng yêu tộc sẽ lật lọng sao? Ô Tinh Tinh minh bạch. Một bên tu sĩ xấu hổ cười, nói, đây là tự nhiên. Rốt cuộc không phải tộc ta. Hùng chi yêu quái tâm tính hay thay đổi, nếu là một cái khí không thuận, liền xốc cái bàn, còn như thế nào nói? Ô Tinh Tinh nhăn lại cái mũi nói, kỳ thật yêu quái vẫn là thực lễ phép thực khách khí. Sẽ không tùy tùy tiện tiện xốc cái bàn. Các tu sĩ ho nhẹ ba tiếng, ô cô nương nói được cũng có lý. Nhưng bọn hắn đấy lòng nhận định, chỉ sợ kia chỉ là đối với Ô Tinh Tinh thôi. Ngày ấy đi yêu tộc tình hình, đi tu sĩ đã trở về miêu tả cho bọn hắn nghe xong. Bọn họ kinh ngạc với Du Minh thân phận thật sự, cũng kinh ngạc với Ô Tinh Tinh ở yêu tộc đặc biệt địa vị. Chỉ có nàng mới là đặc biệt. Mà nàng bản nhân tựa hồ cũng không có như vậy ý thức. Hiện giờ yêu cảnh lấy là khẳng định lấy không trở lại. Yêu vương liền kế hoạch chuyển nhà, nhưng không phải hiện tại. Trước mắt sao? Ở Ô Tinh Tinh làm bạn hạ, lớn nhỏ yêu quái rốt cuộc thành công ra yêu cảnh. Gặp được càng nhiều nhân tộc tu sĩ. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Ô Tinh Tinh vượt qua ngạch cửa. Tam trưởng lão dừng lại châm trà tay, kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng, ngươi không có đi theo đi. Ô Tinh Tinh, nô, đưa đến đằng trước liền không có lại theo. Tam trưởng lão lộ ra tươi cười, không đi là chuyện tốt. Miễn cho tương lai có người lòng nghi ngờ ngươi ở hai tộc hợp nói đại sự chung rửa vào thân phận động tay chân. Còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng đâu. Ô Tinh Tinh chật lưỡi. Kia nàng cũng coi như là đánh bậy đánh bạ làm đúng rồi. Lại đây, hôm nay giáo ngươi tiến giai thuật pháp. Tam trưởng lão cười đến càng thêm hiền hòa. Mà một khắc xương, nhân tộc tu sĩ cùng lớn nhỏ các yêu quái mới vừa rồi ngồi xuống. Lần này trao đổi, tuyển định vị trí đều không phải là Phiêu Miểu Tông. Rốt cuộc Phiêu Miểu Tông chủ cũng không đồng ý cùng yêu quái liên thủ phản kháng trời cao một chuyện. Kim Thiền Tông lại là Phật môn, không lớn thích hợp. Kiếm Tông hiện giờ cũng không lớn căng đến khởi sự. Cuối cùng vẫn là tuyển ở Phục Hy Tông. Tam trưởng lão không lộ diện, nhưng hắn bên người đắc lực tu sĩ bồi ở trong điện. Phụ trách chủ trì còn lại là tế không đám người. ta nói là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai là các ngươi nhân tộc phi thăng vô vọng ha ha ha. Yêu vương càn rỡ mà cười nói. Bạch nhận ở hắn bên người ho nhẹ một tiếng. Yêu vương đảo qua các tu sĩ dần dần khó coi sắc mặt, lúc này mới thu liễm chút càn rỡ ý cười. Vị kia ô cô nương là các ngươi nơi này Phục Hy tông người đúng không? Hắn hỏi. Không tồi. Thôi, mới vừa rồi các ngươi theo như lời, ta đảo cũng không cùng các ngươi lôi kéo so đo. Muốn ta yêu tộc xuất lực khí có thể, tổng nên có cái không gì phá nổi hiệp nghị mới là. Thề với trời. Gieo vấn tâm chú. Loại đồ vật này. Ha ha, còn thề với trời. Các ngươi ngẩng đầu nhìn xem này phiến thiên. Các ngươi liền tin đều không tin nó, đối nó thể còn có tác dụng gì. Kêu y yêu vương ý tứ là. Ta xem, không có gì so huyết mạch thân duyên càng không gì phá nổi quan hệ. Yêu vương giọng nói vừa chuyển nói. Mọi người ngẩn ra, trần trờ nói, yêu vương ý tứ là. Như thế nào? Còn muốn tới cá nhân yêu liên hôn? Yêu vương cười nói, con ta cùng ấu cô nương hết sức thân cận, không bằng liền đem các ngươi vị này ấu cô nương gả cho con ta. Chẳng phải là liền thành. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phảng phất một đôi vô hình bàn tay to thi lấy pháp thuật, đem hết thể đều tạm thời dừng lại. Yêu vương. Hắn có chút không hiểu ra sao. Đây là cái gì thực khó khăn yêu cầu sao? Bạch nhận cũng thực khiếp sợ. Hắn há miệng thở dốc, không đợi nói cái gì. Nhân tộc tu sĩ trước mở miệng. Liền. Không ai đã nói với hắn, ố cô nương là tùy ly đạo quân đạo lữ sao? Không. Có. Từ trước cũng không quen biết, thượng chỗ nào nói cho đi. Nhân tộc các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, chậm rãi tìm về chính mình thanh âm. Nay vẫn là ở người Phục Hy tông địa giới thượng đâu. Như thế nào có thể công khai? Càn rỡ chi đến. Sấn người không ở, lập tức liền đào người góc tường đâu. Bọn họ nếu là ứng, kia thành cái gì? Việc này tuyệt đối không thành. Đúng đúng, đầu cho ta ninh rất đều không thành. Yêu vương nghe tiếng cũng nổi giận, bực này việc nhỏ các ngươi cũng không chịu ứng. Ta xem các ngươi rõ ràng không có nửa điểm thành ý. Mắt thấy yêu vương liền phải phất tay háo bỏ đi. Vẫn là Phục Hy tông đệ tử lên tiếng, yêu vương chấm đã, ô cô nương đã cùng ta tông môn tùy ly đạo quân kết làm gắn bó suốt đời. Chỉ sợ không tiện lại cùng yêu tộc kết hạ nhân duyên. Yêu vương buồn bực, việc này chẳng lẽ không đủ trọng đại sao? Nếu không thỉnh các ngươi vị kia đạo quân nhường nhịn một vài, hơi làm hy sinh, có gì không thể. Các tu sĩ, yêu vương ngươi là thật dám nói a? Phục Hy tông đệ tử hỏa đều mau lẻn đến chán, lạnh lùng nói, chúng ta đạo quân đã là vốn là thanh nguyên tiên quân chuyển thế, hiện giờ đã xoay chuyển trời đất đi. Chỉ sợ yêu vương muốn cùng hắn thương lượng là không thành. Thanh nguyên tiên quân, nhân tộc tu sĩ đối này hiểu biết rất ít. Nhưng yêu tộc đối này đại danh chính là mau khắc vào cốt thủy. Nguyên lai là thanh nguyên tiên quân chuyển thế a. Yêu vương cắn răng. Phần 270. Nghiến răng. Hận. Yêu tộc cùng hắn chính là thâm thù hải hận A. Kia không đoạt hắn tức phụ nhi đoạt hai tức phụ nhi. Yêu vương trên mặt không hiện, chỉ là cười nói, nếu người cũng chưa, kia quả phụ tái giá không phải cũng là thường có sự. Phục Hy tông người. Rút đao. Hôm nay cao thấp đều đến rút đao. Chương 116 A Tu La Giới. Ô Tinh Tinh đột nhiên đánh cái hắt xì. Nàng chóp mũi nhẹ nhàng chịu động hạ, thầm nghĩ. Là ai ở sau lưng nói nàng nói bậy không thành. Không bao lâu. Có người tới thỉnh Tam trưởng lão, nói là bên kia tạm thời trao đổi kết thúc. Nga đúng rồi, tốt nhất ấu cô nương cũng có thể một khối đi. Người tới cười nói. Tươi cười mơ hồ còn lộ ra một tia xấu hổ. Tam trưởng lão huy tay áo, chờ xem, trong chốc lát liền tới. Người nọ theo tiếng cáo lui. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày, lòng có không mau nói, người đều đưa đến trước mặt đi, bọn họ còn không có nói hảo. Ngoài miệng nói tới nói lui. Chờ giáo xong lúc sau, Tam trưởng lão vẫn là mang theo Ô Tinh Tinh đi. Gặp được mọi người. Lại là biểu tình một cái so một cái xấu hổ. Tam trưởng lão. Ăn sai đan dược. Luyện sai công pháp. Tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng vẫn là lão hòa thượng tế không mặt không đổi sắc mà tự thuật đại khái sao lại thế này. Tam trưởng lão nghe được tức sủi bọt mép, thiếu chút nữa xoay người lao ra đi sát yêu vương. Lại xem Ô Tinh Tinh biểu tình đâu. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Đại gia đấy lòng một nói thầm, chẳng lẽ nói, ô cô nương, cảm thấy tái giá, cũng không tính cái gì. Có người căng ra đầu nói, không biết ô cô nương là như thế nào tưởng. Tam trưởng lão càng tức giận, thầm nghĩ các ngươi những người này chẳng lẽ còn thật dám để cho A Tinh đi liên hôn A. Ô Tinh Tinh nói, rất quái lạ A. Bạch nhận, nô, chính là yêu vương nhi tử, kia đầu bạch lão hổ, hắn là đem ta đương ấu thể dưỡng, sao có thể cưới ta đâu. Cho ta đương cha còn kém không nhiều lắm. Các tu sĩ. Ha. Kia ô cô nương nhận cái cha. Lời này nói ra cũng rất kỳ quái. Ô Tinh Tinh, nhiều nhận mấy cái đảo cũng không sao. Nàng bỗng dưng nhớ tới Tân Ngao. Ngay sau đó lại lắc lắc đầu, vẫn là tính. Tân Ngao sẽ thương tâm. Kia phía dưới nên như thế nào tiếp tục? Tam trưởng lão lạnh lùng nói, như thế nào? Không nhượng bộ liền sẽ không đi xuống nói chuyện sao? Đã quên ngày xưa khi thế. Mới bất quá là cùng tà tu giao chiến một phen, mới bất quá là kiến thức tiên nhân lợi hại, liền đem một thân sắc bén đều ma bình sao. Nếu là lúc này liền mất kiên quyết, tương lai còn nói cái gì cùng thiên chống đỡ. Liền tính bước lên cửu trọng thiên, cũng bất quá là mềm tay chân, kế tiếp bại lui, mất nhân tộc khí phách, nháo thành vừa ra chê cười thôi. Mọi người sắc mặt dùng mình, lại vô nửa điểm do dự. Tam trưởng lao dứt lời, xoay người liền mang theo Ô Tinh Tinh rời đi. Ô Tinh Tinh nhịn không được nói, ngươi thật lợi hại. Tam trưởng lão bật cười, không sợ vốn là nên là khắc vào nhân tộc trong xương cốt. Bọn họ chỉ là an nhàn lâu rồi, đã quên, ta mới mở miệng nhắc nhở một vài câu thôi. Hắn thở dài, nếu vô lúc trước Nghệ Thăng đạo tôn, cùng đại trưởng lão đám người kiên định bất gì, ta hôm nay chỉ sợ cũng sẽ có điều dao động. Đúng là tiền nhân bất khuất, mới vừa có hôm nay Phục Hy Tông không chịu thua khí phách. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nàng trong lòng cũng là rất bội phục Nghệ Thăng đạo tôn còn có đại trưởng lão bọn họ. Nghĩ đến đây, liền khó tránh sinh ra một phân buồn bã tới. Nàng gặp được rất nhiều người, đều đi xa, nhưng đều kêu nàng hoài niệm. Tam trưởng lão sửa sang lại thần sắc, lại nói, tùy ly chưa từng có cái gì vui sướng thời điểm, A Tinh ngươi nếu có thể nhiều thích hắn một ít, lại hoặc là đem hắn nhớ rõ lâu một ít, cũng đủ rồi. Nô. Cùng lúc đó, Dung Di cùng Diệp Chỉ Quân bị A Tu La bắt lấy sau, mang theo đi rồi rất xa lộ. Vượt qua huyết sắc con sông, lướt qua không có một ngọn cỏ đỉnh núi. Kỳ dị kiến trúc dần dần ánh vào bọn họ mi mắt. A Tu La nhóm tay cầm binh khí, nghiễm nhiên là chuẩn bị chiến tranh tư thái. Đây là ngoại giới tu sĩ. Gác ở lối vào A Tu La nheo lại mắt, trên người lộ ra hơi thở nguy hiểm. Gặp qua A Tu La người rất ít, đa số đều là đến từ kinh Phật trung truyền thuyết. Từng cũng có nghe đồn nói, A Tu La sẽ ăn luôn diện mạo tuấn mỹ thiên nhân nam tử. Còn hảo hắn hiện tại không phải cá nhân. Dung Di nghĩ thầm. Đúng là, này chỉ cậu còn có thể nói. Áp giải A Tu La chỉ vào Dung Di nói. Đã từng vạn yêu chi vương Dung Di. Bọn họ giống như chính tìm chúng ta đâu. Áp giải A Tu La lại nói. Tìm chúng ta làm cái gì? Trông coi A Tu La rất là khó hiểu. Có thể là muốn tìm cái chết đi. Dung Di. Bọn họ không chút hoang mang, tiếp theo lại đàm luận nổi lên Diệp Chỉ Quân. Đây là nữ nhân sao? Hẳn là. Cùng chúng ta nơi này nữ nhân lớn lên hoàn toàn bất đồng. Là có vài phần hiếm lạ. Không bằng đem nàng trang ở bàn trung, hiến đến vương trước mặt. Dung Di, đây là muốn ăn chúng ta a? A Tu La chỉ vào nói, ngươi nghe, này cậu lại nói chuyện. Một cái khác A Tu La nói, như thế nào sẽ ăn các ngươi? Chúng ta lại đều không phải là dạ xoa kia chờ thô man chi vật. Dung Di vô ngữ. Này còn có khinh bỉ liên đâu? Không tồi, chỉ là đem các ngươi bãi tại nơi đó, không, là chỉ đem nàng bãi tại nơi đó xem xét thôi. A Tu La chỉ vào Diệp Chỉ Quân nói. Hiển nhiên Dung Di liền bị xem xét đều không xứng. Dung Di, ta đâu? Tự nhiên là tiếp tục đương cậu A. Ta xem đưa đến gạ rủ A nơi đó đi bãi, bọn họ yêu thích đem người đương cậu tới dưỡng. Hôm nay đưa bọn họ một con thật cậu, khẳng định càng là vui mừng. Đem người đương cậu. Dung Di buồn bực. So với hắn yêu tộc còn hung tàn sao? Dung Di trong đầu hiện lên phản kháng ý niệm, nhưng thực mau lại ấn xuống đi. Hắn vốn dĩ muốn tìm chỉ là A Tu La tộc đến di vật. Hiện tại lại thật thật nhìn thấy A Tu La, A Tiếu có thể cứu chữa, nên là cao hứng sự. Thả ăn hai ngày khổ tính cái gì? Hắn yêu vương luôn luôn co được giãn được. Liền tu sĩ linh sủng đều làm được. Diệp Chỉ Quân nhưng thật ra muốn chạy, nhưng nàng vết thương cũ chưa lành, hiển nhiên là đi không được. A Tu La dăm ba câu định rồi bọn họ nơi đi, nơi nào dung bọn họ lựa chọn. Thực mau liền có A Tu La đưa bọn họ phân biệt mang đi. Chỉ chớp mắt lại là mấy ngày qua đi. Phần 271. Chỉ nghe được phụt một tiếng. Người tới tự cổ chỗ hướng khoang bụng, lưỡi dao sắc bén ở nơi đó phủi đi ra một cái thật dài khẩu tử. Hắn cả người cơ hồ bị chạm thành hai nửa. Lại cố tình không có chết. Cái kia chung đau đớn, làm hắn nhịn không được phát ra tiêm lệ chu lên. Còn lại người thấy một màn này, chậm rãi hoàn hồn. Hảo, hảo kiếm pháp. Phát ra này thanh tán thưởng lại là kiếm tông đệ tử. Kia xương Ô Tinh Tinh vãn cái kiếm hoa, lúc này mới dừng thế đi. Lại một cái không biết sống chết đồ vật. Tam trưởng lão lắc lắc đầu. Hôm qua cái kia, là bị kim quang sống sờ sờ bị bỏng mà chết đi. Không tồi. Chúng ta vị này Ô cô nương, thật sự là đắc tội không được nửa phần A. Còn lại tu sĩ rất là cảm thán mà nghị luận nói, có chút còn ngữ mang cười âm. Ô Tinh Tinh xoay người rời đi. Thiếu nữ thân ảnh, càng thấy duyên dáng yêu kiều, kia ngây thơ hồn nhiên phía trên, thế nhưng cũng nhiều một tia sắc bén hương vị. Mọi người nhìn theo nàng rời đi, trong đó lấy kiếm tông đệ tử ánh mắt nhất phức tạp. Qua Dạ Tinh nhìn thấy bọn họ đáy mắt cực kỳ hâm mộ chi sắc, trong lòng có chút khó chịu. Kỳ thật Ninh Dận hành sự cực đoan đã sớm có thể thấy được một chút. Kiếm tông trưởng lão từng năm đã chịu xa lánh, khi đó bọn họ lại còn hồn nhiên không biết. Hiện giờ không có Ninh Dận, kiếm tông lại cũng lại lấy không ra cái thứ hai có thể trên đỉnh tông chủ chi vị người. Thượng một vị tông chủ sớm không biết đi địa phương nào. Nếu có thể ở Ô Tinh Tinh nơi đó, đem vị kia Tha Băng Vận kiếm tôn tiền bối tàn hồn mời đến, đi theo tiền bối tập được thượng cổ kiếm thuật, tự nhiên là cực hảo sự. Nhưng Qua Dạ Tinh Trương không khai cái này miệng. Bởi vì muốn thỉnh kiếm tôn tiền bối, liền muốn tính cả vị kia Uổng Chân Pháp Sư Xá Lợi Tử cùng nhau mời đến. Hắn kiếm tông chỗ nào lớn như vậy mặt, hỏi nhân ra đồng thời thảo muốn hai dạng chân bảo đâu. Qua Dạ Tinh này một do dự, Ô Tinh Tinh liền đi xa. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu tông chủ cũng chuyển qua thân. Hắn đứng ở nơi xa, bên người chỉ theo hai ba cái người. Ta muốn ra một chuyến môn. Phiêu Miểu tông chủ nói. Trường lao há miệng thở dốc, trong lòng mơ hồ có phán đoán, nhưng không tiện nói thẳng. Ô Tinh Tinh phải rời khỏi. Một mình rời đi. Nghe nói là muốn đi tìm người nào phân mộ, còn muốn đi làm chuyện gì. Xong xuôi lại trở về. Phục Hy tông thế nhưng cũng bỏ được, thoải mái hảo phóng mà thả nàng đi. Nếu không phải là vừa mới người nọ không biết sống chết đố lại lộ, Ô Tinh Tinh lúc này hẳn là đã ở ngàn dặm ở ngoài đi. Tông chủ ra lần này môn, hẳn là thật là đuổi theo Ô Tinh Tinh đi. Hắn quyết tâm, muốn thử một lần thanh ngưng trong miệng phi thăng phương pháp. Hắn căn bản không tin. Bọn họ có thể lật đổ. Thiên. Phiêu Miểu tông chủ rời đi thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu, đối trong đó một người truyền âm nói, nếu ta không có trở về, đem thanh ngưng hồn phách đưa vào tẩy luyện trì. Cái gì? Trường lão buột miệng thốt ra, đầy mặt khiếp sợ. Nhưng Phiêu Miểu tông chủ thân ảnh đã là từ hắn trong tầm mắt biến mất. Tẩy luyện trì là vì gột rửa trên người dơ bẩn, thậm chí là yếu bớt trên người độc khí, nguyền rủa từ từ. Vốn nên là cực hảo đồ vật. Đã có thể thanh ngưng hiện giờ bộ dáng, nhảy vào đi lúc sau coi như thật liền cuối cùng về điểm này hồn phách, cũng muốn bị sinh sôi tẩy không có. Vì cái gì? Vốn nên là Phục Hy tông nhất được sủng ái thanh ngưng tiên tử, tại sao lại như vậy? Hắn không biết chính là, ở tu chân giới luân phiên biến cố lúc sau, Phiêu Miểu tông chủ rốt cuộc kìm nén không được, chính mình nhìn lén tam sinh thạch. Hắn thấy chính mình tương lai chết vào thanh ngưng tay. Lúc ấy hắn suýt nữa mất khống chế đánh nát tam sinh thạch. Nhưng hắn rất rõ ràng, tam sinh thạch là sẽ không làm bộ. Hắn không chút nghi ngờ, ở Phiêu Miểu tông lớn lên thanh ngưng, suy một viên ích kỷ, tuyệt đối tàn khốc tâm. Mà hiện giờ, tu chân giới cùng yêu tộc liên thủ. Mắt thấy kia đã là tàn héo Phục Hy tông, nương cơ hội này, thế nhưng lại có muốn phục khởi chi thế. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng, lập tức, thay đổi vận mệnh. Hắn muốn thành tiên. Ô Tinh Tinh bước lên đường xá. Nàng đi trước tìm tồn tại với trong lịch sử Tuyết Quốc di chỉ. Sau đó rất dễ dàng mà liền tìm tới rồi Tân Ngao Lăng Mộ. Đế vương Lăng Mộ tu đạt được ngoại nguy Nga. Chỉ là Tuyết Quốc đã tử trong lịch sử biến mất nhiều năm, cho dù là đế vương Lăng Mộ cũng khó tránh khỏi bị cỏ dại giấu đi ngày xưa phong thái. Ô Tinh Tinh vòng quanh đi rồi một vòng nhi, cuối cùng liền chỉ nhìn chằm chằm đằng trước tấm bia đá phát khởi ngốc tới. Nàng cũng vào không được này tòa lăng tẩm. Liền tính đi vào thì thế nào đâu. Đẩy ra quan tài cái nắp, coi một chút bên trong Tân Ngao sao. Ô Tinh Tinh nhụt chí mà dẫm dẫm dưới chân bùn đất. Lúc trước Tùy Ly còn nói muốn cùng nàng cùng nhau tới đâu. Hiện tại chỉ còn nàng. Tân Ngao một người nằm ở phần mộ chung thời điểm, có phải hay không cũng sẽ như vậy khổ sở đâu. Nga không đúng, hắn nếu là chết mất, tự nhiên cũng liền không có khổ sở. Nhưng tỉnh thời điểm đâu? Ô Tinh Tinh dừng lại bước chân, liền ở lăng mộ cao nhất điểm thuận thế nằm xuống. Nơi đó cao cao cùng khởi, phía dưới liền hẳn là mộ thất. Nàng nhắm mắt lại, thừa minh nguyệt thanh phong, cứ như vậy ngủ lên. Ô Tinh Tinh ngủ một giấc lên, trong lòng liền kỳ tích mà không như vậy khổ sở. Nàng trọng trấn tinh thần, liền lại bước lên đường xá. Này dọc theo đường đi, Phiêu Miểu tông chủ đều âm thầm đi theo nàng. Phiêu Miểu tông chủ lòng dạ so Ninh Giận càng sâu, càng có thể nhẫn. Ô Tinh Tinh mới vào lăng mộ khi, hắn lòng nghi ngờ trong đó có trá. Này nghi hoặc tâm, đó là một đêm đi qua. Phiêu Miểu tông chủ. Đây là nàng muốn làm sự. Cùng phân mộ cộng miên. Thôi. Không hề đợi. Phiêu Miểu tông chủ chậm rãi đi ra, lại không che lấp thân hình. Ô Tinh Tinh nghe thấy động tĩnh, chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nàng nhưng thật ra nửa điểm không sợ a. Phiêu Miểu tông chủ kéo khỏe miệng. Mỗi người sợ hãi Phục Hy tông ngày xưa tên tuổi. Bản tôn lại không sợ hãi. Phiêu Miểu tông chủ nhàn nhạt nói. Ô Tinh Tinh, là ở cùng nàng nói chuyện sao? Ô Tinh Tinh lễ phép mà quay đầu lại, ân, ngươi chỉ sợ tiên nhân. Phiêu Miểu tông chủ cổ họng một ngạnh. Thôi, không cùng cô gái nhỏ này vô nghĩa. Phiêu Miểu tông chủ nâng lên tay. Linh khí tụ làm một đoàn, như là bắt một đoàn vân ở trong tay. Nhưng này đoàn vân lại ẩn chứa di chuyển núi sông chi lực. Phần 272. Cái gì? Đánh lén đều không phải là quân tử. Lúc này gì nói quân tử? Bốn bề vắng lặng, nếu không ra tay, chẳng lẽ còn chờ nàng lấy ra thất sát kiếm tới sao? Tiểu cô nương là rất lợi hại, nhưng rốt cuộc không cùng bao nhiêu người giao thủ quá, liền nguy hiểm tới gần cũng hồn nhiên không biết. Phiêu Miểu tông chủ trên mặt hiện lên một chút thương xót ý cười. Cuộc đời này tùy ly cùng Ô Tinh Tinh là sẽ không tái kiến. Một đạo kim quang hiện ra. Cùng kia vân đoàn chạm vào nhau. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt bất biến. Vô tương tử kim quang là rất lợi hại. Nhưng rốt cuộc đứng ở chỗ này không phải vô tương tử, chỉ là mượn đến một chút kim quang Ô Tinh Tinh. Chỉ như vậy một chút. Mắt thấy vân đoàn muốn đem kim quang hoàn toàn cắn ướt. Kim quang lại đột nhiên đại thịnh. Cùng lúc đó, Ô Tinh Tinh chậm rãi chuyển qua thân. Một đạo tương đương khủng bố mà lại uy nghiêm, cực có thần tính pháp tương ở trên người nàng hiện lên ra tới, chính nhìn xuống hắn. Trong nháy mắt kia, Phiêu Miểu tông chủ lại có hai đuổi run rẩy chi ý. Bất quá rốt cuộc là đại tông chi chủ, hắn thực mau liền ổn định. Thứ gì? Hắn nhìn chằm chằm kia thật lớn pháp tướng. A xúc Phật pháp tướng, ngươi không biết sao? Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Tuy rằng nàng trước kia cũng không nhận biết lạc, vẫn là tùy ly nói cho nàng. Phiêu Miểu tông chủ mí mắt thật mạnh nhảy dựng, hắn đích xác chưa thấy qua. Tu chân giới trên dưới đều chỉ từng nghe nói này đại danh, mà chưa từng chính mắt nhìn thấy. Hắn lạnh lùng nói, chính là tế không thượng sư cũng theo tới. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng tế không lúc này mới chậm rãi hiển lộ thân hình. Phiêu Miểu tông chủ cười lạnh nói, ngươi Phật môn tu hành phương pháp hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới, thượng sư ngày thường đem từ bi chi ngôn treo ở bên miệng, hôm nay lại nguyên lai cũng thắng không nổi sát yêu bằng công thành tiên dụ hoặc. Thế không lắc đầu, ta chỉ thành Phật, không thành tiên. Phiêu Miểu tông chủ trong lòng mắng nói, Lao Hòa Thượng tới cũng tới rồi, còn trang cái gì? Từ từ, Phiêu Miểu tông chủ có một cái vớ vẩn ý niệm. Chẳng lẽ Thượng Sư vẫn là tới bảo hộ ấu cô nương sao? Hắn hỏi. Thế không gật đầu, không tồi. Kim Thiền Tông thật là hào phóng, lại đưa Phật tử Kim Quang, lại đưa Hoa Duyên Kính. Hiện giờ ngươi Tế không Hòa Thượng còn muốn bên người bảo hộ. Ngươi tuy rằng sinh ra liền tự về Pháp tướng. Nhưng thứ này cũng không phải có thể tùy ý dùng đi. Cứ như vậy dùng ở yêu quái trên người, thượng sư đảo cũng không cảm thấy đáng tiếc. Phiêu Miểu tông chủ đáy lòng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh tự giữ, thậm chí còn muốn lên tiếng trái lại châm chọc Thế Không. Thế Không, đáng giá như thế nào đáng tiếc? Phật tu một hai phải cuốn vào tiến vào. Các ngươi cũng tin tưởng nàng lời nói. Thật muốn to gan lớn mật, đi phản kháng trời cao sao. Thế Không thở dài, ngươi biết được vì sao từng ấy năm tới nay, Phiêu Miểu tông trước sau vô pháp siêu việt Phục Hy tông trở thành đệ nhất đại tông sao? Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt có vài phần khó coi, ta biết được ngươi muốn nói cái gì. Không biết bao nhiêu người đã sớm ở từ tu tiên trên đường bị mất sơ tâm. Nhưng là, Phiêu Miểu tông chủ chậm rãi lắc đầu, các ngươi tự xưng là thanh cao, chỉ cầu cùng thiên đấu lạc thú. Nhưng cũng không nên cướp đoạt người khác một lòng theo đuổi trường sinh cùng cường đại quyền lợi. Nếu chỉ vì quyền thế trường sinh, cùng phàm nhân có gì khác nhau đâu. Cùng ta tu có gì khác nhau đâu. Thế không lắc đầu, ngày xưa ta thân hám giận si. Phiêu Miểu tông chủ nơi nào có kiên nhẫn nghe lão hòa thượng giảng kinh. Huy tay háo tế ra linh khí. Ô Tinh Tinh. Ta đây đi trước. Thế không nói, đi thôi. Phiêu Miểu tông chủ tức giận đến cái mũi đều vai, hai người các ngươi đem ta coi như cái gì. Giọng nói rơi xuống, trong tay linh khí lập tức triều tế không đụng phải đi lên. A xúc Phật pháp tương vô thanh vô tức mà đè ép xuống dưới. Kết chạm đất hàng ma thủ ấn. A xúc Phật sở dĩ lại danh bất động Phật, đúng là bởi vì này không sợ gì cả, vô hỉ vô nộ, bất động như núi. Hơn nữa thiện độ hung ác hiếu chiến A-tu-la. Có thể nghĩ, A xúc Phật nên là kiểu gì lợi hại. Ô Tinh Tinh chậm rãi đi xa. Đương nghe thấy phía sau truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang khi, nàng trở về phía dưới. Màu trắng vân đoàn đại đoá mà ở trên trời nổ tung. Liền như pháo hoa giống nhau. Ô Tinh Tinh một chút vui vẻ nhiều. Chương 117 lôi ở phách nàng. Huyết mạn đầy đất. Ta đi. Phiêu Miểu tông chủ nói. Thế không thượng sư đầu gối cốt vỡ vụn, quỳ với mặt đất. Nhưng hắn vẫn là không nhanh không chậm mà chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật. Phiêu Miểu tông chủ xoay người rời đi. Thế không có cản. Kỳ thật muốn đua thượng tánh mạng, đối thượng A xúc Phật pháp tương chưa chắc không có một tranh chi lực. Nhưng Phiêu Miểu tông chủ bỏ được liều mạng sao? Hắn nếu bỏ được, cũng sẽ không tới nơi này. Tế Không nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thở hắt ra, lúc này mới chậm rãi khép lại mắt. A-tu-la giới. Nơi này cũng không ngăn sinh hoạt A-tu-la tộc, có khi Dung Di có thể thấy nhân thân long đầu, người đầu thân rắn quái vật, lại ngẩng đầu, còn có thể thấy không trung xẹt qua trường kim cánh đại điểu. Nơi này đêm tối cùng ban ngày cơ hồ không có gì phân biệt. Vào đêm sau, toàn bộ thế giới đều giống như bịt kín một tầng đen nhánh bố, không có ngôi sao cùng ánh trăng, không thấy một tia ánh mặt trời. Mà chờ đến ban ngày, toàn bộ thiên đều sẽ bị ánh đến đỏ bừng. Đỏ đậm quang sái lạc xuống dưới, làm mỗi cái hành tẩu ở ánh mặt trời hạ A-tu-la tộc nhân, nhìn qua đều dữ tợn hung ác. Địa phương quỷ quái này, Dung Di hùng hùng hổ hổ. So với hắn đãi trong động còn nghẹn quất. So với hắn cấp ố tinh tinh đương sủng vật còn nghẹn quất. Hắn túi đầu, nhìn chằm chằm bên người đi lại quay lại A-tu-la tộc, ma ma sắc nhọn nha, có như vậy một khắc là thật động sát tâm. Nhưng thực mau, hắn liền lại đem sát tâm ấn xuống đi. Ít nhất phải đợi nhìn thấy chân chính có thể làm chủ, có địa vị A-tu-la tộc. Như vậy, hắn mới có thể bắt cóc đối phương, bắt được hắn muốn đồ vật. Ý niệm mới vừa hành đến nơi này. Nguyên quân. A-tu-la tộc tất cung tất kính thanh âm vang lên. Dung Di thấy một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn cùng quanh mình bọn quái vật lớn lên không quá giống nhau. Hắn càng như là một người. Nam nhân ở A-tu-la tộc vây quanh hạ chậm rãi đã đi tới. Bọn họ nịnh nọt mà đối với nam nhân nói, đây là hiến cho ngài cẩu. Ngài có thể đem nó dưỡng lên, không có việc gì đùa với nhạc. Nam nhân vô vỗ bên tay trái cái kia A-tu-la tộc đầu, ngươi cảm thấy chính mình thông minh sao? Cái kia A-tu-la tộc cười nói, còn hành. Nam nhân, đây là hồ ly, không phải cẩu. A-tu-la tộc ngây dại, hồ ly. Chưa thấy qua. Hồ ly nguyên lai trưởng như vậy a? Nam nhân, phải không? A-tu-la tộc lúng ta lung túng nói, đúng vậy. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Ta giống như chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng không quá thông minh. Nam nhân ôn thanh, ngươi nói đúng. Dung Di. Này đó bộ mặt giữ tợn A-tu-la tộc ở nam nhân làm nổi bất hạ, thế nhưng có vẻ có một phân hàm hậu giản dị. Nam nhân lại nhìn về phía Dung Di. Phần 273. Này đầu hồ ly giống như muốn giết ta. Nam nhân nói. A-tu-la tộc nhóm nhất thời như lâm đại địch, cái gì? Hồ ly cũng sẽ giết người sao? Chúng ta đây trước làm thịt nó đi. Dung Di ánh mắt lạnh lùng. Người nam nhân này gian xảo, nham hiểm, ánh mắt sắc bén, không thua hắn A. Tóm lại, không phải cái dễ đối phó. Hắn còn không có bắt cóc thượng nam nhân nhưng thật ra trước đem hắn đặt hiểm cảnh. Treo lên đi. Nam nhân nói. Treo ở nơi nào? Cung điện tối cao lương đỉnh. Nam nhân còn dặn dò nói, cẩn thận một chút, nó khả năng sẽ giết các ngươi. Dung Di tức khắc đầy bụng thô tục. Mà một khắc xương diệp chỉ quân cũng không có hảo đi nơi nào. Những cái đó A-tu-la tộc nói muốn đem nàng hiến cho vương. Nhưng vị kia A-tu-la vương chậm chạp không có hồi cung, vì thế bọn họ đem nàng đặt ở một cái thật lớn đồ đồng mánh, như là một cái mâm. A-tu-la vương cung bọn thị nữ không cho phép nàng rời đi cái này mâm. Giống như thật sự đem nàng trở thành một cây không thể đi lại đồ ăn. Liên ở diệp chỉ quân dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm. Kia tầng tầng lớp lớp manh động. Bọn thị nữ thấp thấp mà kêu một tiếng, vương. Diệp chỉ quân ngước mắt nhìn lại. Chỉ cách mảnh, mơ hồ thoáng nhìn một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh cao lớn uy vũ, khí thế cơ hồ muốn ngưng làm thực chất từ mảnh trướng sau lộ ra tới. Có chút. Quen mắt. Diệp chỉ quân ngẩn ra. Thị nữ thanh âm lại vang lên khởi, vương, bọn họ tìm tới một cái diện mạo kỳ dị dị tộc muốn hiến cho ngài. Nhân tộc. Hẳn là. Quả nhân không ăn. Đúng vậy. Thị nữ thối lui đến mảnh trướng ngoại thấp thấp nghị luận nói, kia muốn đưa đến dạ xoa nơi đó đi sao. Dạ xoa thích ăn người. Diệp chỉ quân tức khắc cũng đầy bụng thô tục. Trường Thiên Quốc đô thành gần đây có một cọc hỷ sự. Quận Vương Phủ Thượng trưởng tử muốn tròn một tuổi, vì cộng chúc mừng sự, quận Vương Phủ còn ở trong thành tan hảo chút tài. Cửa thành ngoại, hai người núp ở bụi cỏ chung, thấp giọng nói chuyện với nhau, liền như vậy một cái con trai độc nhất, nếu như vậy bảo bối đến tròn một tuổi, đều phải quảng tán tài. Một người khác nở nụ cười, nói tiếp nói, nếu là đem cái này bảo bối trói lại, người ta nợ cờ bạc, còn sầu còn không rõ. Háng ăn, nửa đời sau đủ ngươi ta ăn uống, lại cưới tam phòng tiểu thiếp. Này hai người càng nói càng vui mừng, bả vai đều nhịn không được run rẩy lên. Ô Tinh Tinh liền nằm sấp ở bọn họ mặt sau, không cấm nhăn lại mi. Thẳng đến bọn họ nói lên quận vương phi hôm nay muốn huệ tử đi phụ cận đạo quan lễ tạ thần. Ô Tinh Tinh do dự hạ, vẫn là theo đi lên. Nàng kỳ thật không lớn phân rõ cái gì quận vương không quận vương. Nhưng thực mau, nàng liền ở đạo quan chung gặp được bọn họ trong miệng quận vương phi. Đúng là lúc trước quý viên cưới thê tử nha. Nàng như thế nào cấp Quý Viên sinh cái hải tử nha? Ô Tinh Tinh ngơ ngác mà ghé vào đầu tường, nhìn chằm chằm trải lên phụ nhân đầu quận Vương Phi. Còn lưu có ngày xưa thiếu nữ bộ dáng, nhưng lại giống như hoàn toàn bất đồng. Quận Vương Phi ôm một cái bụ bấm hải tử, loạn choạng trong tay chống bỏi cho hắn xem. Lúc này ma ma nói muốn đi đánh nước cấm. Chỉ còn lại có thị nữ canh giữ ở bên cạnh người. Bọn họ không nghĩ tới có kẻ cắp dám đối với quận Vương Phi xuống tay, cho nên phòng thủ cũng có vẻ có vài phần lơi lỏng. Ô Tinh Tinh ốn éo mặt, liền thấy kia hai cái kẻ cắp ra vẻ đạo sĩ bộ dáng, tay cầm phất trần, lung lay mà vào cửa. Cửa người thế nhưng cản cũng không ngăn cản một chút. Chờ tới rồi phụ cận, thị nữ hỏi hắn hai người vì sao không hướng quận Vương Phi hành lễ. Quận Vương Phi ôn nhu mà cười nói, không sao. Đạo trưởng không cần tuần hoàn bực này thế tục quy củ. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Trong đó một cái liền lập tức lộ ra hung ác sắc mặt, một phen đoạt qua hải tử. Quận Vương Phi hoảng sợ. Thị nữ càng là hét lên lên. Ai cũng đừng tới đây, nếu không trong tay ta đao. Ách, a. Kẻ cắp hầu trung tuân ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy một yểu điệu thiếu nữ, thả người nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng nâng xuống tay. Kia kẻ cắp liền quỳ sát đi xuống, phát ra một tiếng thống khổ kêu gọi. Trong tay hải tử tự nhiên cũng liền quẳng đi ra ngoài. Thị nữ tâm nhất thời điếu tới rồi cổ họng nhi, thầm nghĩ hôm nay chỉ sợ phải cho quận vương trưởng tử chôn cùng. Thiếu nữ đầu ngón tay lại nhẹ nhàng bay ra một cái giải lụa. Kia giải lụa như vật còn sống giống nhau, bay nhanh mà cuốn lấy hải tử, sau đó trở về vùng, liền vững vàng mà rơi xuống thiếu nữ khuỵu tay gian. Thị nữ thở ra một hơi dài. Quận vương phi. Quận vương phi như thế nào ngây dại? Ta đã thấy ngươi. Quận vương phi lại là đối kia thiếu nữ nói. Này xương Ô Tinh Tinh trong tay bắt lấy cái hài tử, chính giác chân tay luống cuống đâu. Nàng cũng không hảo cắn hắn sau cổ ra. Hơi mỏng. Cắn không được. Vì thế Ô Tinh Tinh vội tiến lên đi, hai tay vừa nhấc, cứ như vậy cứng đờ mà đem hài tử đưa trả lại cho quận vương phi. Quận vương phi tiếp nhận đi, lại qua tay giao cho thị nữ. Thị nữ thấy thế, tức khắc càng thư khẩu khí. Cứ như vậy, nàng trở về phủ cũng sẽ không bị trách phạt. Là Ô cô nương đúng không? Quận vương phi theo sát lại mở miệng. Ô Tinh Tinh kinh ngạc mà nhìn xem nàng, điểm phía dưới, ngươi trí nhớ thật tốt. Là bởi vì Ô cô nương gọi người khó có thể quên. Cô nương bên cạnh người vị kia tiên nhân đâu? Quận vương phi hỏi. Ô Tinh Tinh ánh mắt nhảy động hai hạ, liền ảm đạm rồi đi xuống. Nàng nhỏ giọng nói, ân, đi một cái rất xa địa phương. Quận vương phi dừng một chút, kia cô nương như thế nào sẽ đến nơi này? Ô Tinh Tinh chỉ vào trên mặt đất đau đến hoa hoa la hoảng kẻ cắp, đi theo bọn họ tới. Nghe thấy bọn họ nói muốn trói quận vương trưởng tử. Ta đoán là ngươi hài tử, không nghĩ tới thật đúng là. Thị nữ một chút cảnh giác lên, như vậy xảo. Quận vương phi lập tức giơ tay ngăn lại nàng nói, không được vô lễ. Ngươi tới trong phủ thời gian ngắn ngủi, không biết ấu cô nương thân phận lai lịch. Thị nữ chỉ phải câm miệng. Còn có một chuyện, ta vốn gì cũng phải tìm các ngươi. Chỉ là không biết nên tìm quý viên cha mẹ hảo, vẫn là tìm ngươi hảo. Ô Tinh Tinh nói liền nhịn không được nhíu mày. Nàng tuy rằng chán ghét quý viên, nhưng nàng lại không nghĩ nhìn thấy cha mẹ hắn thân nhân vì hắn khổ sở. Khổ sở tư vị nhi, là rất khó chịu, là thực khó xử sự sao. Ân. Quận vương phi lập tức bình lui thị nữ. Phần 274. Thị nữ vốn dĩ không muốn nghe theo, nhưng nghĩ đến hải tử ở chính mình trong lòng ngực, hơn nữa này thiếu nữ sinh cũng sinh đến Mỹ, xuống tay cũng quỷ quệt thật sự, vẫn là chạy nhanh đi được hảo. Thị nữ vừa đi, Ô Tinh Tinh liền phong bế kia hai cái kẻ cắp miệng. Nàng nói, quý viên đã chết. Quận vương phi ngơ ngẩn, hoàn toàn không lấy lại tinh thần. Cái gì? Ô Tinh Tinh nói, ta mang theo hắn cho cốt trở về cho các ngươi. Cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nàng tưởng. Quận vương phi, như vậy a? Ô Tinh Tinh, ngươi đừng quá khổ sở. Quận vương phi lắc đầu, ta không khổ sở. Hắn vừa đi liền không có tin tức, khổ sở nhất chính là ta cha mẹ chồng. Nàng nhìn Ô Tinh Tinh. Bất đắc dĩ cười nói, ta vừa mới cho rằng ngươi lý do khó nói là muốn làm quận vương phi đâu. Ô Tinh Tinh, ta làm quận vương phi làm gì? Quận vương phi cười nói, bởi vì ta biết quý viên đã từng có một cái thích cô nương, sau lại kia cô nương đến trong phủ tới, ta kia cha mẹ chồng thật đúng là động quá tâm tư muốn nạp nàng đâu. Ô Tinh Tinh ngũ quan đều nhăn làm một đoàn, ta mới không muốn đâu. Nàng dừng một chút, lớn tiếng cường điệu nói, ta thích tùy ly. Quận vương phi gật đầu, là... Cho nên là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, ngươi cũng không phải tiểu nhân. Ngươi là cái mỹ nhân. Quận vương phi cười, là. Đa tạ ô cô nương khen. Ta đây cũng không ngại nói cho cô nương, kỳ thật ngươi đưa về tới, với ta mà nói, là cái tin tức tốt. Ân. quý viên đi được thông khoái, cha mẹ chồng lại muốn lo lắng tức vị tương lai như thế nào truyền xuống đi. Cho nên có đứa nhỏ này. Nhưng làm cha mẹ, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm kiếm quý viên. Hiện tại tin tức tới, bọn họ cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Ta sẽ ở quận vương phủ thượng quá đến càng tốt, bởi vì ta là tương lai tiểu quận vương mẫu thân. Ta cùng đứa nhỏ này địa vị, từ đây đều sẽ không lại bị dao động. Đặc biệt hôm nay kẻ cắp lui tới sau, bọn họ sẽ càng đem chúng ta mẫu tử coi nếu chân bảo. Nay đô thành bên trong, không có mấy cái nữ tử có thể quá đến so với ta càng tốt. Hảo sinh phức tạp. Ô Tinh Tinh không lớn lý giải được. Nàng hỏi, tóm lại, đối với ngươi là chuyện tốt đúng không? Ngươi sẽ không thương tâm khổ sở. Ngược lại tùng một hơi. Là, ô cô nương có lẽ sẽ cảm thấy ta ích kỷ lương bạc đi. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ta vì cái gì muốn cảm thấy ngươi ích kỷ lương bạc, ngươi không khổ sở thì tốt rồi, ta vừa mới còn sợ ngươi khóc đâu. Ta sẽ không hướng người. Quận Vương Phi che miệng phụt cười lên tiếng, nàng nhìn Ô Tinh Tinh nói, ngươi thật là đáng yêu. Nàng sửa sang lại thần sắc, lại nói, ố cô nương so với khi đó, lớn lên chút. Ố Tinh Tinh theo tiếng, đúng vậy. Nàng ở Tuyết Quốc vô ưu vô lự mà qua như vậy nhiều năm. Nàng cũng cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Mới vừa rồi kia một tay lưu loát dứt khoát, mọc ra mũi nhọn tới. Nhưng tâm tính vẫn là không có biến. Ở ố cô nương ngực, suy chắc là một viên vĩnh viễn cũng sẽ không sửa đổi ngây thơ hồn nhiên, lại thiện lương đáng yêu tâm. Quận Vương Phi nhìn nàng nói. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở hát ra. Như thế nào tổng khen nàng đâu? Ô Tinh Tinh có chút thắng không nổi, mũi chân nghiền nghiền dưới chân bùn đất, nói, kia quận vương phủ ta liền không đi, ta đi rồi. Quận vương phi gọi lại nàng, vị kia tiên nhân đi rất xa địa phương phải không? Ô Tinh Tinh, ân, đúng vậy. Quận vương phi miệng cười ôn nhu, đa tạ ô cô nương truyền giai tin. Ta mong ước ô cô nương bất luận chân trời góc biển, chung sẽ tái kiến vị kia tiên nhân, sớm ngày tâm nguyện được đền bù. Ô Tinh Tinh, hảo. Thị nữ lại trở về thời điểm, trong viện đã không thấy thiếu nữ thân ảnh. Thị nữ tiểu tâm hỏi, nàng đi rồi. Quận vương phi, ân. Nô tỳ nghĩ tới, nàng có phải hay không vị kia tiên tử? Bệ hạ còn vì nàng tượng đắp. Đúng vậy. Thị nữ do dự mà nói, trong phủ không phải có đồn đãi, nói quận vương là đuổi theo nàng đi sao. Kia nàng tới tìm ngài. Đó là quận vương cho cốt. Quận vương phi chỉ trên bàn đá, tiên tử là tới tặng đồ. Thị nữ hoảng sợ, cái gì? Quận vương. Quận vương hắn. Tiên tử làm như sợ ta thương tâm quá độ, còn vì ta ban phúc, muốn ta mang theo công tử hảo hảo sống sót. Quận vương phi trầm dai nói. Thị nữ nhất thời hầu chung nghẹn ngào. Nàng thực mau phản ứng lại đây quận vương phi này đoạn trong lời nói phân lượng. Nói cái gì nữa tân hoan cửu hái ghen tuông sự liền không thú vị. Sau nửa canh giờ, quận vương phủ thượng cuống quýt tới đại đội nhân mã. Quận vương mẫu thân yến phu nhân một ngụm một cái tâm can nhị đều, vội đem quận vương phi mẫu tử tiếp đi rồi. Lại là nửa canh giờ qua đi. Trong cung cũng tới người. Nói là quốc quân nghe nói tiên nhân đã tới, còn cấp quận vương phi ban phúc khí, liền muốn lấy quận vương phi gặp mặt tiên nhân khi, tùy thân mang một kiện vật phẩm trở về, cũng hảo dính tiên khí. Quận vương phi tự nhiên thoải mái hảo phong cho. Quốc quân trong lòng vui mừng, liền lại là vô số ban thưởng. Nhân quốc quân vui mừng, quận vương phủ thượng cũng không hảo có tiếng khóc. Hơn nữa quý viên mất tích lâu ngày, hiện giờ quận vương phủ cũng có tân tin tức. Hắn tin người chết thật cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Quận vương phi khẽ phía trước cửa sổ thanh chi. Nàng tưởng, không có một người vì hắn khổ sở, hắn dưới suối vàng hẳn là cao hứng mới là. Rốt cuộc giống hắn người như vậy, nếu là thực sự có người vì hắn khóc chặt đứt chàng, hắn mới thật là cửu tuyển hạ hối hận cũng không còn kịp rồi. Thị nữ vội lại đây quan cửa sổ, tuy nói muốn lập xuân, nhưng còn có vài phần hàn ý đâu, quận vương phi thân thể quý trọng, nhưng thổi không được phong. Nhìn, cũng càng cung kính. Quận vương phi cười cười. Nàng sẽ ngày ngày ở trong lòng mặc niệm vị kia ô cô nương tên họ, vì nàng cầu phúc, nàng sẽ thường làm việc thiện sự, vì nàng tích công tích đức, thẳng đến chết đi kia một ngày. Ô Tinh Tinh rời đi đô thành sau không xa, liền nghe thấy được chân trời ẩm vang tiếng sấm. Muốn trời mưa. Ô Tinh Tinh đào đào túi chữ vật, không tìm được Tị Thủy Châu ở nơi nào. Đó là lúc gần đi tam trưởng lão đưa cho nàng. Nghe nói vẫn là từ khác tông môn nơi đó kéo. Đều do trong túi kiếm quá nhiều. Kiếm khí áp qua hết thảy vật phẩm hơi thở. Trong túi chữ vật cổ kiếm nhóm hình như có sở giác, ong ong không cam lòng mà kêu to lên. Nhưng đúng là chúng nó này thanh thanh kêu to. Ầm vang. Chân trời tiếng sấm như núi băng giống nhau, thật mạnh vang ở bên tai. Doa Ô Tinh Tinh ngảy dựng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy kia lôi như là chiều nàng đánh xuống tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên. Thật lớn một mảnh mây đen a. Mây đen ép tới thấp thấp, như là phải hướng nàng lật út xuống dưới giống nhau. Ô Tinh Tinh nhíu nhíu mày, ngự phong mà đi. Hiện giờ cảnh nội linh khí đầy đủ, nàng bay lên đến Tử Như thật sự. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện. Kia phiến vân. Ân. Ở đi theo nàng đi. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt, trong lòng suy đoán nếu là không phải kia Phiêu Miểu tông chủ lại đuổi kịp, này mây đen là hắn cái gì pháp bảo. Đúng lúc này, mây đen gian thoát ra một đạo lôi điện. Trong đó ánh sáng tím len lỏi, một đoàn lại một đoàn, ôm hết lên thế nhưng so người eo còn muốn thô. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm. Có điểm quen mắt. Là. Lôi kiếp. Trường Thiên Quốc đô thành thực mau cũng gặp được nơi xa chân trời dị trạng. Này một dị trạng thậm chí kinh động quốc quân. Quốc quân bước lên cao lầu, phủ phục mà bái, không tồi, không tồi. Là tiên nhân, là tiên nhân. Lần trước cũng là cái dạng này động tĩnh. Không không, lúc này còn muốn lợi hại chút. Hắn kích động địa đạo. Quốc quân từ mê thượng tu tiên sau, liền nghiên đọc không ít sách cổ. Này nhất định là muốn độ kiếp phi thăng. Muốn chân chính mà, trở thành thần tiên. Quốc quân khẳng định địa đạo. Hắn vội quay đầu lại hỏi, cô kêu các ngươi từ quận vương phi nơi đó mang tới đồ vật đâu. Quốc quân, đã đón vào trong cung. Hảo, hảo. Phần 275. Trường Thiên Quốc quốc quân vui vô cùng, trong lòng càng cao xem kia quận vương phi vài phần lại là lời phía sau. Lại nói Tế Không Hòa Thượng hành đến nửa đường, cũng gặp được như vậy dị trạng. Một đạo. Lại một đạo. Lôi kiếp nối góp tới. Mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ đem bị mây đen lấp đầy không trung hoa đến sáng như tuyết, lượng như ban ngày. Khoa trương chút nói, kia lôi đỉnh chi lực như là muốn đâm thủng thiên cũng không quá. Tế Không cũng không biết nghỉ chân nhìn bao lâu, chờ đến kia chói mắt lại khiếp người ánh sáng hoàn toàn tiêu tán với trong thiên địa, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Hắn nên đuổi kịp Ô Tinh Tinh. Ân. Từ từ. Tế Không thần sắc đại biến. Nàng hơi thở như thế nào sẽ từ trong thiên địa biến mất. Vừa rồi kia lôi kiếp, là hướng nàng đi. Chương 118 đăng nhập tiên giới. Ô Tinh Tinh cảm thấy chính mình phảng phất làm một hồi dài dòng đại mộng. Một mộng qua đi. Nàng liền chính mình khi còn bé ở trong chứng ký ức đều nghĩ tới. Thậm chí cũng giống như về tới ngây thơ mới sinh thời điểm. Nàng mơ màng hồ đồ mà khóc một hồi, lại mở mắt ra khi, liền thấy trước mặt lập nửa khối tấm bia đá, thượng thư động thiên phúc địa. Nơi này, là địa phương nào? Ô Tinh Tinh nhìn quanh một vòng nhi. Lại đều là mênh mang biển mây, sương khói lượn lờ, dưới chân lộ dùng nhánh cây phô liền, không biết kéo dài hướng phương nào. Nơi này, không phải Trường Thiên Quốc. Nàng không hẳn là đang bị lôi đuổi theo phép sao. Ô Tinh Tinh trước mắt mờ mịt, tại chỗ chờ không biết bao lâu, dù sao nàng cảm thấy rất lâu. Nàng thật sự chờ không được, liền quyết định chính mình đi phía trước đi. Ở nàng phía sau, một trận gió phất tới, thổi tan chút mây mù. Chỉ thấy nghiêng lệch mặt khác nửa khối tấm bia đá, thượng thứ nhất trọng thiên. Lại không biết đi qua bao lâu, mới vừa có cái đạo đồng bộ dáng trang điểm thiếu niên, một tay xách theo bầu rượu, lung lay mà đi tới tấm bia đá bên. Như thế nào đổ? Cái lười nhắc hóa, liên tiếp, tiếp dẫn điện đều không người. Thiếu niên gập gềnh mà nói xong lời nói, đem tấm bia đá nâng dậy tới, lại giơ tay làm đạo pháp thuật. Kia tấm bia đá dây lát liền chữa trị như lúc ban đầu. Thiếu niên ở tấm bia đá đứng cạnh định, nhìn chung quanh, đợi trong chốc lát. Thấy bốn phía vẫn là chỉ có trôi nổi mây mù, liền cũng liền xách theo bầu rượu lại đi xa. Thôi, dù sao cũng không có gì người sẽ đến. Thiếu niên thân ảnh dần dần ẩn vào vân gian, mơ hồ không rõ. Mà kia tấm bia đá mặt trái trước mắt chữ viết lại một lần nữa rõ ràng lên. Hướng cự môn tinh hành, thấy tiếp dẫn điện nhập, lấy nha trương, bằng nha trương xuất nhập các động phủ tiên sơn. Không được thượng nhị trọng thiên. Không được nhập cấm địa. Xuống chút nữa, đó là một bức tinh la dày đặc dư đồ. Mà dư đồ sau, thế nhưng còn đi theo một hàng tự. Kia hành tự lớn nhỏ không đồng nhất, làm như phía sau mới thêm đi. Thượng thư, chớ nhập thuốc nhuộm màu xanh biết xem. Chớ nhập sặc sỡ động. Chớ nhập vu sơn. Này xương Ô Tinh Tinh cũng không biết đi rồi rất xa, thấy không rõ con đường phía trước, cũng vọng không thấy phía sau. Nàng dứt khoát thi lấy xúc địa thành thốn chi thuật. Mới cùng tam trưởng lão học đâu. Này một thi triển, lại so với lúc trước học thời điểm còn muốn lợi hại. Bất quá nháy mắt. Đó là ở trăm trượng ở ngoài. Ta như thế nào trở nên càng ngày càng lợi hại. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói thầm. Ô Tinh Tinh lại thử, dễ như trở bàn tay liền chạy nhanh ngàn dặm. Chờ bất chi bất giác dừng lại bước chân, trước mặt đã đứng sừng sững nổi lên một tòa núi lớn. Nơi này sẽ có người sao? Ô Tinh Tinh hướng tới núi lớn đi đến. Không đi ra rất xa, nàng liền gặp được một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh là cái đầu bạc che phủ lão đầu nhi, hoa dâm tròm râu đều rũ mà, hành tẩu lên. Run run rẩy rẩy, như là một hơi tùy thời muốn điếu không lên bộ dáng. Ô Tinh Tinh không chút nghĩ ngợi liền vươn tay đi, một cái lắc mình đỡ hắn. Lão đầu nhi bỗng dưng ngẩng đầu, hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một cái. Cô nương. Lão đầu nhi cùng nàng bốn mắt tương tiếp. Hai người đều an tĩnh một cái trước mắt. Ngươi nhìn qua sắp chết. Ô Tinh Tinh nói. Lão đầu nhi ngây người một chút. Sau đó lắc lắc đầu, thở dài nói, nếu là như thế này thì tốt rồi. Lão đầu nhi hỏi, ngươi là từ mấy trọng thiên tới? Trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Ô Tinh Tinh, mấy trọng thiên? Ta là từ nhân gian tới. Lão đầu nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, sao có thể? Nơi này đã không biết nhiều ít năm chưa từng gặp qua nhân gian phi thăng tới tu sĩ. Ô Tinh Tinh so với hắn còn khiếp sợ, ta phi thăng. Lão đầu nhi dở khóc dở cười, ngươi liền chính mình có phải hay không phi thăng thành tiên cũng không biết. Ô Tinh Tinh, ta chỉ thấy được có lôi đuổi theo ta phách. Lão đầu nhi càng là dở khóc dở cười, như thế nào sẽ có ngươi như vậy hồ đồ tu sĩ? Liền như thế nào phi thăng cũng không biết. Nói tới đây, lão đầu nhi đột nhiên một đốn, sắc mặt ngơ ngẩn, làm như gợi lên cái gì hồi ức. Đảo cũng còn có cái thứ hai. Lão đầu nhi nói, ta năm đó cũng tựa ngươi như vậy mơ màng hồ đồ. Chỉ là tuổi tác một lâu, thế nhưng sắp đã quên. Hắn nhìn Ô Tinh Tinh hỏi, ngươi biết được đây là địa phương nào sao? Ô Tinh Tinh nói, không biết. Nơi này là nhất trọng thiên, ngươi trước mặt ngọn núi này tên là U Sơn. Ngươi mơ màng hồ đồ sấm ở đây, chắc là tiếp dẫn điện không người tiến đến tiếp dẫn tân phi thăng tới tu sĩ. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc nhiều ít năm đều không có tu sĩ phi thăng. Không có tiếp dẫn người cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi tự nhiên cũng không rõ ràng lắm ở chỗ này tương lai muốn như thế nào sinh hoạt. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, ta không nghĩ sinh hoạt. Lao đầu nhi bật cười, vậy ngươi tưởng cái gì? Ô Tinh Tinh nói, ta muốn tìm Thanh Nguyên Tiên Quân, hắn có lẽ là ở Bát Trọng Thiên, có lẽ là ở. Lao đầu nhi kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng, ngắt lời nói, là ở Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên như thế nào đi đâu? Cửu Trọng Thiên ngươi đi không được. Ô Tinh Tinh héo héo, bởi vì cấp bậc nghiêm ngặt, Cửu Trọng Thiên dưới đều đi không được sao? Không tồi. Ngươi vẫn là rất rõ ràng quy củ sao? Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, nếu là ta nhất định phải đi đâu? Vậy ngươi đến trước học được như thế nào ở chỗ này sinh hoạt? Lao đầu nhi nói. Ô Tinh Tinh giữa mày nhăn lại, hảo đi, ta đây trước học cái này đi. Lao đầu nhi cười nói, đi đi, đi ta động phủ, ta tới giáo ngươi. Hiện giờ nhưng không thể so qua đi, không thể ở bên ngoài dừng lại lâu rồi. Nếu không không biết khi nào, liền đụng phải Á Tu La tộc phá cảnh mà vào. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, hỏi, ngươi động phủ ở nơi nào? Lao đầu nhi cười, ở thuốc nhuộm màu xanh biết xem. Nghe giống cái đạo quan tên. Đúng vậy, chính là cái đạo quan. Ta là cái đạo sĩ. Ngươi không phải đạo sĩ sao? Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Nàng nhìn nhìn Lao đầu nhi, thực nghiêm túc hỏi, ngươi dẫm đến chính mình dâu sẽ không té ngã sao? Phần 276. Lao đầu nhi sửng sốt. Đại khái là trước nay không người sẽ hỏi hắn như vậy vấn đề. Sẽ không? Đi. Hai người cứ như vậy chiều một cái khác phương hướng đi đến. Ô Tinh Tinh đi tới, sờ sờ túi chữ vật, vướt vướt, đột nhiên sờ đến một cái tròn xoe đồ vật. A, là cầu. Ô Tinh Tinh bước chân một chút liền dừng lại. Lao đầu nhi nhìn nàng một cái động tác, đảo cũng không để ý. Ô Tinh Tinh lại là trợn tròn mắt, trong lòng thình thịch kinh hoàng. Nàng phi thăng, còn mang theo cầu một khối. Nàng đem toàn bộ yêu cảnh đều mang đến. Kia. Kia còn dùng hao hết tâm tư mà đánh trời cao sao. Như vậy có tính không là? Trực tiếp đi vào địch quân hang ổ lạp. Ô Tinh Tinh ngốc đứng ở nơi đó, nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát. Lao đầu nhi hỏi nàng, như thế nào không đi rồi? Sợ. Để ý ta đem người cấp bán. Ô Tinh Tinh chậm rãi hoàn hồn, nói, ta không sợ. Nàng có thể một hơi đem các yêu quái toàn dọn ra tới, lấy nhiều đánh thiếu, như thế nào sẽ sợ đâu. Ô Tinh Tinh một lần nữa đuổi kịp Lao đầu nhi bước chân. Lúc này đây đạp đến càng có lực. Nhân gian. Tế không thượng sư đem toàn bộ Trường Thiên Quốc đều tìm kiếm một lần. Trường Thiên Quốc ba cánh chỉ có thể thấy một người đầu trọc, luôn là ở nháy mắt gian, liền đi vài dặm ở ngoài. Cùng náo quỷ dường như. Này mắt lao đầu chạy trốn đều mau phun ra huyết, chỉ ở khoảng cách đô thành không xa địa phương, phát hiện sấm đánh quá dấu vết. Chứ ngoài ra, lại tìm không được Ô Tinh Tinh nửa điểm tung tích. Là đã chết? Hay là phi thăng? Thế không cũng lấy không chuẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, không trung âm u, không người có thể trả lời nghi vấn của hắn. Cái này tế không có điểm phạm sầu, muốn như thế nào trở về hướng Phục Hy Tông công đạo. Rốt cuộc là Kim Thiền Tông nói 102 lão hòa thượng, phạm sầu về phạm sầu, hắn vẫn là thành thành thật thật mà khiêng lên trách nhiệm của chính mình, nghĩ biện pháp mau chóng về tới Phục Hy Tông. Chờ vào cửa, cũng không rảnh lo hàn huyên một vài, thẳng đến tam trưởng lao trước mặt. Ô cô nương không thấy. cái gì? Tam trưởng lão bóp nát lòng bàn tay chén trà. Tế Không lập tức đem Phiêu Miểu tông chủ theo dõi sự nói, lại nói sấm đánh việc. Tam trưởng lão ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nàng dễ dàng là không chết được. Tùy ly thần hồn đều ở, hiện giờ lại trở về làm tiên quân, thọ mệnh chỉ sợ cùng sơn xuyên sông lớn giống nhau trường. Có đầu bạc cổ kiềm chế, á tinh giống nhau cũng có thể sống được hảo hảo. Tế Không cũng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, vị kia ô cô nương thật xảy ra chuyện, đó là hắn sai lầm. Lôi kiếp bất tử, vậy chỉ có thể là phi thăng. Một bên Dương Cửu Đông Dương nói. Đúng vậy. Đây là một chuyện tốt. Ô Tinh Tinh ở trường thiên quốc cảnh nội phi thăng tin tức, thực mau liền truyền khắp. Phiêu Miểu tông chủ trở lại tông nội, đang ở dưỡng thương. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Người ta không có phi thăng, nàng một cái hoàng mao nha đầu, mới tu hành bao lâu. Dựa vào cái gì đến phiên nàng phi thăng. Nàng một cái yêu quái, một cái yêu quái. Phiêu Miểu tông chủ lặp đi lặp lại niệm vài câu. Rốt cuộc là không banh trụ, thật sự nôn khẩu huyết ra tới. Hắn bên người chỉ một cái tâm phúc. Tâm phúc vội vàng bưng linh trà tới cấp hắn xúc miệng. Phiêu Miểu tông chủ đẩy ra linh trà, vẻ vải mà ngồi ở chỗ kia, nhất thời nhìn qua, thế nhưng có vẻ có vài phần gian ua. Cùng Tế Không một trận chiến, ai cũng không chiếm được hảo. Hắn còn phải cẩn thận không cho người ngoài nhìn ra, nếu không, hắn nhát gan mị thượng tên tuổi liền phải chứng thực. Phiêu Miểu tông uy danh quyết không thể chịu như thế tổn hại. Tức khắc, chạy tới Phục Hy tông. Hắn đảo muốn nhìn, này đó tu sĩ lại sẽ làm gì phản ứng, có thể hay không cảm thấy bị Ô Tinh Tinh trêu chọc, có thể hay không đố kỵ, có thể hay không căm ghét. Đúng rồi, mang lên Thanh Ngưng. Nhưng nàng hồn phách chỉ sợ, nếu là chịu không nổi này một chuyến tan, kia cũng là nàng mệnh số. Là, chờ Phiêu Miểu tông đoàn người lúc chạy tới, Phục Hy tông đã là náo nhiệt lên. Phi thăng có hy vọng. Phi thăng có hy vọng. Không tồi, chỉ cần chúng ta đi hướng một khác phiến đại lục. Ha ha, hẳn là cảm kích Tế Không thượng sư cho chúng ta mang về như vậy tin tức tốt. Phiêu Miểu tông chủ nghe tiếng nhíu mày. Hắn bước vào môn đi. Rốt cuộc vẫn là đại tông chi chủ, mọi người thấy hắn, liền lập tức hướng hắn hành lễ. Phiêu Miểu tông chủ gật đầu ý bảo, thở dài, nói, ô cô nương chính mình phi thăng đi làm thần tiên, kia lúc trước theo như lời mưu hoa, còn muốn tiếp tục đi xuống thi hành sao. Mọi người thanh âm đột nhiên im bặt. Ô cô nương rốt cuộc là như thế nào độ kiếp phi thăng? Tam trưởng lão biết không? Phiêu Miểu tông chủ đột nhiên lại hỏi. Tam trưởng lão lạnh mặt, ta còn muốn hỏi vừa hỏi, quan tông chủ vì sao một đường theo đuôi chúng ta A Tinh? A Tinh rốt cuộc là như thế nào phi thăng? Quan tông chủ không nên nhất rõ ràng sao? Phiêu Miểu tông chủ một nghẹn, không nghĩ tới tam trưởng lão như vậy không lưu tình, trực tiếp đâm thủng. Mọi người phản ứng lại đây, không khỏi đồng thời nhìn về phía Phiêu Miểu tông chủ. Phiêu Miểu tông chủ bề ngoài bình tĩnh, nói, các ngươi có thể yên tâm cùng dị tộc giao tiếp, ta lại không yên tâm đem các tu sĩ tánh mạng giao dư đến yêu quái trong tay. Tổng phải có một người đi đề phòng, miễn cho tương lai toàn quân bị diệt. Nói rất có đạo lý. Nhưng là, tam trưởng lão cười lạnh nói, kia quan tông chủ sao không đi theo yêu vương? Đi theo một cái tiểu cô nương làm cái gì? Thường nhân cơ hội giết nàng. Đáng tiếc bên người nàng có Tế Không thượng sư bảo hộ, quan tông chủ lúc này mới không chiếm được hảo. Phiêu Miểu tông chủ rũ xuống mắt, ai, tam trưởng lão cùng vị kia ô cô nương là một lòng, tự nhiên đối lòng ta sinh mâu thuẫn. Nhất thời không khí đình trệ. Pháp âm môn chủ ra tiếng nói, nếu là không có Tế Không thượng sư, chỉ sợ ô cô nương đã bị ngươi đánh chết. Quan tông chủ muốn một người một mình phi thăng. Đáng tiếc ga nếu là chúng ta tìm được ô cô nương phi thăng con đường, chỉ sợ muốn rất nhiều người cùng nhau phi thăng. Pháp âm môn chủ trong miệng nói đáng tiếc, nhưng đối mặt khác tu sĩ tới nói. Lại là nháy mắt gọi bọn hắn sinh ra vô số kỳ vọng tới. Chỉ sợ muốn thỉnh Phục Hy tông dắt đầu, chúng ta cùng nhau rời hướng kia trường thiên quốc. Có tu sĩ kìm nén không được địa đạo. Trước mắt loại này hưng phấn đã là phủ qua cái khác. Không người lại đi nghe Phiêu Miểu tông chủ nói chuyện. Tam trưởng lão liếc xéo Phiêu Miểu tông chủ liếc mắt một cái này hai đại tông xem như hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Tam trưởng lão nói, vốn dĩ A Tinh một mình đi trước, cũng đúng là vì thử một lần, nơi đó linh khí hay không thật sự khôi phục như thường. Nơi đó không có cấm chế, có lẽ chính là chúng ta duy nhất phi thăng con đường. Hiện giờ suy đoán thành thật. Ban đầu Nưu Hoa cũng muốn tiếp tục đi xuống, chư vị còn nhớ rõ lúc trước qua tiểu hữu lời nói sao. Bọn họ ánh mắt lập lòe, một chút gợi lên ký ức. Chẳng sợ làm tiên nhân, cũng là muốn phân cái cao thấp tôn ti. Nếu là bọn họ có thể đi cửu trọng thiên cũng liền thôi. Cố tình cửu trọng thiên là thiên nhân, cũng chính là sinh ra chính là thần tiên những người đó nơi. Bọn họ này đó phàm nhân phi thăng tu sĩ. Vĩnh viễn cũng đang không thượng cửu trọng thiên. Mà bọn họ ở nhân gian đã quen làm cao cao tại thượng tu sĩ, lại như thế nào cam nguyện bị những cái đó bá đạo ngang ngược thần tiên áp một đầu đâu. Nếu bọn họ đều có thể phi thăng, hơn nữa yêu tộc, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Không tồi. Chúng ta ánh mắt muốn phóng đến lâu dài. Quyết không thể lại cấp những cái đó thần tiên, can dỡ tùy ý như nghiền chết một con kiến giống nhau, tới bắt nạt chúng ta cơ hội. Chớ có vì trước mắt một chút cực nhỏ tiểu lợi liền tâm sinh vui mừng. Nếu là như thế, cùng phàm nhân có gì khác nhau đâu. Chúng ta còn hẳn là đa tạ ô cô nương mới là. Nếu lúc ấy thực sự có kia ngốc tử, không quan tâm muốn rửa sát ô cô nương tới phi thăng, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều còn không biết chúng ta có thể đi trường thiên quốc phi thăng, chỉ biết lâm vào lang thang không có mục tiêu chém giết. Bọn họ sôi nổi ra tiếng. Là đang nói cấp người khác nghe, cũng là ở kiên định chính mình quyết tâm. Phiêu Miểu tông chủ nghe đến đó, một hơi tạp ở trong cổ họng, thiếu chút nữa banh không được biểu tình. Phần 277. Một đám. Không biết trời cao đất dày ngu xuẩn.